Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2507, Bảy Huyền Kiếm Tông. Kiếm Tiêu Đại Lục chính là cửu tiêu trụ vực nội chín tòa đại lục chi nhất, cũng là địa vực nhất mở mang một tòa đại lục. Kiếm Tiêu trên đại lục thế lực đông đảo, nhưng nhất mạnh mẽ bá chủ chính là Bảy Huyền Kiếm Tông. Bảy Huyền Kiếm Tông nội, một tòa động phủ giữa nguyên bản ngồi bất động một đạo thân ảnh trên đỉnh đầu không, phảng phất mở ra một phiến vô hình môn hộ, một đạo quang mang hư ảnh nháy mắt từ kia vô hình môn hộ giữa lao ra, trực tiếp rót vào đỉnh đầu trong vòng, kia thân hình tức khắc run lên, nguyên bản khép kín đôi mắt cũng ở khoảnh khắc mở, hai tròng mắt chán bắn ra một mặt hàn mang, tràn ngập hận ý sát khí hàn mang, cũng dám giết ta, ngươi chết chắc rồi. Người này lập tức đứng dậy, mang theo đầy ngập lửa giận sát khí, nhanh chóng rời đi chính mình động phủ, đi trước địa phương khác. Thần tướng bí cảnh, binh mộ trong vòng, cầm trong tay Thiên Hà kiếm Trần Tông một thân thực lực càng thêm cường hoành. Thiên Hà kiếm bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại, mà trong đó ảo diệu bị Trần Tông sửa sang lại nắm giữ lúc sau, càng là có thể thi triển ra nhất chiêu uy lực mạnh mẽ áo võ. Thiên Hà khuynh, lấy tự thân lực lượng dung nhập, dẫn đường kích phát ra Thiên Hà kiếm lực lượng, đem chi phóng xuất ra tới, kiếm khí hội tụ vì sông dài, giống như thiên hà trút xuống, không chỉ có ở khoảnh khắc bộc phát ra mạnh mẽ cuồng bạo lực lượng. Kia một cổ lực lượng còn không phải nháy mắt, mà là liên tục tính, cuồng bạo, liên tục, giống như là nước lũ vỡ đê giống nhau, càng thêm đáng sợ. Bởi vậy Thiên Hà huynh này nhất chiêu trình tự, cho là đánh vỡ cực hạn, đạt tới thập giai áo võ trình tự. Trần Tông bản thân sở nắm giữ mấy môn áo võ, lại cũng chỉ là cửu giai áo võ trình tự mà thôi. Cửu giai chính là bình thường dưới tình huống cực hạn, mà thập giai còn lại là đánh vỡ cực hạn cực cảnh. Thập giai áo võ còn có một cái khác xưng hô, đó chính là tiểu cực cảnh áo võ. Cực cảnh, ý nghĩa đánh vỡ cực hạn, đó là thập phần chuyện khó khăn, chín vì cực số, bất luận là ở trên hư không vẫn là ở vũ trụ, đều là một loại quy luật, đánh vỡ chín cực số, đó là cực cảnh, tiến vào cực cảnh, ý nghĩa kinh người tăng lên, thần tướng, đại đạo, áo bố, này đó, chính là xây dựng thành một tôn thần tướng cảnh cao thủ thực lực quan trọng nhân tố. Bất luận cái gì một loại đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh sở mang đến, đều là thực lực rõ ràng tăng lên, mà nếu ba người đều đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh nói, cái loại này tăng lên liền càng thêm kinh người. Cực cảnh lại chia làm tiểu cực cảnh, đại cực cảnh cùng siêu cực cảnh, lần lượt đột phá, sở mang đến thực lực tăng lên là kinh người. Trần Tông bản thân còn không có đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh, nhưng tay cầm Thiên Hà kiếm lại có thể thi triển ra tiểu cực cảnh trình tự áo võ Thiên Hà khuynh, cũng tương đương là nắm giữ một loại tiểu cực cảnh lực lượng, cái này làm cho Trần Tông thực lực càng cường, đồng thời còn cấp Trần Tông mang đến tân cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là mấy ngày qua đi. Cầm trong tay Thiên Hà dưới kiếm, Trần Tông thực lực được đến rõ ràng tăng phúc, săn giết binh tương hiệu suất tăng lên gấp đôi không ngừng. Trần Tông thậm chí ở suy xét, muốn hay không càng thâm nhập binh mộ nội, tìm kiếm trung giai binh tương săn giết. Binh mộ ở ngoài, ba đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận, cũng bước vào binh mộ giữa. Này ba đạo thân ảnh đều là chín trưởng, lại thập phần ngưng thật, nghiễm nhiên là cô đọng tới rồi cực hạn. Ba người sau lưng đều có một ngụm thần tướng chi kiếm, một thân hơi thở sắc nhọn, tựa như kiếm khí tràn ngập dường như, này đôi mắt càng là sắc bén đến cực điểm. Hai vị sư đệ, chúng ta binh phân ba đường, tìm ra dám can đảm giết chết năm nguyên sư đệ người, đoạt lại thần tướng thiên kiếm. Trong đó một người nói, hảo. Ba người lập tức tách ra, hướng bất đồng phương hướng bay nhanh tiến lên, tìm kiếm cái gọi là hung thủ. Không bao lâu, trong đó một người liền tìm tới rồi Trần Tông. Căn cứ năm nguyên sư đệ sở miêu tả đủ loại, này Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử lập tức làm ra phán đoán, người này chính là đánh chết năm nguyên sư đệ hung thủ, còn cướp đi thần tướng thiên kiếm. Trần Tông chính đánh chết một tôn binh tướng, đạt được thần tướng tinh hoa, lập tức cảm giác được một mặt lạnh băng sát khí tập sát tới, khóe mắt dư quang tức khắc thoáng nhìn một mặt hàn quang phá không, kia hàn quang cực nhanh, kinh người đến cực điểm, ngay lập tức giết tới, phảng phất đem hết thảy đều xỏ xuyên qua dường như, tràn ngập ra vô cùng kinh người sát ý. Từ kia hơi thở giữa, Trần Tông có một tia quen thuộc cảm giác, cùng phía trước bị chính mình giết chết Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử có cùng nguồn gốc. Không cần nghĩ nhiều, người này lại là Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử. Thân hình chợt lóe, bước chân dịch chuyển, Trần Tông dẫm lên nhìn như đơn giản rồi lại huyền diệu khó lường nện bước, tránh đi kia một đạo kiếm quang. Thiên Hà kiếm ở ngay lập tức đón đánh mà ra, nhất kiếm nghiêng nghiêng đâm ra, trực tiếp xuyên thấu sát hướng đối phương, không lưu tình chút nào, tìm chết. Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử tức khắc hừ lạnh một tiếng, kiếm quang vừa chuyển hóa thành một đạo vòng tròn, chợt nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kiếm kiếm tương liên, hóa thành từng đạo kiếm quang vòng tròn từ bốn phương tám hướng giết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình tứ chi đều bộ trụ. Bảy Huyền Kiếm Thuật người này thi triển ra bảy huyền kiếm thuật, ở Trần Tông xem ra, nghiễm nhiên so với phía trước bị chính mình giết chết bảy huyền kiếm tông đệ tử còn muốn cao minh một ít, nhưng đối Trần Tông tới nói, vẫn là không tính cái gì. Vô pháp cùng chính mình tâm kiếm thuật so sánh với, bởi vì người này còn không có đem bảy huyền kiếm thuật suy đoán đến đại đạo kiếm thuật cảnh giới. Dựa vào tâm kiếm thuật cao siêu, Trần Tông không ngừng cùng Chi Chu Toàn, một lòng quyết mở ra dưới, một bên ra tay đón đánh, một bên quan sát trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, nó sơn chi thạch có thể công ngọc, hấp thu người khác kiếm thuật tinh hoa, liền có thể dung nhập tự thân, dẫn chứng phong phú, hướng này là Trần Tông sở đi con đường, cũng là Trần Tông kiếm thuật chi lộ. Áp chế, tâm kiếm thuật triển khai dưới, đối phương bảy huyền kiếm thuật tức khắc bị Trần Tông áp chế, chỉ có thể không ngừng bùng nổ, đem kiếm thuật thủ đoạn thi triển đến mức tận cùng, cũng bởi vậy làm Trần Tông khuy đến càng nhiều bảy huyền kiếm thuật ảo diệu. Bảy huyền kiếm tông đệ tử nội tâm vô cùng khiếp sợ. Chính mình chiêu thức ấy bảy huyền kiếm thuật, không thể nói không cao minh, ở bảy huyền kiếm tông giữa thắng qua chính mình cũng không nhiều, mà bảy huyền kiếm tông chính là cửu tiêu trụ vực đệ nhất thế lực. Bảy huyền kiếm thuật càng là cửu tiêu trụ vực nội công nhận mạnh nhất kiếm thuật. Nhưng hiện tại, ở kiếm thuật thượng, chính mình thế nhưng bị áp chế đi xuống, đối phương kiếm thuật cao siêu khó lường, mỗi nhất kiếm đều tinh chuẩn mà huyền diệu, phảng phất đều sẽ thẳng chỉ chính mình trên người sơ hở. Liền tính là không có sơ hở, cũng sẽ ở đối phương kiếm thuật dưới, bất chi bất giác lộ ra sơ hở. Bỗng nhiên, này bảy huyền kiếm tông đệ tử tay trái một khấu, lực lượng ngưng tụ, hướng lên trên không bắn lên, đó là một đạo kiếm khí, tức khắc ở trời cao chỗ nổ tung bộ dáng, như là một đóa nở rộ hoa. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, tư duy như tia chớp quay nhanh, ở khoảnh khắc liên tưởng đến rất nhiều, lưỡng đạo thét dài thanh từ bất đồng phương hướng vang lên. Nhanh chóng tới gần, quả nhiên là cầu viện tín hiệu, Trần Tông lại không có thối lui, mà là tiếp tục lấy tâm kiếm thuật đem đối phương áp chế. Một bên chờ đợi này cứu viện đã đến, nhìn xem này cứu viện thực lực như thế nào, nếu cứu viện thực lực rất mạnh, kia chính mình liền lập tức rút đi, nếu không cường nói, như vậy liền trực tiếp đánh chết. Không bao lâu, mặt khác hai cái bảy huyền kiếm tông đệ tử tới rồi. Đều là chín trượng thần tướng chi khu, tuy rằng thực ngưng thật, nhưng còn không có đánh vỡ cực hạn. Hai vị sư huynh, tốc tới trợ ta, bị Trần Tông kiếm thuật áp chế bảy huyền kiếm tông đệ tử tức khắc quát. Tức khắc, lưỡng đạo kiếm quang trống rỗng thổi quét mà đến, ba người liên thủ, trực tiếp trả tiền mặt Trần Tông một người. Bảy huyền kiếm thuật, ba người sở thi triển đều là bảy huyền kiếm thuật. Trần Tông lập tức liền phát hiện, ba người sở thi triển bảy huyền kiếm thuật tồn tại rất nhỏ khác nhau. Bất quá này thực bình thường. Rốt cuộc đồng dạng một môn kiếm thuật, thậm chí nhất thức kiếm thuật, ở bất đồng người dưới kiếm thi triển ra tới, cũng đều sẽ tồn tại một ít rất nhỏ khác nhau, đó là cùng cá nhân hình thể, thậm chí tâm tính, thậm chí trải qua từ từ các phương diện cùng một nhịp thở, một đôi tam, này ba người thần tướng chi khu so Trần Tông càng thêm cô đọng, thần tướng chi lực cũng so Trần Tông càng cường, hơn nữa một đám thực lực cao cường, kiếm thuật bất phàm. Rốt cuộc bọn họ so Trần Tông sớm hơn tiến vào thần tướng bí cảnh, hơn nữa, bọn họ có thể tiến vào thần tướng bí cảnh ở bảy huyền kiếm tông đệ tử giữa cũng là thuộc về tương đối đứng đầu trình tự, nhưng Trần Tông kiếm thuật càng thêm bất phàm, hai loại đại đạo chi lực dung hợp càng làm cho Trần Tông ở lực lượng thượng sẽ không kém hơn đối phương, lại có thiên hà kiếm nơi tay, công kích uy năng càng cường, cho dù là một đôi tam cũng có vẻ thành thạo. Chiến đấu kịch liệt, chiến đấu vô cùng kịch liệt, ba cái bảy huyền kiếm tông đệ tử càng đánh càng là kinh ngạc, càng là trái tim băng giá, người này kiếm thuật thế nhưng như thế cao siêu, một cái cửu trọng tiên khuyết môn đồ này kiếm thuật thế nhưng thắng qua bọn họ bảy huyền kiếm tông đệ tử. Không thể tưởng tượng, sở dĩ có thể nhận ra Trần Tông thân phận, chính là bởi vì Trần Tông thi triển cửu trọng hỗn sát bí pháp quan hệ. Đó là cửu trọng thiên khuyết tối cao bí pháp, không phải cửu trọng thiên khuyết người căn bản không có tư cách tu luyện. Bảy huyền kiếm thuật không làm gì được Trần Tông, ba người lập tức thi triển ra uy lực mạnh mẽ cửu giai áo võ. Ba đạo kiếm quang dập nát chân không ngay lập tức giết tới, trực tiếp liền phải đem Trần Tông thần tướng chi khu đánh tan. Bảy huyền kiếm tông cơ sở là bảy huyền kiếm thuật, lúc sau áo võ cũng là một mạch tương thừa, bảy huyền kiếm tông người đều sẽ tu luyện những cái đó áo võ, tương đối thiếu tự nghĩ ra áo võ, liền tính là tự nghĩ ra cũng là vì tăng lên tự mình nội tình, lại tự nghĩ ra đoạt được sở ngộ dung nhập bảy huyền kiếm tông truyền thừa áo võ trong vòng, tăng lên áo võ trình tự cùng cảnh giới. Phải biết rằng bảy huyền kiếm tông tồn tại vô số năm, bảy huyền kiếm thuật cùng thứ nhất mạch tương thừa áo võ trải qua vô số năm kéo dài, lần lượt bị hoàn thiện tăng lên. Càng thêm kinh người, Trần Tông cũng thi triển ra áo võ, cùng chi chiến đấu, chỉ bằng tâm kiếm thuật, không đủ để đối kháng áo võ, kiếm quang kích động, kiếm khí tiêu bắn, đem bốn phía đều bổ ra, lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, ba cái bảy huyền kiếm tông đệ tử, càng là chiến đấu liền càng là khiếp sợ, ba người liên thủ, thế nhưng cũng không làm gì được đối phương, tương phản, đối phương phản kích còn gọi bọn họ đều cảm thấy uy hát yêu ta. Trần Tông một bên thi triển áo võ, kiêm cụ tâm kiếm thuật, bất chi bất giác Ba cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử dịch chuyển dưới, cho nhau tới gần, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhất kiếm cao cao giơ lên, thâm thúy màu lam như nước mãnh liệt mênh mông, ở thân kiếm tượng kích động không thôi, thiên hà khuynh, kiếm quang giống như thiên hà chút xuống, uy thế cuồn cuộn vô cùng, mãnh liệt vô tận, phảng phất có thể đánh nát hết thảy dường như, khủng bố đến mức tận cùng. Vừa lúc, ba cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử ở vào cùng điều tuyến thượng, lập tức bị chảm đánh, dù cho bọn họ ba người bộc phát ra toàn lực, cũng khó có thể chống đỡ. Cái thứ nhất thần tướng chi khu bị đánh tan, cái thứ hai cùng cái thứ ba bay ngược mà ra, đặc biệt là cái thứ hai, thần tướng chi khu nửa tàn, cái thứ ba tuy rằng không có nửa tàn, nhưng cũng biến phai nhạt suy yếu, một thân hơi thở suy yếu vài thành, tia chớp kinh hồng, nếu muốn sát, vậy sát cái hoàn toàn. Trần Tông không chút do dự, lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang hóa thành tia chớp ngang trời. Chương 2508, đệ thập đạo kiếm văn. Liên tục tam sát, Trần Tông lại được đến ba đạo thần tướng tinh hoa, lập tức đem chi luyện hóa, thần tướng chi khu lại ngưng thật không ít, quả nhiên, tu luyện giả thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu hiệu quả là tốt nhất. Trần Tông rốt cuộc khẳng định, bất quá, Trần Tông lại không có tính toán hóa thân làm ác quỷ. Chuyên môn săn giết tu luyện giả thần tướng chi khu, kia cùng chính mình bản tính không phù hợp, không biết lấy ta hiện tại thực lực, có không săn giết trung giai binh tướng. Thiên Hà Khuynh chính là thập giai áo võ, uy năng mạnh mẽ, tuy rằng còn vô pháp lấy cửu trọng hỗn sát bí pháp thêm vào, nhưng này uy năng thập phần kinh người. Nếu có thể săn giết trung giai binh tương đạt được này thần tướng tinh hoa nói. Đối chính mình cô động thần tướng chi khu, chỗ tốt lớn hơn nữa, hiệu suất đương sẽ càng mau, nói không chừng chính mình có thể ở càng đoàn thời gian nội đánh vỡ cực hạn. Bước vào tiểu cực cảnh trình tự, nhưng đáng tiếc a, thần tướng bí cảnh bốn cảnh, chính mình hiện tại chỉ có thể đủ tiến vào cơ bản nhất phàm cảnh. Mà ở phàm cảnh trong vòng, chư thiên thần tương trình tự, cũng đều là cấp thấp, vô pháp đạt tới trung giai, chín trượng thần tướng tiến vào, chính là thần tướng bí cảnh phàm cảnh. 10 trượng thần tướng lại vô pháp tiến vào phàm cảnh, chỉ có thể tiến vào thần tướng bí cảnh tiểu cực cảnh. Bằng không Bảy Huyền Kiếm Tông năm nguyên, nói không chừng sẽ trực tiếp thỉnh động đánh vỡ cực hạn sư huynh vì chính mình báo thù. Binh mộ nội, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm binh tương săn giết, mà bị đánh chết ba cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử. Trở về bản thể lúc sau, rồi nổi bạo nộ không thôi, lập tức rời đi chính mình động phủ, tìm kiếm mặt khác sư huynh đệ, ỷ vào một ngụm thần tướng thiên kiếm, cũng dám giết ta Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử. Một tôn tóc dài như thác nước nữ tử hai trong mắt hàn quang lập lòe không thôi. Quanh thân tức khắc tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở. Kia hơi thở từng đợt như kiếm giống nhau, tản mát ra lạnh băng đến cực điểm mũi nhọn sắc bén. Tràn ngập ở bốn phương tám hướng, cắt hết thảy, đứng ở cách đó không xa mấy cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử. Cả người không tự giác run rẩy, thần sắc kinh hãi không thôi, càng cường, Tuyết Cực sư tỷ thực lực càng cường, cái loại này kiếm ý, lạnh băng khắc sâu đến cực điểm, sắc nhọn vô song, ở này trước mặt chính mình đám người không hề sức phản kháng dường như, tựa hồ một ý niệm liền sẽ bị diệt sát, các ngươi mấy cái, đi thỉnh Hạo Minh sư đệ ra tay. Tuyết Cực sư tỷ hai trong mắt vừa chuyển, tựa hồ hàn quang tràn ngập dường như, đối kia ba cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử nói, là, sư tỷ, ba người tất cung tất kính đáp lại nói, bọn họ cũng đều biết, thỉnh Tuyết Cực sư tỷ ra tay báo thù là không có khả năng. Không phải nàng không muốn, mà là nàng vô pháp tiến vào thần tướng bí cảnh phàm cảnh. Bởi vì Tuyết Cực sư tỷ hiện giờ chính là đại cực cảnh trình tự cao thủ. Tiến vào thần tướng bí cảnh khi, cũng là trực tiếp bước vào đại cực cảnh bí cảnh nội. Bọn họ mục đích chính là làm Tuyết Cực sư tỷ mở miệng, làm Hạo Minh sư huynh ra tay. Hạo Minh sư huynh chính là Bảy Huyền Kiếm Tông nội, thần tướng cảnh trình tự cực cảnh dưới người mạnh nhất, Bảy Huyền kiếm thuật nghiễm nhiên bị suy đoán đến đại đạo kiếm thuật trình tự. Một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, có Hạo Minh sư huynh ra tay, kia cửu trọng thiên khuyết môn đồ chết chắc rồi. Đến nỗi nói trực tiếp đi trước cửu trọng thiên khuyết đi tìm người nọ phiền toái, đó là không có khả năng sự tình. Thứ nhất, kiếm tiêu đại lục khoảng cách thiên tiêu đại lục pha xa, liền tính là thứ năm cảnh cường giả tốc độ cũng đến đã nhiều năm thời gian mới có thể đủ đến. Đương nhiên nếu là thứ sáu cảnh cường giả nói, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đến, chẳng qua thứ sáu cảnh cường giả ở Bảy Huyền Kiếm Tông nội chính là chấn tông cấp cường giả, sao có thể sẽ bởi vì thần tướng bí cảnh nội một ít xung đột mà ra mặt đâu, không khỏi quá mất mặt. Liền tính là thứ năm cảnh cũng sẽ không bởi vậy mà ra mặt. Thứ hai, các thế lực sớm đã có vô hình quy định, thần tướng bí cảnh nội hết thảy xung đột, ân oán đều thuộc về thần tướng bí cảnh nội, đương muốn ở trong đó giải quyết, không cần lan đến gần thần tướng bí cảnh ở ngoài, rốt cuộc ở thần tướng bí cảnh nội tử vong, không phải chân chính tử vong, tổn thất cũng không tính bao lớn, có thể đền bù trở về, nhưng thần tướng bí cảnh ngoại xung đột tử vong, đó chính là chân chính tử vong. Không thể vãn hồi, mặt khác một chút, nếu đem thần tướng bí cảnh nội xung đột ân oán nghĩa rộng đến thần tướng bí cảnh ở ngoài. Gióng trống khua chiêng nói, chỉ biết chọc người cười nhạo, làm người cảm thấy thua không nổi. Thần tướng bí cảnh cửu tiêu nơi tụ tập ngoại, phảng phất có vô hình môn hộ bị mở ra, từng đạo hư ảnh lưu quang tùy theo rơi xuống, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành thật thể, thần tướng chi khu. Này thần tướng chi khu, thình lình có 5 tôn nhiều, mỗi một tôn đều thập phần ngưng thật, phảng phất chân chính huyết nhục chi thân giống nhau, hiển nhiên là đã cô đọng đến 9 trượng thần tướng cực hạn. Khoảng cách đột phá, chỉ là khoảng cách một đường mà thôi, nhưng kia một đường, từ xưa đến nay lại không biết chặn bao nhiêu người, làm cho bọn họ trước sau vô pháp đánh vỡ cực hạn. Bước ra kia một bước, Hạo Minh sư huynh, căn cứ ba vị sư đệ lời nói, cửu trọng thiên khuyết người, hẳn là liền ở binh mộ nội, đi binh mộ, cầm đầu người một thân lãnh lệ, liền thanh âm cũng là như thế. Tiếng nói vừa dứt, lập tức một bước bắn ra, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang dường như, tốc độ bay nhanh, hướng binh mộ phương hướng mà đi. Không có bao lâu, này 5 cái bảy huyền kiếm tông đệ tử liền đến binh mộ, nhanh chóng bước vào trong đó, hơn nữa phân tán mở ra, binh phân 5 lộ tìm kiếm Trần Tông rơi xuống, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ binh tướng mộ cơ bản vơ vét một vòng lúc sau, lại không có tìm được Trần Tông rơi xuống. Hạo Minh sư huynh, ta không có tìm được người nọ, ta cũng không có tìm được, không có tìm được, Hạo Minh chính mình cũng không có tìm được, cả tòa binh mộ, trừ bỏ nhất trung tâm nơi ngoài, địa phương khác đều đi tìm, không có ba vị sư đệ theo như lời người nọ. Nhất trung tâm nơi, cũng thường thường là nguy hiểm nhất nơi, cho tới nay mới thôi, vô số lần chứng minh quá, tiến vào chư thiên thần gặp nhau tập mà nhất trung tâm nơi. Tử vong xác suất cao tới 100%, liền tính là bất tử, cũng vô pháp đãi ở bên trong, bởi vì, nhất trung tâm nơi nội không chỉ có sống ở đại lượng chư thiên thần tướng. Hơn nữa đã chịu một ít nguyên nhân ảnh hưởng, nơi đó chư thiên thần tướng, một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, vượt qua nguyên bản nửa cái giai vị, nhưng giết chết những cái đó chư thiên thần tương đoạt được đến thần tướng tinh hoa cũng sẽ không càng tốt. Này đây, không có người nguyện ý tiến vào nhất trung tâm nơi nội săn giết chư thiên thần tướng, trả giá cùng thu hoạch kém xa. Cha, Hạo Minh trong mắt hàn quang lập lòe không thôi, hắn nguyên bản là ở tu luyện, chuẩn bị muốn đánh vỡ thần tướng cực hạn, đánh sâu vào cực cảnh, kết quả lại bởi vì Tuyết Cực sư tỷ một câu không thể không xuất quan. Nội tâm đối kia cửu trọng thiên khuyết môn đồ tràn ngập sát khí. Nguyên bản là tính toán tiến vào thần tướng bí cảnh nội, đem chi đánh chết, lại rời đi, tiếp tục bế quan. Không nghĩ tới thế nhưng tìm không. Đúng vậy, mặt khác 4 cái bảy huyền kiếm tông đệ tử lập tức đáp lại. 5 người nhanh chóng rời đi binh mộ, phản hồi cửu tiêu nơi tụ tập, muốn tìm ra Trần Tông tới. Chỉ là thực đáng tiếc, Trần Tông ở thần tướng bí cảnh nội thời gian đã tới rồi. Vừa lúc bọn họ tiến vào thời điểm, rời đi thần tướng bí cảnh, trở về bản thể, Trần Tông trở về bản thể sau, liền cảm giác được chính mình nguyên thần pháp tương tràn ngập một cổ lực lượng. Kia lực lượng dương cung mà không bắn, tựa hồ không có trực tiếp tăng phúc chính mình chỉnh thể thực lực, lại làm Trần Tông có một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất ở tiếp cận một cái điểm tới hạn. Ngoài ra, thần tướng thiên kiếm cũng tùy theo tới rồi chính mình nguyên thần pháp tương trong vòng. Nhưng ở thần tướng bí cảnh ngoại, thần tướng thiên kiếm tuy rằng có thể lấy ra, lại không cách nào phóng xuất ra bất luận cái gì uy năng. Trước tìm hiểu đi, Trần Tông ám đạo, chính mình có 2 đại thần tướng, luyện khí cùng luyện thể, hiện giờ luyện khí thần tướng yêu cầu thời gian giảm sóc sau mới có thể lại lần nữa tiến vào. Bất quá luyện thể thần tướng lại có thể hiện tại liền tiến vào. Nhưng Trần Tông tính toán trước tìm hiểu ở thần tướng bí cảnh nội hết thảy đoạt được. Thần tướng bí cảnh, không chỉ là đạt được thần tướng tinh hoa đánh vỡ cực hạn địa phương, cũng là một chỗ tuyệt hảo mài giũa nơi. Ở binh mộ nội, cùng binh tương lần lượt chiến đấu, vượt qua 200 chàng, cấp Trần Tông mang đến chiến đấu thể hội thập phần bổng. Đặc biệt binh tương từng người bất đồng, tiến thêm một bước chống trải Trần Tông tầm mắt, mặt khác, chính là bảy huyền kiếm tông bảy huyền kiếm thuật, đó là một môn cao siêu kiếm thuật. Tuy rằng kia mấy cái bảy huyền kiếm tông đệ tử vẫn chưa đem chi suy đoán đến đại đạo kiếm thuật cảnh giới, nhưng Trần Tông cũng từ trong đó quan sát ra một ít ảo diệu. Cuối cùng chính là thần tướng thiên kiếm, bản thân có được không tầm thường uy năng thần tướng thiên kiếm. Hồn nhiên thiên thành, ở trong chứa ảo diệu, cũng đáng đến tìm hiểu, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới không tính lập tức tiến vào thần tướng bí cảnh nội. Bế quan, tìm hiểu, này một tìm hiểu, lại là hảo chút thời gian, đảo mắt, đó là một năm đi qua. Tâm kiếm cung bế quan mật thất trong vòng, Trần Tông giữa mày chỗ, 9 đạo ngưng động thực chất kiếm văn tràn ngập chi gian. Phóng xuất ra kinh người mũi nhọn sắc bén, phảng phất có thể xé rách hết thảy xuyên thủng hết thảy. Càng thêm cường hoành, từng sợi kiếm khí, ở 4 phía lan tràn, tựa hồ đem 4 phía hư không đều cắt, tóc dài, không gió tự động, mỗi một cây sợi tóc tựa hồ đều bị kiếm khí nhuộm đẫm. Trở nên sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng tinh cương, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, như vậy sợi tóc nếu là phóng tới nguyên bản hư không trong vòng, đủ để trở thành bị rất nhiều thông thần cảnh giới thậm chí ngự đạo cảnh truy đuổi bảo vật. Kiếm khí không ngừng tự do ngưng tụ tích lũy, càng thêm nùng liệt mạnh mẽ, tràn ngập ở mật thất giữa, phảng phất muốn hóa thành một mảnh kiếm khí nơi xa xôi. Cái loại này kiếm khí uy năng đủ để đem bước vào trong đó đệ nhị cảnh tu luyện giả đều cắt xé rách, hóa thành bột. Tầm thường đệ tam cảnh, đều sẽ ở trong đó bị thương, thậm chí tử vong, muôn vàn kiếm khí càng thêm mãnh liệt, cuối cùng, phảng phất vạn kiếm quy tông, theo Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra hàn quang, thế nhưng sôi nổi bắn ra, tựa hồ muốn đem Trần Tông xuyên thủng dường như, trực tiếp hướng Trần Tông giữa mày chỗ mà đi, nhưng muôn vàn kiếm khí vẫn chưa xuyên thủng Trần Tông giữa mày, mà là ở giữa mày chỗ hội tụ, hóa thành một ngụm tuyệt thế chi kiếm, chợt một chạm, Trần Tông giữa mày chỗ lại nhiều ra một đạo vết kiếm, ngay sau đó, tuyệt thế chi kiếm bỗng nhiên một thứ, một tấc tấc dung nhập kia một đạo nhạt nhẽo vết kiếm trong vòng. Theo kia kiếm đâm vào, vết kiếm ở trở nên rõ ràng lên, tràn ngập ra mũi nhọn hơi thở, cũng càng thêm mãnh liệt, đường kia kiếm hoàn toàn đâm vào vết kiếm nội khi, vết kiếm cũng ngưng tụ đến nhất định trình độ, xuất hiện ở Trần Tông mi tâm, kiếm văn, kia tình lình lại là một đạo kiếm văn, hơn nữa, vẫn là đệ thập đạo kiếm văn chín đạo, đệ thập đạo, đại biểu chính là đánh vỡ cực hạn, bước vào cực cảnh trình tự, chính là tiểu cực cảnh kiếm văn, tuy rằng còn không có hoàn toàn ngưng tụ đến mức tận cùng, nhưng Trần Tông cũng có thể đủ từ trong đó cảm giác được sở ẩn chứa kinh người lực lượng. Tiểu cực cảnh lực lượng, quả nhiên hào cường, Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi không thôi, quả nhiên, đánh vỡ cực hạn lực lượng, không thể coi thường, nếu ta đã đánh vỡ cực hạn, thành công cô đọng ra đệ thập đạo kiếm văn, liền muốn đem kiếm văn không ngừng cô đọng, mới có thể đủ phát huy ra ứng có uy lực, Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt thần quang lập lòe không thôi, ngoài ra, áo bào cũng yêu cầu tiến thêm một bước tìm hiểu, có lẽ có vọng đánh vỡ cực hạn. Chương 2509, Khốn Long, thần tướng bí cảnh phàm cảnh cửu tiêu nơi tụ tập nội. Cửu Thiên Các ngoại, một tôn tôn bối kiếm thần tương chi khu chót vót, đem Cửu Thiên Các đại môn vây lấp kín, trên người đều tràn ngập kinh người mũi nhọn hàn ý. Hỗn hợp lên, cát bốn phía, tràn ngập bát phương, xa xa khiến cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, kia không phải Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử sao? Một ít khoảng cách một đoạn thời gian lại lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh phàm cảnh người thấy. Như vậy một màn sau, tức khắc kinh ngạc không thôi, Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử như thế nào sẽ ở Cửu Thiên Các ngoại? Thoạt nhìn hình như là đổ môn, rốt cuộc như thế nào lộng xem, nhiều như vậy Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử, tính toán, ước chừng có 30 mấy cái nhiều, như thế đại quy mô xuất động, tuyệt đối không tầm thường. Mặt khác, Bảy Huyền Kiếm Tông 30 mấy cái đệ tử, một đám kiếm khí tràn ngập, thần sắc lãnh túc, này đôi mắt đều sắc bén tiêu sát, thấy thế nào đều không giống như là tới làm khách, ngược lại là tới tìm phiền toái, trong mắt lại không người tốt, cũng có thể nhìn ra không thích hợp, cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói hình như là Cửu Trọng Thiên Khuyết một cái thật môn đồ giết không ít Bảy Huyền Kiếm Tông người, còn đoạt đi rồi một ngụm thần tướng thiên kiếm, Bảy Huyền Kiếm Tông người phát điên dường như tìm kiếm, nhưng như thế nào đều tìm không thấy người nọ, cuối cùng phẫn nộ dưới, mới vừa rồi trực tiếp vây đổ Cửu Thiên Các môn, có cảm kích giả nói, nghe nói trong khoảng thời gian này Cửu Thiên Các người chỉ cần vừa ly khai Cửu Thiên Các, lập tức liền sẽ bị đánh chết. Cửu Thiên Các nội, đang có vài đạo thân ảnh, đều là Cửu Trọng Thiên Khuyết thật môn đồ, Bảy Huyền Kiếm Tông phát cái gì điên, trong đó một cái hùng hùng hổ hổ, bọn họ mấy cái cũng không dám đi ra ngoài, bởi vì phía trước có người đi ra ngoài, lập tức đã bị Bảy Huyền Kiếm Tông người vây công giết chết. Tuy rằng nói ở nơi tụ tập nội không được động thủ, nhưng, kia chỉ là một cái ước định mà thôi, ngày thường này ước định là hữu hiệu, nhưng cũng thực yếu ớt. Bởi vì phàm là chân chính hữu hiệu ước định, đều cần thiết có cũng đủ lực lượng đi duy trì, nhưng hiển nhiên, tại đây Cửu Tiêu nơi tụ tập nội, không tồn tại cái gì lực lượng cường đại tới duy trì ước định. Bởi vì mọi người đều là chín trượng thần tướng chi khu, ở cơ sở lực lượng thượng là không sai biệt lắm, liền tính là có cá biệt thực lực cực cường, cũng vô pháp đại biểu chân chính quyền uy, cho nên, Bảy Huyền Kiếm Tông hiện tại không để ý tới kia ước định. Người khác liền tính là cảm thấy phẫn uất, cũng không kế khả thi. Rốt cuộc Bảy Huyền Kiếm Tông chính là Cửu Tiêu trụ vực nội thế lực cường đại nhất. Mặt khác, tám đại bá chủ cấp thế lực đều không thể cùng chi nhất đối một chống lại. Đến nỗi hiện tại, là Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ bị giết, lại không phải thế lực khác người bị giết, bọn họ tự nhiên là không nghĩ đi để ý tới, nếu là ra mặt, đắc tội Bảy Huyền Kiếm Tông, cũng không có cái gì chỗ tốt, rốt cuộc lại không phải cái gì ích lợi chi tranh, chẳng qua là khí phách chi tranh thôi. Cửu Trọng Thiên Khuyết có thể đi vào thần tướng bí cảnh giả, bất quá 50 người, mà tiến vào phàm cảnh cũng bất quá 30 người mà thôi, Bảy Huyền Kiếm Tông có thể đi vào thần tướng bí cảnh người lại hơn trăm. Có thể đi vào phàm cảnh, vượt qua 50 cái, hiện giờ tụ tập ở Cửu Thiên Các ngoại Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử liền có 30 mấy cái. Liền tính là Cửu Trọng Thiên Khuyết 30 cái môn đồ đều tập hợp lên, số lượng thượng cũng vô pháp so sánh với, huống chi, hiện tại Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là có gần 10 cái môn đồ bị Bảy Huyền Kiếm Tông người giết. Chết, trong thời gian ngắn là vô pháp lại tiến vào thần tướng bí cảnh nội. Cửu Thiên Các cửa một đạo thần tướng chi khu xuất hiện, rõ ràng là Cửu Trọng Thiên Khuyết một vị thật môn đồ. Bất quá hắn cũng không có đi ra Cửu Thiên Các đại môn, mà là đứng ở đại môn trong vòng, nhìn chăm chú Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử, các ngươi Bảy Huyền Kiếm Tông rốt cuộc muốn làm cái gì? cửa này đồ chính là cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng thứ 23 nguyên tộc thiên kiêu tam dễ. Trầm giọng quát hỏi nói, làm dám can đảm giết người đoạt bảo người ra tới, quỳ xuống tạ lỗi, dâng lên thần tướng thiên kiếm, lại làm bổn tông bị giết bốn vị sư đệ các sát một lần. Việc này liền tính dài, Hạo Minh không nhanh không chậm nói, thần sắc lại lãnh lệ đến cực điểm, trong mắt ánh sao lưu chuyển không thôi, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Không có khả năng, tam dễ sắc mặt chợt biến đổi, loại này điều kiện, quá mức hà khắc rồi, quỳ xuống tạ lỗi, dâng lên bảo vật, còn phải bị sát vài lần, kiểu gì khuất nhục sự tình. Tuy rằng ở thần tướng bí cảnh nội tử vong, không phải là chân chính tử vong, chỉ là tổn thất một sợi thần tướng tinh hoa, lúc sau còn có thể bổ sung trở về, nhưng cái loại này cách làm, lại là một loại làm nhục, không thể nghi ngờ sẽ hủy diệt một cái thiên kiêu, tâm trí bị làm nhục, phá hủy, kia quả thực so tử vong còn muốn đáng sợ, không thể không nói, bảy huyền kiếm tông loại này điều kiện, quá hà khắc rồi, liền chu vi xem người đều sôi nổi kinh hãi sắc mặt đại biến. Loại này điều kiện, rõ ràng chính là không muốn cùng giải, không có khả năng sao, vậy tiếp tục, ta bảy huyền kiếm tông người không phải như vậy dễ giết. Ta bảy huyền kiếm tông bảo vật, không phải như vậy hảo đoạt. Hạo Minh thần sắc càng thêm lãnh lệ, bởi vì việc này, hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian, càng là lãng phí thời gian, nội tâm liền càng là phẫn nộ, sát khí liền càng là nùng liệt, có ta ở đây nơi này, các ngươi cửu trọng thiên khuyết người, mơ tưởng đi ra cửu thiên các, ba mươi mấy cái bảy huyền kiếm tông đệ tử, một đám thần tướng chi khu đều cô đọng đến chín trượng cực hạn. Bước tiếp theo chính là đánh vỡ cực hạn, bước vào tiểu cực cảnh, bởi vậy, liền tính là không có lại đi ra ngoài săn giết chư thiên thần tương cũng không nhiều lắm gây trở ngại, hoàn toàn có thể lấy ra một ít thời gian tới, làm cửu tiêu trụ vực người đều biết, cùng bảy huyền kiếm tông là địch là cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Cho dù là lãng phí một ít thời gian cùng tinh lực, cũng muốn như thế, chỉ có như thế, mới có thể kêu thế nhân kính sợ bảy huyền kiếm tông. Nhưng tưởng trở về, bảy huyền kiếm tông tự cổ chí kim hành sự cũng xưa nay như thế. Cũng không có gì hảo kỳ quái, mắt thấy giải hòa không thành, tam dễ liền lui về. Làm sao bây giờ, một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ nhíu mày, cởi chuông còn cần người cột chuông. Hiện tại, chỉ có kêu Trần Tông chính mình tới xử lý, có ý tứ gì, chẳng lẽ thật sự muốn dựa theo bảy huyền kiếm tông người theo như lời làm như vậy sao? Nếu làm như vậy nói, chúng ta cửu trọng thiên khuyết thể diện đều sẽ bị mất hết. Nói cho Trần Tông, không phải muốn hắn làm như vậy, mà là việc này cùng hắn có quan hệ, nhất định phải cho hắn biết, nên như thế nào làm, từ chính hắn lựa chọn. Thực mau, việc này liền có một cái định luận, Tâm Kiếm cung nghênh đón một cái xưa nay chưa từng có khách nhân. Nguyên tộc tam dễ, Trần Tông âm thầm lấy làm kỳ, này tam dễ ở thiên tướng bảng thượng, chính là đứng hàng thứ 23, thực lực thập phần mạnh mẽ, một thân chiến lực kinh người đến cực điểm, càng là nguyên tộc thiên kiêu. Cùng chính mình là không có gì giao thoa, vì sao sẽ đột nhiên tới cửa bái phỏng? Tuy rằng khó hiểu, nhưng nếu tới cửa bái phỏng, Trần Tông tự nhiên sẽ không mất lễ nghĩa. Gặp qua tam dễ sư huynh, Trần Tông hành kiếm lễ, Trần Tông sư đệ, nói ngắn gọn, tam dễ hơi hơi mỉm cười, không có gì hàn huyên khách sáo ý tứ, trực tiếp liền đem sự tình nói một lần. Trần Tông không cấm nhíu mày, không nghĩ tới, chính mình chém giết bảy huyền kiếm tông mấy cái đệ tử. Thế nhưng sẽ dẫn ra những việc này, thần tướng bí cảnh nội tranh phong, sinh sinh tử tử. Hết sức bình thường, như bảy huyền kiếm tông như vậy, trực tiếp liền đại động can qua, liền có chút qua, đương nhiên, không có người biết, kỳ thật ngay từ đầu bảy huyền kiếm tông cũng là không có như thế đại động can qua. Chẳng qua là bởi vì kia Hạo Minh lãng phí đã nhiều năm thời gian. Thế cho nên có chút phẫn uất khó chịu, mà hắn cũng muốn đem loại này tích lũy phẫn uất khó chịu phát tiết ra tới. Mới có thể đủ tâm tư vui sướng thẳng đường, sẽ không ảnh hưởng đến tiếp theo đột phá. Nếu muốn phát tiết, vậy muốn phát tiết cái hoàn toàn, tâm nếu không thể vui sướng. Kia tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Này, chính là Hạo Minh lộ, nghe xong tam dễ theo như lời nói, Trần Tông trầm ngâm, Trần Tông sư đệ, việc này cùng ngươi có quan hệ, đương từ ngươi làm quyết định. Tam dễ cười nói, là chiến vẫn là cùng, bằng ngươi mong muốn, ngụ ý, nếu Trần Tông muốn chiến, vậy chiến, tập hợp cửu trọng thiên khuyết lực lượng, tiến vào thần tướng bí cảnh nội, lao ra cửu thiên các, cùng bảy huyền kiếm tông chiến đấu kịch liệt, tử chiến, nhưng nếu cầu hòa nói, như vậy phải Trần Tông chính mình đi chịu tội. Tam dễ sư huynh, việc này từ ta dựng lên, đương từ ta tự hành giải quyết. Trần Tông ý niệm chỉ là vừa chuyển, liền lập tức làm ra quyết định, không nhanh không chậm đáp lại nói. Trần Tông ngữ khí bình đạm, tam dễ cũng vô pháp phán đoán Trần Tông rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá, Trần Tông lại nói tự hành giải quyết, trực tiếp khiến cho tam dễ mày nhăn lại, sinh ra một cái không thế nào tốt ý niệm. Chẳng lẽ nói, Trần Tông tính toán cầu hòa, tuy rằng làm như vậy bị làm nhục chính là chính hắn. Nhưng, cũng liên quan đến cửu trọng thiên khuyết mặt mũi a. Sử dụng thần tướng bí lệnh, Trần Tông lập tức lựa chọn nguyên thần pháp tướng, tiến vào thần tướng bí cảnh phàm cảnh trong vòng, xuất hiện ở cửu thiên các giữa, phía trước chính mình rời đi khi, là tiến vào cửu thiên các sau rời đi, hiện giờ phản hồi tới, liền sẽ xuất hiện ở cửu thiên các nội, Trần Tông, nếu ngươi đã đến rồi, việc này chính ngươi nhìn làm. Một cái tính tình nóng nảy môn đồ tức khắc trừng mắt quát. Trần Tông lại không có để ý tới, mà là cất bước hướng Cửu Thiên Các ngoại đi đến. Mới vừa tiến vào không lâu, Cổ Duệ cũng đứng dậy theo Trần Tông ra bên ngoài bước ra. Cổ sư huynh, việc này từ ta dựng lên, từ ta giải quyết, nếu là giải quyết không được, sư huynh lại tương trợ không muộn. Trần Tông lại là đối Cổ Duệ nói. Hảo, Cổ Duệ thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, gật gật đầu. Chính ngươi giải quyết, ngươi muốn như thế nào giải quyết, đi ra ngoài quỳ xuống đất muốn chết sao? Tính tình nóng nảy môn đồ xem Trần Tông không có đáp lại hắn, ngược lại còn dõng dạc nói muốn chính mình giải quyết, tức khắc tức giận không thôi. Trần Tông cũng đã cất bước, đi tới Cửu Thiên Các đại môn. Đương Trần Tông xuất hiện khoảnh khắc, ba mươi mấy cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử ánh mắt đồng thời chăm chú nhìn tới. Mỗi một đạo ánh mắt đều như lợi kiếm ra khỏi vỏ, chán bắn ra vô cùng sánh ngang kinh người sắc bén, chính là hắn, cái thứ nhất bị Trần Tông giết chết quá Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử Nam Nguyên vừa thấy đến Trần Tông, lập tức lộ ra đầy mặt phẫn nộ sát khí, thét to, không sai, chính là người này. Mặt khác ba cái bị Trần Tông giết qua Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử cũng sôi nổi quát. Thoáng chốc, ba mươi mấy cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử bộc phát ra khủng bố trực tiếp kiếm khí dao động, hỗn hợp mãnh liệt đến cực điểm sát khí, sôi nổi oanh hướng Trần Tông, đặc biệt là Hạo Minh, hai tròng mắt giống như hóa thành kiếm phong, tựa hồ có thể đâm thủng hết thảy, xé rách hết thảy, nếu ánh mắt có thể giết người nói, Trần Tông hiện tại chỉ sợ là đã bị bầm thây vạn đoạn, nhưng tại đây loại khủng bố đến cực điểm gọi người trong lòng run sợ sát khí đánh sâu vào dưới, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, phảng phất không có bất luận cái gì cảm thấy dường như, lại phảng phất kia mãnh liệt đến cực điểm sát khí chỉ như gió mát phất mặt giống nhau. Bước ra bước chân, bước ra Cửu Thiên Các ngạch cửa, trực diện ba mươi mấy cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử. Kiếm khí, sát khí, hóa thành gió lốc gào thét, rít gào thổi quét bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy dường như, gọi người nhìn đều hãi hùng khiếp vía. M, chương 2510, cực chiến, bước chân nâng lên, lại rơi xuống, từng bước một, kia chín trượng chi khu đi ra Cửu Thiên Các, đi hướng ba mươi mấy cái đằng đằng sát khí kiếm khí trùng tiêu Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử. Ánh mắt mọi người cũng đều bị lôi kéo, tùy theo mà động, ánh mắt giữa ẩn chứa tò mò, khó hiểu, suy đoán từ từ, hắn sẽ như thế nào làm? Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử tuy rằng kiếm khí bức người sát khí trùng tiêu, hận không thể như vậy rút kiếm, đem Trần Tông bầm thây vạn đoạn, nhưng ai cũng không có động, bọn họ đều đang chờ đợi. Chờ đợi Hạo Minh sư huynh hiệu lệnh, sát Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử già, là ta, Trần Tông từng bước một đi ra Cửu Thiên Các, từng bước một đi hướng Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử, một bên mở miệng, ngữ khí nếu kia bình tĩnh nhã nhặn lịch sự mây bay, tựa kia uyển chuyển nhẹ nhàng linh động thanh phong, đoạt kiếm giả, cũng là ta, Trần Tông ngữ khí vân đạm phong khinh, rồi lại mang theo một loại khó có thể miêu tả lực lượng cùng vận luật. Gọi người vừa nghe, cầm lòng không đậu liền tập trung tinh thần, càng cẩn thận lắng nghe, việc này từ ta dựng lên, liền từ ta mà chết, lại là một bước bước ra. Trần Tông tiếp tục nói, tức khắc, không ít người liền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến đâu, không nghĩ tới là tính toán chịu thua a. Vô nghĩa, Cửu Trọng Thiên Khuyết tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng Bảy Huyền Kiếm Tông so vẫn là có chút chênh lệch. Huống chi ở thần tướng bí cảnh nội, Cửu Trọng Thiên Khuyết càng là so ra kém Bảy Huyền Kiếm Tông. Tuy rằng nhìn không tới một hồi ác chiến, bất quá có thể nhìn đến Cửu Trọng Thiên Khuyết thật môn đồ quỳ xuống tạ lỗi Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử một màn, cũng là không tồi a. Người này tên là Trần Tông, Cửu Trọng Thiên Khuyết thiên tướng bảng thứ 49 danh. Liền tính là hắn tưởng phản kháng, kia cũng không có thực lực a. Ở rất nhiều âm thầm tiếng nghị luận chung, Trần Tông tạm dừng bước chân, trực diện ba mươi mấy cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử. Không hề sợ hãi, quỳ xuống, dâng lên thần tướng thiên kiếm, năm nguyên tức khác bước ra một bước, thanh âm lãnh lệ, quỳ xuống, dâng lên thần tướng thiên kiếm. Mặt khác ba cái cũng chết vào Trần Tông dưới kiếm một lần Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử đồng dạng bước ra một bước, thanh thế kinh người, kiếm khí kích động, hắn rốt cuộc sẽ như thế nào làm đâu. Vạn chúng chú mục dưới, Trần Tông khóe miệng lại ngậm khởi một nụ cười. Ta tưởng, các ngươi là hiểu lầm cái gì? Trần Tông mặt mang một tia ý cười, không nhanh không chậm nói, ánh mắt ở Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử trên mặt đảo qua mà qua. Kiếm ở liền nơi này, ta mệnh cũng ở chỗ này, có bản lĩnh, liền chính mình tới lấy. Đương cuối cùng một chữ rơi xuống khoảnh khắc, một cổ kinh người kiếm ý ở ngay lập tức bùng nổ, phóng lên cao, hắn đây là muốn chiến. Tức khắc, một đám trợn mắt há hốc mồm, ngoài dự đoán, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, một cái bất quá danh liệt thiên tướng bảng thứ 49 danh người. Thế nhưng dám can đảm đơn độc một người trực diện Bảy Huyền Kiếm Tông ba mươi mấy cái đệ tử. Nên nói là dũng khí hơn người, vẫn là nói ngu muội vô tri. Hảo, lúc này mới có chúng ta Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ cốt khí. Tính tình nóng nảy môn đồ tức khắc cười nói, Cổ Duệ thần sắc bất biến, nhưng đáy mắt lại lộ ra một mạt ý cười. Nhân tộc tuy rằng ở vũ trụ giữa không tính cái gì cường đại chủng tộc, Nhưng, nhân tộc có nhân tộc cốt khí, thân là nhân tộc, thân là nói minh thiên kiêu, thà rằng chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống đất xin tha, xem ra ngươi không biết ở cùng ai nói lời nói. Hạo Minh hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ, tròng mắt nội càng là chán bắn ra kinh người đến cực điểm hàn quang, phảng phất muốn đâm thủng hết thảy dường như, lệnh người vạn phần kinh tủng. Sư huynh, người này giao cho chúng ta đối phó là được. Lập tức có bảy huyền kiếm tông đệ tử xin ra trận, được đến Hạo Minh cho phép sau, ngay lập tức rút kiếm, nhất kiếm ngưng tụ vì kinh người đến cực điểm quang mang, trực tiếp phá vỡ ám sát mà ra, kiếm tốc cực nhanh, phảng phất một đạo tia chớp, thật nhanh, bảy huyền kiếm tông đệ tử, kiếm thuật quả nhiên kinh người. Bốn phía mọi người, nhìn đến kia nhất kiếm, tức khắc kinh ngạc không thôi, Hạo Minh cũng nhìn chằm chằm, tuy rằng Trần Tông giết chết quá bốn cái bảy huyền kiếm tông đệ tử, nhưng cũng không phải áp chế tính, mà là chiến đấu kịch liệt một phen lúc sau mới giết chết. Mà ra tay người, thực lực so với bị Trần Tông giết chết kia bốn cái còn mạnh hơn một ít. Liền tính là không địch lại, cũng có thể đủ một trận chiến, kia nhất kiếm, ngay lập tức giết tới, Trần Tông lại phảng phất chưa giác dường như, giống như vô pháp né tránh, cho ta đi tìm chết. Xuất kiếm bảy huyền kiếm tông đệ tử đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Kiếm tốc ở khoảnh khắc lại tăng lên ba phần, mắt thấy Trần Tông liền phải bị kia nhất kiếm đâm thủng khi, Trần Tông thân hình nhoáng lên, giống như trong gió phất liễu, phảng phất trùng hợp, lại phảng phất là vô số lần diễn luyện giống nhau, lấy chút xíu chi kém tránh đi, kia kiếm quang đột tiến, từ Trần Tông bên tai xẹt qua, tựa hồ muốn đem Trần Tông lỗ tai xé rách, rồi lại kém một tia, kiếm ở nháy mắt vẽ ra, nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn như vô cùng đơn giản nhất kiếm, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Phảng phất kia thoạt nhìn thập phần đơn giản dấu vết, có một loại không cách nào hình dung cao thâm khó đoán. Kiếm quang chợt lóe mà qua, giống như cực quang lược ảnh, bảy huyền kiếm tông đệ tử tức khắc từ Trần Tông bên người xẹt qua, đi phía trước lao ra, thần tướng chi khu ở nhanh chóng biến đạm, tiện đà tiêu tán, chỉ để lại một đạo thần tướng tinh hoa, đã chết, nhất kiếm nháy mắt hạ gục. Nguyên bản cho rằng Trần Tông có phải hay không bị dọa ngốc vô pháp phản ứng lại đây người, sôi nổi trừng lớn đôi mắt, trong mắt đều đột ra tới, không chỉ có là bọn họ như thế chấn động, bảy huyền kiếm tông đệ tử cùng cửu trọng thiên khuyết các đệ tử cũng đều khiếp sợ không thôi, nhất kiếm, gần chỉ là nhất kiếm mà thôi, liền đem chi nháy mắt hạ gục, quả thực không thể tưởng tượng. Chợt, Hạo Minh hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ngập trời sát khí. Khủng bố kiếm ý, cũng từ này thần tướng chi khu nội kiếp nổ, từng đạo kiếm văn nhanh chóng ngưng tụ. Mỗi một đạo kiếm văn đều tràn ngập ra kinh người lạnh lẽo cùng sắc nhọn. Ước chừng 10 đạo kiếm văn ngưng tụ ở Hạo Minh thần tướng chi khu thượng, phóng xuất ra kiếm ý ngập trời, kinh người đến cực điểm. Quả nhiên, là 10 đạo kiếm văn, có thể ở thần tướng bí cảnh phàm cảnh nội nắm giữ tiểu cực cảnh đạo văn. Quả nhiên không tầm thường a, một đám kinh ngạc cảm thán không thôi, trừ bỏ 10 đạo kiếm văn ở ngoài, còn có 9 đạo kim sắc thần văn ngưng tụ mà ra. Mỗi một đạo kim sắc thần văn đều tràn ngập ra kinh người tiêu sát cùng mũi nhọn. Đó là kim chi đại đạo thần văn, chợt, chỉ thấy 9 đạo kim chi thần văn cùng 9 đạo kiếm văn tương dung lên, trở thành 9 đạo tản mát ra càng thêm mạnh mẽ hơi thở thần văn. Uy năng kinh người, đại đạo dung hợp, Trần Tông cũng không cấm âm thầm kinh ngạc, 10 đạo kiếm văn, đó là đánh vỡ cực hạn tiểu cực cảnh, không tầm thường, mà đại đạo dung hợp, đồng dạng cũng là không tầm thường, như thiên nhân tộc cùng ma nhân tộc, muốn đại đạo dung hợp, tương đối sẽ đơn giản một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, hơn nữa, cũng chỉ là số ít nhân tài có thể làm được. Liên tính là có thể làm được, đại đa số cũng chỉ là bước đầu dung hợp, vô cùng kinh người hơi thở, từ Hạo Minh thần tướng chi khu nội không ngừng phun trào mà ra. Phảng phất có thể đâm thủng hết thảy, đánh nát hết thảy dường như, sắc nhọn đến cực điểm tiêu sát khí tức, càng là tràn ngập ở bốn phương tám hướng, đáng sợ sát khí ở kiếm ý dưới, trực tiếp hóa thành vô hình chi kiếm, nhằm phía Trần Tông, ngươi muốn chết. Hạo Minh thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, sát khí xâm hàn đến mức tận cùng, phảng phất đóng băng hết thảy, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Hạo Minh thần tướng chi khu đã hóa thành một mạt kim sắc kiếm quang, trực tiếp xẹt qua trời cao, mang theo không gì sánh được sát khí, phá không nháy mắt sát tới, này nhất kiếm so với mới vừa rồi kia bảy huyền kiếm tông đệ tử nhất kiếm tới, cường không biết nhiều ít lần, Trần Tông không cấm khẽ cau mày, hai tròng mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, ánh sao lập lòe chi gian, thân hình cũng ở ngay lập tức động lên, này vừa động, Trần Tông kiếm văn cũng ở khoảnh khắc hiện ra mà ra. Tổng số 10 đạo, hơn nữa trong đó 9 đạo cùng 9 đạo tâm chi đạo thần văn dung hợp vì nhất thể. Mũi nhọn bên trong ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả linh động. 10 đạo kiếm văn, đại đạo dung hợp, người này thật sự danh liệt cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng thứ 49 danh sao? Nếu hắn thật sự chỉ là thứ 49 danh, cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng thực lực không khỏi quá kinh người. Quan chiến người, một đám khiếp sợ không thôi, cửu trọng thiên khuyết mọi người cũng là như thế, một đám thập phần kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng có như vậy thực lực. Kim sắc kiếm quang vạn phần sắc bén, ngay lập tức phá không giết tới, phảng phất muốn đem hết thảy đều xé rách, một loại không gì sánh được sát khí ở trong đó bùng nổ. Khoảnh khắc chi gian, liền phải đem Trần Tông hoàn toàn đánh chết, đem này thần tướng chi khu chia năm xẻ bảy chảm thành mảnh nhỏ. Nhưng kia kim sắc kiếm quang lướt qua, Trần Tông thần tướng chi khu lại phảng phất ảo ảnh, ngay lập tức tránh đi, lại phảng phất sai thân mà qua. Khoảnh khắc, kiếm thuật phản kích, tâm kiếm thuật, bảy huyền kiếm thuật, Hạo Minh bảy huyền kiếm thuật, thình lình bị này suy đoán đến đại đạo kiếm thuật trình tự. Cùng Trần Tông tâm kiếm thuật giống nhau, đều là nhập môn cảnh giới, hai luồng kiếm quang sáng lạn vô cùng, không ngừng va chạm, kim sắc kiếm quang hạ, ngưng tụ vì từng đạo kiếm hoàn, mỗi một đạo kim sắc kiếm hoàn đều tràn ngập kinh người hàn ý cùng mũi nhọn, tràn ngập tiêu sát khí tức, không chỉ có không ngừng áp bách trung gian, càng là kiêm cụ đáng sợ lực sát thương, cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hát yota. Trần Tông đem tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương bảy huyền kiếm thuật, so với phía trước bị chính mình giết chết kia mấy cái bảy huyền kiếm tông đệ tử tới, còn muốn cao minh thượng rất nhiều, đó là cảnh giới khác biệt. Đối mặt mang theo phải giết chi ý Hạo Minh, Trần Tông không có chút nào sợ hãi, tương phản, chỉ có kinh hỉ, đối thủ cường đại mới có thể đủ tiến thêm một bước kích phát ra bản thân tiềm lực, làm chính mình càng tiến thêm một bước khai quật ra tiềm lực tới, đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới càng cường nông nỗi càng cao trình tự. Này Hạo Minh, không thể nghi ngờ là một cái thực tốt đối thủ, một khối đá mài kiếm, kiếm quang va chạm, phát ra ra uy thế kinh người vạn phần, vô số tinh hỏa phun xạ khai đi, mỗi một sợi tinh hỏa đều ẩn chứa tuyệt thế uy năng, gọi người căn bản là vô pháp tới gần, cho dù là bảy huyền kiếm tông đệ tử muốn tiếp viện, cũng tìm không thấy cơ hội ra tay. Cổ Duệ một đôi mắt nhìn chằm chằm vào, một khi Trần Tông xuất hiện không địch lại tình huống, hắn có lẽ liền sẽ ra tay tương trợ, nhưng ở hắn chăm chú nhìn dưới, Trần Tông chút nào đều không có hạ xuống hạ phong dấu hiệu, hoàn toàn có thể cùng Hạo Minh chống lại. Hạo Minh là người phương nào? Bất luận là ở thần tướng bí cảnh vẫn là ở Cửu Tiêu trụ vực nội, Hạo Minh chính là rất có thanh danh, chính là đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ, một thân kiếm thuật thập phần đáng sợ, liền tính là Cổ Duệ ra tay, cũng không có nắm chắc đánh bại hắn, thậm chí có không ngang tay cũng không dám khẳng định, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, đánh chết hết thảy. Nhưng dần dần, Hạo Minh phát hiện, đối phương tựa hồ càng thêm thong dong, này kiếm thuật, phảng phất ở tăng lên, nhưng sự thật đều không phải là như thế, mà là Trần Tông dần dần hiểu rõ Hạo Minh kiếm thuật nội huyền diệu. Tiến tới nhằm vào, chậm rãi chủ đạo tiết tấu, bảo, cảm thấy được điểm này, Hạo Minh không chút do dự bùng nổ, thi triển ra uy lực mạnh mẽ bảy huyền ảo võ. Chương 2511, bảy huyền khóa long. Không có khả năng, Hạo Minh sư huynh sao có thể sẽ hạ xuống hạ phong? Một đám bảy huyền kiếm tông đệ tử, tuy rằng thực lực là không bằng Hạo Minh cùng Trần Tông, nhưng nhãn lực lại là không tầm thường, kiếm quang lóng lánh, lóa mắt đến cực điểm, trực tiếp sát ra, giống như ánh mặt trời phá vân, nhất kiếm tản mát ra uy năng, đã kêu người khiếp sợ không thôi. Đứng đầu cửu giai áo võ, Trần Tông không chút do dự, nhất kiếm chém xuống, kiếm cương màu xanh lá đậm, bá đạo đến cực điểm, thần phong liệt trảm, kiếm thuật quyết đấu, Trần Tông bắt đầu chiếm cứ thượng phong, mà Hạo Minh cũng ý thức được điểm này, nhanh chóng quyết định, không cho Trần Tông chân chính áp chế hắn cơ hội, quyết đoán thi triển ra áo võ, muốn lấy áo võ thủ thắng. Đệ nhị kiếm, kiếm quang chợt lóe, thoáng chốc, hóa thành điểm điểm tinh quang xoay tròn, giống như sao trời lập lòe, mỗi một chút tinh quang, mỗi một ngôi sao, đều là một đạo kiếm khí biến thành, ẩn chứa vô cùng kinh người mũi nhọn, ngay lập tức phá không, tất cả giết tới, nhất kiếm nếu đầy sao, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, đem Trần Tông bao phủ. Này nhất kiếm, nghiễm nhiên siêu việt cửu giai áo võ trình tự, bước vào thập giai, là vì tiểu cực cảnh áo võ, Hạo Minh có thể xưng hùng bảy huyền kiếm tông cực cảnh dưới, đều không phải là không có nguyên nhân, trừ bỏ thần tướng chi khu còn không có đánh vỡ cực hạn. Thăng cấp tiểu cực ngoại cảnh, này kiếm đạo cùng áo võ, đều đã chân chính bước vào tiểu cực cảnh trình tự. Thực lực thập phần đáng sợ, thâm thúy màu lam kiếm quang chợt lập lòe, hóa thành một đạo thiên hà chút xuống, nháy mắt bộc phát ra kinh người đến cực điểm cuồn cuộn uy năng, giống như một cái thiên chi sông dài từ không trung rơi xuống, mênh mông cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm, thiên hà khuynh, thiên hà kiếm tự mang lực lượng, đương Trần Tông ngưng tụ ra đệ thập đạo kiếm văn dưới, này uy năng cũng được đến nhất định tăng phúc, càng thêm mạnh mẽ, điểm điểm sao trời ở thâm thúy màu lam thiên hà kiếm khí dưới, tức khắc bị đánh sâu vào tiêu ma tan đi, thiên hà kiếm khí cũng bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận nhằm phía Hạo Minh. Kia chờ uy năng, kêu Hạo bên ngoài sắc ngưng trọng, chợt chỉ thấy Hạo Minh trong tay kiếm chấn động, một đoàn đỏ đậm mãnh liệt hơi thở ở khoảnh khắc bùng nổ khai đi, lửa nóng vô cùng, đốt cháy bát phương. Kia thình lình cũng là một ngụm thần tướng thiên kiếm, nhất kiếm chợt chém xuống, ẩn ẩn chi gian, tựa hồ có một tôn núi lửa bùng nổ, lao ra trăm trượng mãnh liệt dung nham nước lũ, trực tiếp oanh hướng thiên hà kiếm khí, phảng phất là hỏa cùng thủy va chạm, dẫn động kinh thiên nổ mạnh, vô số hơi thở đánh sâu vào, hóa thành từng đạo kinh người hồ quang đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Quan chiến người không cấm lui về phía sau, sợ bị lan đến, bốn phía mặt đất càng là bị không ngừng dập nát. Bảy huyền, thoáng chốc, Hạo Minh thần sắc trở nên ngưng trọng, thân kiếm đỏ đậm nóng rực, bên trong lực lượng bị này không ngừng lôi kéo ra tới, tràn ngập ở thân kiếm thượng, mà tự thân lực lượng lại ở khoảnh khắc dũng mãnh vào trong đó. Kim sắc cùng đỏ đậm đan chéo, hóa thành một mảnh vàng ròng, kia vàng ròng lóa mắt, rồi lại tràn ngập một cổ kinh người lực lượng, phảng phất diệt sát hết thảy dường như, trong đó sát khí gọi người trong lòng run sợ, là Hạo Minh sư huynh sát chiêu xuất hiện, liên can bảy huyền kiếm tông đệ tử sôi nổi kích động không thôi. Đoạt phách, Hạo Minh thần sắc lạnh băng đến cực điểm, kia hai chữ tràn ngập ra thấu xương lạnh băng, thẳng thấu cốt tủy, thẳng vào linh hồn lạnh băng, ngập trời sát khí ở ngay lập tức bùng nổ, lại ở khoảnh khắc tụ hợp, tất cả dung nhập kia nhất kiếm trong vòng, lạnh đến kia nhất kiếm xích kim sắc, nhuộm đẫm thượng một mặt màu đỏ tươi, huyết giống nhau màu đỏ tươi. Trần Tông không lý do cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất tiếp theo tức, chính mình liền sẽ bị này nhất kiếm đâm thủng, cướp lấy tánh mạng giống nhau, loại cảm giác này làm Trần Tông cảm thấy kinh tủng, không kịp nghĩ nhiều, Hạo Minh kia nhất kiếm, đã ám sát mà ra, tựa hồ trực tiếp xuyên thấu không gian giống nhau, mang theo không gì sánh được tuyệt thế sát khí, lại phảng phất vực sâu địa ngục ma vương đoạt phách lợi trào. Nhất kiếm sát ra khi, đã kêu bốn phía bảng quan nhân tình không tự kìm hãm được run lên. Thực lực không bằng Hạo Minh, cũng chưa lý do cảm giác được một trận tử vong chi ý đang ép gần. Liền tính là thực lực có thể cùng Hạo Minh so sánh giả, cũng là sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng là thần ý công kích, đường kia nhất kiếm sát ra, cái loại này câu hồn đoạt phách cảm giác ở nháy mắt tăng cường. Đánh sâu vào tới khi, Trần Tông lập tức phản ứng lại đây, này Hạo Minh thần ý, quả nhiên rất mạnh a, bằng không, cũng không dám đi tu luyện cái gì thần ý công kích. Không duyên cớ lãng phí thời gian, nhưng đáng tiếc, Trần Tông có thể nhìn ra được, đối phương thần ý cảnh giới còn chỉ là đệ nhất trọng, vẫn chưa đạt tới đệ nhị trọng diễn sinh xuất thần ý quang huy. Chỉ là khoảnh khắc, kia nhất kiếm, liền giết tới, trong đó thần ý chi lực, trực tiếp nhảy vào Trần Tông thần hải trong vòng, công kích trực tiếp Trần Tông tinh thần ý chí, thần ý công kích, cực kỳ khó có thể né tránh, chỉ có thể ngăn cản. Mắt thấy Trần Tông bị đánh trúng, Hạo Minh khóe miệng liền treo lên một mạt nanh ý, hắn đoạt phách nhất kiếm, chính là thần ý công kích, có thể dẫn phát tử vong chi tượng, gọi người kinh tủng, tổn thương thần ý. Chỉ là Trần Tông không chỉ có huy kiếm chặn kia nhất kiếm, thần sắc cũng không có nửa phần khác thường, chính mình thần ý công kích giống như là cục đá rơi vào biển rộng giống nhau, vô thanh vô tức biến mất không thấy. Ngươi cũng tiếp ta nhất kiếm, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một mạt thần huy, cả người trên người bỗng nhiên tràn ngập ra một mạt thanh lãnh hơi thở, kia hơi thở lạnh lẽo giống như gió lạnh dạ vũ giống nhau, làm người vừa thấy cầm lòng không đậu, liền nắm thật chặt trên người quần áo, tựa hồ như thế mới sẽ không bị hàn ý xâm nhập. Tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, Trần Tông thanh âm cũng đồng thời vang lên, trong nháy mắt kia mọi người phảng phất nhìn đến một cái nho sinh tú sĩ, một tay lưng đeo, một tay tắc nắm quyển sách, đang ở ngâm tụng thơ cổ giống nhau, ý cảnh phi phàm. Theo thanh âm kia rơi xuống, Trần Tông kiếm cũng mang theo một mặt tựa hồ thâm thúy màu lam, lại tựa hồ trong suốt quang huy, nháy mắt phá không giết tới, kia kiếm quang giống như một bức bức họa cuộn tròn mở ra, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến một tòa tiểu lâu, ở đêm tối bên trong, có gió đêm thổi quét, có mưa phùn bay xuống, Hạo Minh thần sắc không cấm biến đổi, này thình lình cũng là thần ý công kích, hơn nữa, tựa hồ so với chính mình thần ý công kích càng cường. Tránh không khỏi, Hạo Minh lập tức điều động chính mình thần ý đối kháng, nhưng ở khoảnh khắc, chính mình thần ý thế nhưng bị áp chế, kế tiếp bại lui, tiếp theo tức, Hạo Minh chỉ cảm thấy, chính mình trước mắt hết thảy đều ở biến đại mơ hồ. Phảng phất thấy được một tòa bóng đêm tiểu lâu, kia tiểu lâu chỗ, gió đêm hàn hàn, mưa phùn lạnh lạnh, không tốt, Hạo Minh ở nháy mắt liền biết, chính mình trúng chiêu, đối phương thần ý công kích so với chính mình tưởng tượng càng cường. Thần ý ở khoảnh khắc đại bùng nổ, loại này bùng nổ, là tiêu hao quá mức tính bùng nổ, là sẽ cho chính mình thần ý mang đến một chút tổn thương bùng nổ. Nhưng chỉ có như thế, mới có thể đủ nháy mắt thoát khỏi loại này ảnh hưởng. Quả nhiên, đường Hạo Minh ở khoảnh khắc khôi phục khi, Trần Tông kiếm, lại một lần giết tới. Kia kiếm quang cực nhanh, lui về phía sau, né tránh, huy kiếm, Hạo Minh vẫn là trúng kiếm, thần tướng chi khu một cái cánh tay bị chặt đứt, bay trận, sắc mặt đại biến dưới, Hạo Minh không có nửa phần tạm dừng, vẫn như cũ bộc phát ra cao tốc lui về phía sau. Đồng thời khan cả giọng giống to, nguyên bản ở vào khiếp sợ giữa ba mươi mấy cái bảy huyền kiếm tông đệ tử lập tức tỉnh táo lại. Phảng phất bản năng dường như, một đám bước chân ở nháy mắt dịch chuyển, đi ra kỳ diệu phương vị, chỉ là nháy mắt, liền đem Trần Tông vây quanh lên, vừa lúc trừ bỏ Hạo Minh ở ngoài, bảy huyền kiếm tông đệ tử, có 36 cái, 36 tôn chín trượng thần tướng phân bố ở bốn phía. Đều có từng người chạm vị, thoạt nhìn tựa hồ có điểm hỗn loạn, nhưng lại có một loại khó có thể miêu tả kỳ diệu. Chợt, chỉ thấy 36 cái bảy huyền kiếm tông đệ tử thần tướng chi khu nhanh chóng du tẩu lên. Trường kiếm nơi tay, nhất kiếm sát ra, từng đạo kiếm quang đan chéo, bọn họ đều ở thi triển bảy huyền kiếm thuật, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều sát hướng Trần Tông, lại tựa hồ không phải sát hướng Trần Tông, kiếm quang không ngừng đan chéo, hình thành từng đạo kiếm hoàn, mà này đó kiếm hoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng cũng ở cho nhau đan chéo dung hợp, hóa thành lớn hơn nữa càng cường kiếm hoàn, đó là bảy huyền khóa long trận, thế nhưng là bảy huyền kiếm tông bảy huyền khóa long trận. Trừ bỏ Hạo Minh ở ngoài, còn có 36 cái đệ tử xuất động, quả nhiên, bảy huyền kiếm tông là có bị mà đến a, bảy huyền khóa long trận thấp nhất yêu cầu 36 cái tu vi tương đương nhân tài có thể phát động. Bảy huyền kiếm tông ngay từ đầu, liền không có muốn giải hòa ý tứ đi, cửu trọng thiên khuyết một phương, một đám sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, Cổ Duệ thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú bị nhốt ở bảy huyền khóa long trận nội. Đã chịu từng đạo kiếm hoàn công kích Trần Tông, chợt, song quyền nắm chặt, thần tướng chi khu một đôi cánh tay cũng ở khoảnh khắc bành trướng lên. Đặc biệt là hai tay của hắn 10 ngón cùng bàn tay, đều tràn ngập ra một cổ nùng liệt màu đồng cổ, phảng phất hóa thành cổ đồng bàn tay giống nhau, tràn ngập ra kinh người lực lượng hơi thở, có một loại kiên cố không phá vỡ nổi dày nặng thần uy. Oanh, Cổ Duệ ở khoảnh khắc ra tay, một quyền phá không, phảng phất một viên thiên thạch từ trên trời oanh kích mà đến, mang theo lôi đình vạn quân phá hủy hết thảy khủng bố uy năng. Trực tiếp oanh hướng trong đó một cái bảy huyền kiếm tông đệ tử. Này một quyền uy lực, đáng sợ đến cực điểm, nhưng oanh kích tới khi, lại chỉ kiếm một đạo kiếm hoàn phá không bay vụt tới. Trực tiếp oanh hướng Cổ Duệ kia một quyền, chồng lên Cổ Duệ cánh tay thượng, nhanh chóng thu nhỏ lại, phảng phất muốn đem Cổ Duệ cánh tay bộ trụ giống nhau. Cổ Duệ mặt khác một quyền cũng tùy theo nổ nát, đem kia kiếm hoàn nổ nát sau, song quyền trở nên cuồng bạo, hình như mưa rền gió dữ dường như, liên tục không ngừng liên miên không dứt. Trực tiếp hóa thành một đạo quyền kinh sông dài lao nhanh không thôi. Mênh mông cuồn cuộn cuồng bạo vô cùng, giống như là hướng suy sụp đê đập nước lũ giống nhau. Thế không thể đỡ, âm âm âm, bất đắc dĩ, bảy huyền kiếm tông đệ tử, chỉ có thể khống chế từng đạo kiếm hoàn phá không giết tới. Chống đỡ Cổ Duệ công kích, Hạo Minh lại là không có ra tay, mới vừa rồi thần ý đại bùng nổ cho hắn mang đến ảnh hưởng rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ cảm thấy suy yếu, hơn nữa thần tướng chi khu một tay bị chặt đứt, cũng ảnh hưởng đến kỳ thật lực phát huy. Tuy rằng có thể tái sinh, lại sẽ tiêu hao tự thân lực lượng tinh hoa, dẫn tới thực lực thoáng suy yếu. Nói ngắn lại, hiện tại Hạo Minh một thân thực lực giảm xuống rất nhiều. Nhiều lắm chỉ có toàn thịnh thời kỳ năm thành mà thôi. Ra tay, Tam Dễ tức khắc trầm giọng quát, thoáng chốc, mấy cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ sôi nổi bùng nổ. Trực tiếp phóng xuất ra mạnh mẽ lực lượng, sát hướng bảy huyền khóa long trận. Này chiến, tuy rằng Trần Tông nói từ hắn giải quyết, nhưng nếu bọn họ không ở nơi này, nhưng thật ra có thể... Nhưng mà, bọn họ đều ở chỗ này, mắt thấy Trần Tông lâm vào bảy huyền kiếm tông bảy huyền khóa long trận nội. Đã ở vào hoàn cảnh xấu, lại không ra tay nói, Trần Tông rất có thể sẽ bị giết chết, nơi này tử vong, không phải thật sự tử vong, nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt, truyền ra đi, tóm lại là đối cửu trọng thiên khuyết thanh danh bất lợi. Bất luận là xuất phát từ cửu trọng thiên khuyết uy danh suy xét, vẫn là đều thân là cửu trọng thiên khuyết môn đồ phân thượng. Bọn họ đều cần thiết ra tay, bằng không sẽ chỉ làm người cười nhạo. Chương 2512, tâm kiếm thuật đột phá. Khí xoáy tụ khóa long trận, kiếm hoàn liên miên không dứt, Trần Tông trực tiếp bị vây quanh ở trong đó, thừa nhận từng đạo kiếm hoàn công kích, mỗi một đạo kiếm hoàn đều là rất nhiều kiếm hoàn tập hợp. Mỗi một đạo kiếm hoàn đều cụ bị kinh người uy năng, có một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác, kiếm hoàn thượng mang theo kinh người trói buộc chi lực. Bảy huyền kiếm thuật, 36 cái bảy huyền kiếm tông đệ tử liệt trận, thi triển bảy huyền kiếm thuật, bày ra ra cao siêu ảo diệu. Bảy huyền kiếm thuật ảo diệu cùng uy năng tập hợp lên, trở nên càng thêm kinh người, Trần Tông thi triển tâm kiếm thuật đến mức tận cùng, nắm giữ bốn phía hết thảy, trở nên càng thêm rõ ràng, nhưng cũng bởi vì cảm giác càng thêm rõ ràng, cái loại này bị trói buộc áp bách cảm giác càng thêm rõ ràng. Phảng phất bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều là địch nhân. Ở trong trận, Trần Tông căn bản là nhìn không tới bảy huyền kiếm tông đệ tử. Có thể nhìn đến chính là kiếm hoàn, từng đạo từ bảy huyền kiếm thuật cô đọng ra tới kiếm hoàn. Tản mát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, tràn ngập ở bốn phía, phảng phất vô cùng vô tận dường như, Trần Tông cảm giác chính mình như là bị nhốt ở giống nhau. Chỉ có thể không ngừng giãy giụa, loại này giãy giụa, đang ở càng ngày càng yếu, như thế đi xuống, vô cùng có khả năng như vậy bị trói buộc, trấn áp, bất quá không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được đột kích áp lực suy yếu vài phần. Tuy rằng không rõ ràng lắm là vì cái gì, nhưng cũng biết, đây là chính mình cơ hội, phá trận cơ hội, ngoài trận, Hạo Minh vẫn chưa ra tay. Lại là đầy mặt lạnh lẽo bộ dáng, bảy huyền khóa long trận uy lực phi phàm, huyền diệu đến cực điểm, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đủ phá vỡ. Cho dù là có người ở bên ngoài công kích, muốn phá vỡ cũng là cực kỳ khó khăn, trừ phi lực lượng cực cường, nhưng hiện tại xem Cửu Trọng Thiên Khuyết mấy cái môn đồ. Thực lực tuy rằng không yếu, nhưng mà vẫn là khó có thể cùng chính mình so sánh với, như thế thực lực liên thủ lên, cũng khó có thể đánh vỡ bảy huyền khóa long trận, như thế, trong trận người nọ, liền sẽ bị trói buộc, đến lúc đó mặc người sâu xé. Hạo Minh thậm chí nghĩ kỹ rồi, muốn đem chi trói buộc, bắt sống, hung hăng tra tấn một phen, mới vừa rồi giải trong lòng chi hận, dù cho có Cổ Dệ chờ Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ ra tay, phân tán một bộ phận bảy huyền khóa long trận uy năng, nhưng Trần Tông vẫn là chủ yếu thừa nhận giả, ở trong đó, vẫn là thừa nhận cực cường áp lực, rực rỡ lóa mắt kiếm hoàn phảng phất vô cùng vô tận dường như, không ngừng từ bốn phương tám hướng xâm nhập giết tới, phảng phất sông dài chi thủy lao nhanh không thôi, giống như cuồng bạo chi gió thổi tập không ngừng, không có chừng mực, tựa hồ muốn tới thiên hoang địa lão. Trần Tông khí lực lại là hữu hạn, ngay từ đầu còn có thể chống đỡ trụ, nhưng tùy theo, chống đỡ khó khăn liền càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, một đạo kiếm hoàn giết tới, chồng lên Trần Tông trên cánh tay trái, trực tiếp đem Trần Tông cánh tay trái bộ trụ, nháy mắt co rút lại, phảng phất muốn đem Trần Tông cánh tay trái cắt đứt dường như. Lực lượng bùng nổ, kiếm cũng ở khoảnh khắc giết tới, kiếm thuật như long, uy lực mạnh mẽ, tức khắc đem kia kiếm hoàn đánh nát, nhưng càng nhiều kiếm hoàn oanh kích giết tới, làm Trần Tông một lần có một loại là luống cuống tay chân cảm giác. Quá nhiều, quá dày đặc, liên miên không dứt, vô cùng vô tận, tuy rằng tâm kiếm thuật có thể cảm thụ bốn phía, nắm chắc này quỹ đạo, nhưng đương số lượng cùng uy năng đều đạt tới trình độ nhất định khi, vẫn là sẽ mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Này, đã vượt qua nhập môn cấp tâm kiếm thuật khống chế trình tự. Dù cho như thế, Trần Tông cũng không có nhụt chí, mà là kiên cường ngoan cường không thôi, không ngừng huy kiếm, thi triển tâm kiếm thuật, một lòng quyết toàn lực vận chuyển, cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng, làm Trần Tông có thể càng tốt chống đỡ kiếm hoàn. Này nhất kiếm, hẳn là như thế, này nhất kiếm, hẳn là như vậy, dù cho hạ xuống hạ phong, chống đỡ đến thập phần gian nan, lại không có từ bỏ, mà là không ngừng chống đỡ, lấy này tới mài giũa tự thân. Tất cả đều có thể mài giũa, nhưng liền tính là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được mỏi mệt, lực lượng không ngừng tiêu hao, tâm lực cũng không ngừng tiêu hao, càng thêm mỏi mệt, cái loại này mỏi mệt, thẳng vào thần hồn chỗ sâu trong, cảm giác vô lực ở dần dần khuếch tán, giống như thủy triều mãnh liệt thổi quét mà đến, Trần Tông cảm giác chính mình như là mất nước cá, sắp hít thở không thông giống nhau, vô cùng khó chịu, từ bỏ đi, như thế mỏi mệt, phí công dãy giụa mà thôi, phảng phất từ đáy lòng chỗ sâu trong, có một đạo thanh âm vang lên. Giống như tang thương than nhẹ, từ bỏ đi, không cần ở đấu tranh đi xuống, vô dụng, từ bỏ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, từ bỏ đi, từng đạo mang theo tang thương than thở thanh âm, không ngừng từ Trần Tông sâu trong nội tâm vang lên, thanh âm kia như có như không, đứt quãng, tựa hồ chưa từng tẫn hư không truyền đến giống nhau, phảng phất từ ngoại bay vào Trần Tông trong tai, lại phảng phất là trực tiếp ở truyền vào tai vang lên. Thế cho nên trong lúc nhất thời làm Trần Tông phân không rõ rốt cuộc là từ ngoại mà đến vẫn là ở bên trong mà sinh, Trần Tông rồi lại có thể phân rõ sở. Thanh âm kia, rõ ràng là từ chính mình đáy lòng vang lên, đó là nguyên tự với chính mình sâu trong nội tâm thanh âm. Lại cẩn thận nghe, kia rõ ràng là chính mình thanh âm, giống như là sâu trong nội tâm chính mình chống đỡ không được. Ở khuyên bảo chính mình như vậy từ bỏ, không cần chống cự không cần dãy giụa, bất quá là tốn công vô ích, uổng phí sức lực giống nhau, muốn ta từ bỏ, tuyệt đối không có khả năng. Trần Tông không có mở miệng nói chuyện, lại lấy ý niệm đáp lại kia không ngừng làm chính mình từ bỏ thanh âm. Từ bỏ đi, phí công dãy giụa mà thôi. Thanh âm kia vẫn như cũ lo chính mình vang lên, Trần Tông rất rõ ràng, kia không phải ngoại giới thanh âm, mà là chân chân chính chính thuộc về chính mình thanh âm. Là bởi vì ngoại giới áp lực quá mức cường đại, thế cho nên chính mình quá mức mỏi mệt mà sinh ra một loại cùng loại với tâm ma tồn tại. Thuận theo nó, chính mình liền sẽ thả lỏng, nhưng cũng bị trói buộc, bị bắt sống, không thuận theo, khả năng sẽ bởi vậy kiệt lực, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ bởi vậy mà bỏ mình. Cái loại này bỏ mình, không phải thần tướng chi khu tử vong, mà là ý thức tiêu vong. Là chân chính tử vong, nhưng, Trần Tông không có bất luận cái gì do dự, không có bất luận cái gì suy xét, trực tiếp bài trừ rớt người trước, lựa chọn người sau, một đường đi tới, ngàn khó vạn trở, trăm cay ngàn đắng, trải qua tất cả trắc trở cùng suy sụp, trực diện vô số lần sống hay chết, Trần Tông đều chưa từng từ bỏ quá, liền từ bỏ ý niệm cũng chưa từng có, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không, tâm, như thế kiên định, càng một lần kiên định, một cổ khó có thể miêu tả mũi nhọn, ở trong lòng nảy sinh. Giống như tuyệt thế thần kiếm chém ra, trực tiếp đem hết thảy mê hoặc thanh âm đều tiêu ma với vô hình. Ngay lập tức chém chết, đường những cái đó thanh âm đều bị chém chết khoảnh khắc. Kia nhất kiếm, cũng phảng phất chặt đứt cái gì, chảm khai cái gì, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi răng rắc thanh âm vang lên. Tựa hồ là thứ gì rách nát, theo kia rách nát thanh âm vang lên, từng đợt hiểu ra, cũng tùy theo nảy lên trong lòng, tràn ngập khai đi, thoáng chốc, đệ thập đạo tâm chi đạo thần văn cũng tùy theo ngưng tụ mà ra. Đệ thập đạo tâm chi đạo thần văn một ngưng tụ, liền lấy tốc độ kinh người nhanh chóng cô đọng lên, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, tràn ngập ra hơi thở càng thêm huyền diệu mạnh mẽ. Ngay sau đó, chỉ thấy đệ thập đạo tâm chi đạo thần văn cùng đệ thập đạo kiếm văn cho nhau tới gần, dung hợp được, uy năng lại lần nữa bạo tăng. Cùng lúc đó, Trần Tông liền cảm giác được chính mình tâm kiếm thuật cũng tùy theo tăng lên, đánh vỡ kia một tầng giới hạn, chút thành tựu, tâm kiếm thuật nghiễm nhiên từ nhập môn trình tự tăng lên tới chút thành tựu trình tự, cái loại này nắm giữ bốn phía cảm giác ở khoảnh khắc tăng mạnh gấp đôi không ngừng, hơn nữa mơ hồ chi gian làm Trần Tông sinh ra một loại chính mình tựa hồ có thể khống chế cảm giác tới. Dĩ vãng cái loại này khống chế cảm giác chỉ là đơn thuần cảm giác mà thôi, trên thực tế là bởi vì đối bốn phía cảm giác trở nên rõ ràng mà xuất hiện một loại ảo giác. Nhưng hiện tại, Trần Tông liền biết, kia không phải ảo giác, mà là chính mình tựa hồ thật sự có thể ảnh hưởng đến bốn phía. Lấy kiếm thuật, lấy tâm kiếm thuật tới dẫn đường, lệch đến bốn phía đã chịu chính mình kiếm thuật ảnh hưởng. Dựa vào chính mình ý nguyện mà động, đương nhiên, rất nhỏ, Trần Tông nhất kiếm chém ra, tức khắc, một đạo kiếm hoàn quỹ đạo thoáng trách đi, kia một chút trách đi, nhìn như thập phần rất nhỏ, giống như là con bướm cánh nho nhỏ vỗ mang theo một sợi nhỏ đến không thể phát hiện gió nhẹ. Nhưng cố tình kia một sợi gió nhẹ lại phát huy ra không bình thường uy năng, trong nháy mắt kia, Trần Tông cảm giác chính mình tại hạ cờ, kiếm thuật chính là kỳ thủ, kiếm hoàn còn lại là quân cờ, mà chính mình tâm, chính là kỳ đạo. Ngay từ đầu, Trần Tông cảm thấy thập phần gian nan, nhưng dưới sự nỗ lực, dần dần ảnh hưởng đến bốn phía kiếm hoàn nhìn như vô cùng vô tận không ngừng giết tới. Lại rốt cuộc khó có thể như phía trước giống nhau, cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hát yêu ta, dần dần, Trần Tông có một loại rơi tự nhiên cảm giác, phảng phất chỉ điểm giang sơn. Kia kiếm hoàn như cờ, ở chính mình kiếm thuật dưới bị dịch chuyển, từ chính mình bên người sôi nổi xẹt qua, vô pháp đánh trúng chính mình, Trần Tông thậm chí suy nghĩ, có thể hay không càng cường ảnh hưởng đến bốn phía kiếm hoàn, làm chúng nó cho nhau tiêu hao, lại phát hiện khó có thể làm được, bằng chính mình hiện tại kiếm thuật cảnh giới, vẫn là khó có thể làm được, trước sau có một loại lực lượng không đủ cảm giác, Trần Tông biết, đó là bởi vì chính mình kiếm thuật cảnh giới, vẫn là không đủ quan hệ, bất quá không sao, chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, sớm hay muộn có thể đạt tới kia một bước. Đến nỗi hiện tại, tuy rằng còn vô pháp làm được làm kiếm hoàn lực lượng cho nhau triệt tiêu, nhưng cũng đủ sinh ra ảnh hưởng, làm kiếm hoàn vô pháp chân chính đánh trúng chính mình. Này uy hát yêu ta vô hình giữa giảm xuống vài lần, một bên thi triển chút thành tựu cảnh giới tâm kiếm thuật, Trần Tông một bên tìm kiếm sơ hở, để ý kiếm thuật đạt tới chút thành tựu, tâm chi đạo cùng kiếm đạo cũng đều là tiểu cực cảnh trình tự dung hợp, dung hợp lúc sau lực lượng càng thêm mạnh mẽ, lệnh đến Trần Tông mỗi nhất kiếm uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu nói nhập môn cảnh giới tâm kiếm thuật thi triển khi, mỗi nhất kiếm sở mang theo uy năng, đều như nhất giai áo võ giống nhau, như vậy hiện tại chút thành tựu cảnh giới tâm kiếm thuật mỗi nhất kiếm. Này uy năng bạo tăng, đạt tới nhị giai áo võ trình tự, mỗi nhất kiếm đều là nhị giai áo võ uy năng, nhưng tiêu hao lực lượng, lại chỉ là bình thường kiếm thuật trình tự, kia không thể nghi ngờ thập phần kinh người, chút thành tựu tâm kiếm thuật thêm một lòng quyết dưới, Trần Tông thi lấy ảnh hưởng, dần dần, chế tạo ra sơ hở tới, thiên hà khuynh. Đường sơ hở xuất hiện khoảnh khắc, Trần Tông bộc phát ra chí cường nhất kiếm, trực tiếp chém giết mà ra, thâm thúy màu lam kiếm quang hóa thành thiên hà chi thủy phảng phất từ thiên chút xuống rơi xuống. Giống nhau, mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy hướng suy sụp hết thảy. Không gì sánh được, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hiện giờ, Trần Tông có hai chiêu thập giai áo võ, nhất chiêu là thiên hà kiếm tự mang thiên hà khuynh, nhất chiêu còn lại là chính mình tự nghĩ ra thần ý công kích nhất kiếm. Nguyên bản gọi là thả nghe phong ngâm. Nhưng Trần Tông đem từ nhỏ đạo tạng nội đoạt được hoàn toàn tiêu hóa lúc sau, liền đem chi tăng lên tới thập giai áo võ trình tự. Thay tên vì tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, phù hợp chính mình lúc ấy ở tiểu đạo tàng nội trải qua. Trước mắt tình huống, tiểu lâu một đêm nghe mưa gió kiếm này, hiển nhiên không thích hợp, thiên hà khuynh càng thêm thích hợp, này chính diện uy năng càng cường. Chương 2513, lấy kiếm đúc liền uy danh. Màu xanh biển kiếm khí, giống như sông dài trào dâng, sóng gió bất tận, trong nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo đến cực điểm uy năng. Cái loại này cuồng bạo, không thua kém với thần phong liệt trảm khí thế, càng có thần phong liệt trảm sở không cụ bị ưu thế. Đó chính là liên tục, cuồng bạo cùng liên tục, đan chéo thành nhất thể, hóa thành một cổ mạnh mẽ vô cùng uy năng, kia một tia sơ hở, tức khắc tại đây nhất kiếm dưới bị mở rộng, thiên hà khuynh sau, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, thần phong liệt trảm, màu xanh lá đậm kiếm quang sát ra, đem sơ hở mở rộng, nội ứng ngoại hợp, tuy rằng bên ngoài ảnh hưởng không phải rất lớn, lại cũng trở thành một cổ không thể bỏ qua trợ lực. Nhất kiếm đột tiến, Trần Tông sát ra bảy huyền khóa long trận, mà kia bảy huyền khóa long trận cũng bởi vậy bị đánh bại. Phá trận, quan chiến người, một đám tức khắc kinh hô không thôi, mới vừa rồi, bảy huyền khóa long trận hạ, kiếm hoàn liên miên không dứt, bọn họ căn bản là nhìn không tới bên trong tình thế. Cũng không biết Trần Tông bởi vậy mà đột phá, hiện tại nhìn đến Trần Tông nhất kiếm từ trong trận sát ra. Kia kiếm khí kích động, tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả khủng bố uy thế. Kêu mọi người sôi nổi chấn động không thôi, Hạo Minh cũng là đầy mặt kinh ngạc, liền tính là hắn ra đem hết toàn lực, cũng vô pháp sát ra bảy huyền khóa long trận. Chợt, một mạt kiếm quang ở trước mắt nở rộ, kia kiếm quang nhanh chóng vô cùng, rồi lại có một cổ khó có thể miêu tả linh động. Quỷ ảo khó phân biệt, thần diệu khó lường, gọi người khó có thể phán đoán, hơn nữa Hạo Minh thần ý đại bùng nổ còn chưa từng khôi phục. Phản ứng so ngày thường chậm một đường, này một đường, chính là sinh tử chi cách, thoáng chốc, kia kiếm quang giết tới, trực tiếp tránh đi Hạo Minh kiếm, đem này thần tướng chi khu xỏ xuyên qua, đánh chết. Hạo Minh đầy mặt hung ác, trong mắt lại có khó lòng tin tưởng thần sắc. Thần tướng chi khu ở nhanh chóng biến đạm, chỉ để lại một sợi lực lượng không tầm thường thần tướng tinh hoa. Nháy mắt đã bị Trần Tông hấp thu, xoay người, sát, đối mặt bảy huyền kiếm tông liên can đệ tử, Trần Tông kiếm, không có nửa phần lưu tình, sát ý kinh thiên, chút thành tựu tâm kiếm thuật triển khai, bảy huyền kiếm tông đệ tử kiếm căn bản là vô pháp chạm đến Trần Tông. Tương phản, không ngừng bị Trần Tông đánh chết, nhất kiếm một bước một sát, không lưu tình chút nào, nguyên bản này đó bảy huyền kiếm tông đệ tử tuy rằng không yếu. Nhưng cùng Trần Tông đối lập, vẫn là có chênh lệch, hiện giờ Trần Tông tâm chi đạo đột phá, tâm kiếm thuật càng là từ nhập môn đột phá đến chút thành tựu. Không chỉ có kiếm thuật uy năng tăng lên, cũng trở nên càng thêm huyền diệu, càng là không thể chống đỡ, liền Hạo Minh đều không phải này đối thủ, huống chi là mặt khác, đi, mắt thấy một cái lại một cái sư huynh đệ bị đánh chết. Không cấm có nhân tâm hàn không thôi, vội vàng liền phải rút đi, tới còn muốn chạy, một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ tức khắc cười to không thôi. Ra tay đem này chặn lại xuống dưới. Trốn không thoát, có cửu trọng thiên khuyết mấy cái môn đồ chặn lại, bảy huyền kiếm tông đệ tử căn bản là vô pháp thoát thân. Mà Trần Tông giết chóc tốc độ cực nhanh, nhất kiếm một sát, không thể ngăn cản, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền ở trước mắt bao người, 36 cái bảy huyền kiếm tông đệ tử đều bị Trần Tông đánh chết, 36 nói thần tướng tinh hoa lưu tại chỗ. Xem đến mọi người mắt thèm, rồi lại không có người dám ra tay cướp đoạt, vô hắn. Trần Tông thực lực quá cường, một quyền, Trần Tông tức khắc lấy đi rồi 18 nói thần tướng tinh hoa. Lưu lại mặt khác 18 nói, vài vị sư huynh có dám lấy? Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, đối cửu trọng thiên khuyết mấy cái môn đồ nói, có gì không dám, như thế, ta liền không khách khí. Ha ha, vui lòng nhận cho, tức khắc, 18 nói thần tướng tinh hoa bị chia đều không còn. Tất cả mọi người thực vừa lòng, cố nhiên, Trần Tông lấy đi sở hữu thần tướng tinh hoa, bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Nhưng phân ra một nửa cho bọn hắn, lại sẽ làm bọn họ cảm thấy cao hứng, cảm thấy Trần Tông người này cũng không tệ lắm, 37 cái bảy huyền kiếm tông đệ tử đều bị đánh chết. Tuy rằng không phải chân chính tử vong, nhưng ảnh hưởng lại là rất lớn, rốt cuộc bọn họ chính là xuất động 37 người đối phó một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ. Kết quả đâu, không chỉ có không có thể đem kia cửu trọng thiên khuyết môn đồ đánh gục, ngược lại bị tất cả đánh chết, này trong đó cố nhiên là có mặt khác mấy cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ tương trợ quan hệ. Nhưng lớn nhất nguyên nhân còn ở chỗ Trần Tông. Đánh bại Hạo Minh, đánh bại bảy huyền khóa long trận, đánh chết toàn bộ, bực này thực lực cùng thủ đoạn cùng với tâm tính, thật sự là làm người cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông thanh danh phát huy mạnh thần tướng bí cảnh phàm cảnh cửu tiêu nơi tụ tập. Cũng tùy theo ở cửu tiêu trụ vực nội truyền bá khai đi. Một cái quật khởi trẻ tuổi cao thủ, tùy theo, về Trần Tông tin tức cũng bị người khai quật ra tới. Đến từ chính cửu trọng thiên khuyết hạ hạt đệ tam danh sách hư không nhân tộc. Này một cái xuất thân. Tức khắc kêu vô số người kinh ngạc không thôi, bởi vì như vậy thấp kém xuất thân, lại có thể có này kinh người thực lực, quá mức chấn động, đặc biệt là này kiếm thuật, càng là cao siêu đến cực điểm, Trần Tông bởi vậy mà nổi danh cửu tiêu trụ vực, nhưng mang đến, cũng là cực đại phiền toái, bảy huyền kiếm tông cũng sẽ không như vậy tính, nếu chỉ là ăn một chút mệt, kia không tính cái gì, thực bình thường, nhưng hiện tại, cũng không phải là ăn một chút mệt mà thôi, mà là rất lớn mệt, đặc biệt vẫn là ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, lại ngược lại bị đánh chết không còn. Đối với bảy huyền kiếm tông thanh danh chính là một lần đả kích. Như vậy đả kích tuy rằng đối bảy huyền kiếm tông như thế quái vật khổng lồ mà nói không tính cái gì, chỉ có thể xem như da lông mà thôi, nhưng mà bảy huyền kiếm tông xưa nay bá đạo, mặc kệ là lỗ nặng vẫn là tiểu mệt đều không muốn ăn. Huống chi Hạo Minh cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, phàm cảnh không đối phó được hắn, vậy chờ hắn tiến vào tiểu cực cảnh. Đây là một tôn bảy huyền kiếm tông tiểu cực cảnh đệ tử nguyên lời nói. Trần Tông luyện hóa 19 nói đánh chết bảy huyền kiếm tông đệ tử đoạt được thần tướng tinh hoa. Lúc sau, thần tướng chi khu tiến thêm một bước cô đọng rất nhiều. Khoảng cách đạt tới cực hạn, càng vì tiếp cận, giết chóc chứng minh thực lực đúc liền địa vị, một người một kiếm, đánh chết bảy huyền kiếm tông 37 cái đệ tử. làm tất cả mọi người biết Trần Tông cường đại cùng không thể trêu chọc. Bởi vậy tiếp theo, Trần Tông ở thần tướng bí cảnh phàm cảnh nội, thông suốt, binh mộ bên trong, Trần Tông cầm trong tay Thiên Hà kiếm, không ngừng tìm kiếm binh đánh nhau sát, không ngừng thu hoạch thần tướng tinh hoa. Ở cao siêu thực lực dưới, Trần Tông thu hoạch thần tướng tinh hoa tốc độ kinh người đến cực điểm. Rốt cuộc tại đây một tháng thời gian sắp kết thúc khi Trần Tông thành công đem thần tướng chi khu cô đọng đến mức tận cùng. Tiếp theo, chính là đột phá, muốn đột phá, cũng không phải dễ dàng sự, hoặc là lĩnh ngộ, được đến cơ hội, tiến tới đột phá, hoặc là chính là bên ngoài lực tới đánh bại gông cùng xiềng xích. Bất luận là nào một loại, đều không phải chuyện đơn giản. Đã đến giờ, Trần Tông rời đi thần tướng bí cảnh, phản hồi bản thể trong vòng. Lúc này đây, tiếp theo, Trần Tông lại tiến vào thần tướng bí cảnh, bất quá lúc này đây, lại là lấy luyện thể thần tướng tiến vào. Đây cũng là Trần Tông lần đầu tiên lấy luyện thể thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh trong vòng. Cảm giác, quả nhiên cùng phía trước luyện khí thần tướng tiến vào khi có điều bất đồng. Thần tướng chi khu nội trào dâng lực lượng, thiếu vài phần linh động uyển chuyển nhẹ nhàng, lại nhiều vài phần hùng hồn dày nặng, ẩn ẩn có một cổ bá đạo uy thế ở tràn ngập. Mà Trần Tông cũng hoàn toàn không cảm giác được tâm chi đạo. Có, chỉ là thế giới chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng. Bất quá trước mắt thế giới chi đạo lực lượng so ra kém tâm chi đạo. Gần chỉ là cô đọng chín đạo thần văn mà thôi, bất quá chính mình tâm chi đạo thần văn lại là ở thần tướng bí cảnh trong vòng tăng lên lên. Có lẽ, thế giới chi đạo đệ thập đạo thần văn, cũng có thể ở thần tướng bí cảnh tăng lên lên, lấy luyện thể thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh trong vòng. Một phương diện cố nhiên là tính toán cũng đem luyện thể thần tướng tăng lên tới 9 trượng cực hạn, cùng luyện khí thần tướng giống nhau, mặt khác một phương diện, Trần Tông cũng tính toán ở chiến đấu giữa tìm kiếm cơ hội, lệnh đến cơ sở kiếm thuật đột phá vì đại đạo kiếm thuật. Lúc này đây muốn đột phá không phải tâm kiếm thuật, mà là thế giới chi đạo cùng kiếm đạo kết hợp kiếm thuật. Có thể xưng là thế giới kiếm thuật, Trần Tông cũng không có bởi vì chính mình tâm kiếm thuật đột phá đến chút thành tựu cảnh giới liền. Dương dương tự đắc tự mãn, ở chút thành tựu phía trên, còn có đại thành cùng viên mãn, thậm chí Trần Tông đều cảm thấy, huyễn kiếm vương mạc không một huyễn kiếm thuật chỉ sợ là siêu việt viên mãn. Mặt khác, nếu là có thể nhiều nắm giữ một môn đại đạo kiếm thuật, đối chính mình chỉ có chỗ tốt không có nửa phần chỗ hỏng. Bất đồng đại đạo kiếm thuật có bất đồng uy năng nơi, nắm giữ đến nhiều, mới có thể đủ càng thêm toàn diện, có tìm hiểu tâm kiếm thuật kinh nghiệm, muốn nắm giữ thế giới kiếm thuật có lẽ sẽ càng dễ dàng một ít. Tại đây một phương diện, Trần Tông đã tìm hiểu không ít thời gian, cũng có chút manh mối, hiện giờ chính là yêu cầu cơ hội, một cái thích hợp cơ hội, không có nắm giữ thế giới kiếm thuật, Trần Tông luyện thể thần tướng thực lực còn so ra kém luyện khí thần tướng. Bởi vậy, săn giết binh tương hiệu suất căn bản là vô pháp cùng luyện khí thần tướng so sánh với. Bất quá cũng may Thiên Hà kiếm là thông dụng, có thể từ luyện khí thần tướng chuyển rời đến luyện thể thần tướng thượng. Làm luyện thể thần tướng sử dụng, lĩnh ngộ tâm kiếm thuật khi cái loại này xúc động, đến nay, Trần Tông còn nhớ rõ rất rõ ràng, mà hiện tại, chính mình muốn một lần nữa tìm kiếm cái loại này xúc động. Đã từng có một lần kinh nghiệm, có lẽ không cần như phía trước giống nhau, chạy ra đi rèn luyện, trực diện sinh tử, có lẽ ở thần tướng bí cảnh nội liền có thể. Binh mộ trong vòng, Trần Tông chính cầm kiếm cùng một tôn binh tương chiến đấu kịch liệt. Không có vận dụng một lòng quyết, thậm chí là trực tiếp đem chi ngưng hẳn, chỉ bằng chính mình bản năng cùng chi chiến đấu kịch liệt. Đi tăng mạnh kia một mạt xúc động, cùng phía trước đột phá tâm kiếm thuật khi so sánh với. Càng có một loại tuần tự tiệm tiến cảm giác, mỗi một lần chiến đấu kịch liệt, đều sẽ làm Trần Tông xúc động tăng mạnh một phân, đương kia xúc động đạt tới cực hạn khi, có lẽ chính là chính mình đột phá thời điểm, tích lũy, không ngừng tích lũy, tam tôn binh tương chính vây công Trần Tông, đều là kiếm binh tướng, phảng phất kiếm khách cầm kiếm giống nhau, từ chính diện cường công Trần Tông. Nhất kiếm trầm trọng, nhất kiếm phiêu giật, nhất kiếm quỷ dị, phong cách từng người bất đồng, luyện thể thần tướng thực lực chung quy là so ra kém luyện khí thần tướng. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào khốn cảnh giữa, chỉ cảm thấy áp lực thật mạnh, kéo dài không dứt oanh kích tới, nhưng Trần Tông lại lấy kinh người cứng cỏi chống đỡ chủ. Không ngừng tích lũy, cái loại này xúc động, lúc ấy đột phá nắm giữ tâm kiếm thuật, cái loại này xúc động đang ở không ngừng trở nên càng thêm nùng liệt, đạt tới cực hạn, Trần Tông cảm giác này vô số linh cảm ở nháy mắt bùng nổ. Như là nước lũ vỡ đê, thế không thể đỡ phá tan hết thảy trở ngại, thật mạnh huyền diệu cũng ở khoảnh khắc xuất hiện, oanh, Trần Tông lại là nhất kiếm chém ra, chín đạo kiếm văn cùng chín đạo thế giới thần văn ở khoảnh khắc dung hợp được, hóa thành chín đạo tàng vì cường đại đại đạo thần văn, phát ra ra không gì sánh được hùng hồn uy thế, phảng phất nhất kiếm mang theo một phương thế giới cường hoành uy năng, trực tiếp oanh kích giết tới, bá đạo, hùng hồn, trầm trọng, trong nháy mắt uy năng, trực tiếp đem một đạo kiếm binh đánh nhau phi, thế như trẻ tre. Đem mặt đất chém ra một đạo thật dài vết kiếm, kia chờ uy năng huyền diệu kinh người đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt tới đứng đầu nhất giai áo võ trình tự. Chương 2514, chí ở căn nguyên. Đương một tháng thời gian trôi qua, Trần Tông luyện thể thần tướng còn chưa tăng lên tới cực hạn. nhưng này thực bình thường, rốt cuộc luyện khí thần tướng thực lực càng cường, phía trước phía sau cũng là tiêu phí đã nhiều năm thời gian, mới vừa rồi tăng lên tới cực hạn, may mắn chính là Trần Tông luyện thể thần tướng, nắm giữ thế giới kiếm thuật, nhập môn trình tự thế giới kiếm thuật đơn luận công kích uy năng, tới gần chút thành tựu cảnh giới tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, thuộc về bất đồng đại đạo kiếm thuật, mỗi người mỗi vẻ, tâm kiếm thuật huyền diệu, ở chỗ cảm giác bốn phía hết thảy tiến tới ảnh hưởng, theo cảnh giới tăng lên, này ảnh hưởng sẽ từng bước tăng cường, thậm chí cuối cùng có thể chân chính bố cục bát phương khống chế hết thảy. Thế giới kiếm thuật huyền diệu, ở chỗ uy năng, hùng hồn, trầm trọng, bá đạo uy năng, trấn áp chi uy kinh người, nhất thích hợp chính là chính diện cường công, luyện thể thần tướng rời đi thần tướng bí cảnh lúc sau. Trần Tông lại lấy luyện khí thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh phàm cảnh nội. Trần Tông đang muốn đi ra cửu tiêu nơi tụ tập khi, lại có hai người nghênh diện đi tới, đứng ở Trần Tông trước mặt, hai vị có gì chỉ giáo? Trần Tông bước chân một đốn, không nhanh không chậm hỏi, lấy luyện khí thần tướng thực lực, tại đây thần tướng bí cảnh phàm cảnh nội, đương khó tìm địch thủ, đối phương hẳn là cũng không phải tới tìm phiền toái. Trần Tông các hạ mạc hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, tương phản, là có một kiện rất tốt sự muốn tìm ngươi. Trong đó một người mở miệng nói, đầy mặt ý cười, mặt khác một người không nói gì, bất quá lại là đầy mặt lạnh lẽo bộ dáng, mời nói. Trần Tông không có nhiệt tình, cũng không có lãnh đạm, bình thường thái độ. Trần Tông các hạ nhưng nghe nói qua thần tướng căn nguyên. Người này một mở miệng, khiến cho Trần Tông mí mắt hơi hơi nhảy dựng, Cổ Duệ liền cùng chính mình nói qua thần tướng căn nguyên sự. Đó là áp đảo thần tướng tinh hoa phía trên lực lượng. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, thần tướng tinh hoa chỉ có thể làm thần tướng chi khu trở nên càng thêm cô đọng. Muốn lấy này đánh vỡ cực hạn, tuy rằng có thể làm được, lại rất khó, yêu cầu rất nhiều tích lũy, thần tướng căn nguyên tác bất đồng, một khi hấp thu luyện hóa thần tướng căn nguyên, liền có thể đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới càng cao trình tự, cho nên thần tướng căn nguyên đối mọi người đều có lớn lao lực hấp dẫn, bởi vì cái loại này tăng lên là dựng sào thấy bóng hiệu quả, còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì tác dụng phụ. Chẳng qua, thần tướng căn nguyên tuy rằng mỗi người đều tưởng đạt được, lại khó có thể đạt được, tự cổ chí kim, thần tướng bí cảnh phàm cảnh giữa, thành công đạt được thần tướng căn nguyên ví dụ, chỉ có Tam Lệ, đương nhiên, khả năng âm thầm còn có, không có công bố ra tới, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 lần, thần tướng tinh hoa là dễ dàng liền có thể đạt được. Thần tướng căn nguyên đạt được khó khăn, đâu chỉ là vạn lần, thậm chí 100 triệu lần đều không ngừng, hiện tại, thế nhưng có người cùng chính mình nói thần tướng căn nguyên sự. Chẳng lẽ là có phương pháp có thể đạt được? Mời nói, Trần Tông không có trả lời nghe qua vẫn là chưa từng nghe qua. Mà là thực trực tiếp nói, xem ra các hạ là biết thần tướng căn nguyên, người này tiếp tục cười nói, đúng rồi, ta kêu Không Phương, vị này chính là Đem Bình, chúng ta phát hiện một chỗ thần tướng căn nguyên, có hy vọng thu hoạch, nhưng chỉ dựa vào chúng ta hai người còn chưa đủ, cho nên, chúng ta liền tính toán mời mấy cái cao thủ đứng đầu cùng liên thủ. Thần tướng căn nguyên, Trần Tông rất là ý động, ý niệm như tia chớp bay nhanh lập lòe mà qua, cuối cùng đáp ứng rồi Không Phương mời, chính mình muốn đánh vỡ cực hạn. Đem thần tướng chi khu tăng lên tới 10 trượng tiểu cực cảnh trình tự, cũng không phải một việc dễ dàng, dựa vào chính mình tu luyện cùng tích lũy, cũng không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian, nhưng nếu có thể được đến thần tướng căn nguyên luyện hóa hấp thu nói, có lẽ liền có thể trực tiếp đánh vỡ gông cùm xiềng xích đánh vỡ cực hạn, đem chi tăng lên tới tiểu cực cảnh trình tự, như thế cơ hội, Trần Tông tự nhiên sẽ không sai quá, bất quá, đáp ứng Không Phương mời lúc sau, vẫn chưa lập tức hành động, bởi vì bọn họ còn muốn lại đi mời mặt khác cao thủ đứng đầu mới có thể bảo đảm xác suất thành công. Miễn cho làm vô dụng công, Trần Tông cũng không có chờ đợi bao lâu. Ba ngày sau, Không Phương lại lần nữa đến Cửu Thiên Các tới thỉnh Trần Tông. Không Phương cùng Đem Bình mời ba người, thêm lên, tổng số 5 người, Trần Tông là trong đó một cái tên là Bách Thảo, một cái tên là Long Thiết, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 4 cái đều là nguyên tộc nhân, trong đó Không Phương cùng Đem Bình là tán tu, lại là tán tu giữa thiên kiêu, chính là đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ, kia Bách Thảo xuất thân một cái thế lực lớn, tên là Ngàn Dược Cốc. Tuy rằng không phải chín đại bá chủ cấp thế lực, lại là chỉ ở sau chín đại bá chủ cấp thế lực cường đại thế lực. Càng bởi vì này luyện chế đan dược cao siêu năng lực mà nổi tiếng với cửu tiêu trụ vực. Cho dù là chín đại bá chủ cấp thế lực cũng thường thường lấy lễ tương đãi. Long Thiết xuất thân tác không bình thường, phân biệt là đến từ chính chín đại bá chủ cấp thế lực Ngàn Nhận Giáo. 5 người, mỗi một cái đều là đứng đầu cao thủ, mỗi một cái đều có đứng đầu thứ thần đem cấp thực lực. Tương đối với Trần Tông mà nói, những người khác thành danh đều tương đối sớm. Bất quá bọn họ thành danh là điểm điểm tích tích tích lũy lên, mà Trần Tông thành danh còn lại là phảng phất ở trong một đêm. Trần Tông thành danh chi chiến, chính là đơn người chi kiếm, độc sát 37 cái bảy huyền kiếm tông đệ tử. Trong đó một cái vẫn là cao thủ đứng đầu Hạo Minh. Như thế một trận chiến là ở trước mắt bao người tiến hành. Tuy rằng trong đó có cửu trọng thiên khuyết mấy cái môn đồ tương trợ, nhưng chân chính chủ lực lại là Trần Tông. Như thế một trận chiến, cũng đúc liền Trần Tông hiển hách uy danh, đặt này cao thủ đứng đầu địa vị. Những người này cùng Trần Tông không có chút nào xung đột, cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn, bản thân cũng là không tầm thường, tự nhiên không phải là những cái đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa ghen ghét nhân tài hạng người, sẽ không vô duyên vô cớ xem Trần Tông không vừa mắt. Gần nhất chính là châm chọc chèn ép gì đó, không tồn tại, tu luyện giới, người như vậy cố nhiên có rất nhiều, nhưng càng nhiều đều không phải là như thế, đặc biệt là có thể tu luyện đến nhất định nông nỗi, đi đến nhất định trình tự người, càng là khắc sâu minh bạch một ít đạo lý, không có vô duyên vô cớ ái cùng hận, nếu có ái cùng hận, ở này sau lưng, nhất định có này nguyên nhân tồn tại, có lẽ là ích lợi xung đột, có lẽ là sinh tử thù hận, có lẽ là khí phách chi tranh từ từ. Năm người cho nhau giới thiệu một phen lúc sau, xem như bước đầu nhận thức quen thuộc. Các vị, tiếp theo, ta cùng với Đem Bình muốn dẫn dắt đại gia đi thần tướng căn nguyên chỗ. Trước nói hảo, này thần tướng căn nguyên từ ta cùng Đem Bình phát hiện. Bởi vậy, chúng ta liền phải trước lấy 2 thành, còn lại 8 phần, lại chia làm 8 phân, mỗi người ít nhất được đến 1 phần, dư lại 3 phân, tác căn cứ cá nhân trả giá. Như thế nào? Không Vương cười nói ra phân phối phương thức, tuy rằng thần tướng căn nguyên còn chưa tới tay, thậm chí còn không có nhìn đến, nhưng trước tiên đem hết thảy đều nói tốt là cần thiết. Miễn cho đến lúc đó thật sự bắt được thần tướng căn nguyên, lại bởi vì như thế nào phân phối mà sinh ra khác nhau, tiến tới bạo khởi xung đột, thậm chí diễn sinh ra ân oán tới. Vậy không phải cái gì chuyện tốt. Nghe được Không Phương theo như lời ra tới phân phối phương án, mọi người tâm tư chuyển động một chút, cuối cùng đều đồng ý. Như vậy phân phối, ít nhất bảo đảm mỗi người đều có thể bắt được thần tướng căn nguyên. Đến nỗi có thể bắt được nhiều ít, vậy muốn cá nhân năng lực cùng trả giá, làm phiền có đến ấn cần thu hoạch, cỡ nào giản dị tự nhiên đạo lý. Đến nỗi Không Phương cùng Đem Bình 2 người thêm lên nhiều đến 2 thành. Kia cũng là tình lý bên trong, rốt cuộc thần tướng căn nguyên là bọn họ sở phát hiện. Đó chính là tin tức giá trị. Tuy rằng nói, thần tướng căn nguyên giống nhau đều tồn tại với các chư thiên thần gặp nhau tập mà nhất trung tâm nơi, nhưng nhất trung tâm nơi cũng không nhỏ, có không tìm được, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Còn nữa, nhất trung tâm nơi vô cùng hung hiểm, muốn tiến vào trong đó, phải mạo sinh tử nguy cơ. Nếu mọi người đều đồng ý này phân phối phương án, như vậy chúng ta như vậy xuất phát. Không Phương cười nói, mang theo mọi người lập tức rời đi Cửu Tiêu nơi tụ tập. Long Tướng Uyên, đương đến mục đích địa khi, mọi người sôi nổi kinh ngạc. Long Tướng, đúng là chư thiên thần tương chi nhất, vẫn là chư thiên thần tương đương trung tương đối mạnh mẽ cái loại này. Đồng dạng, Long Tướng Uyên nguy hiểm trình độ cũng thắng qua mặt khác thần tướng nơi tụ tập. Này không thể nghi ngờ sẽ làm được đến thần tướng căn nguyên khó khăn tăng lên không ít. Bất quá nghĩ đến thần tướng căn nguyên kinh người công hiệu, mọi người vẫn là không chút do dự bước vào trong đó. Ở chỗ này, cho dù là tử vong, cũng bất quá chỉ là tổn thất một sợi thần tướng tinh hoa thôi. Thời điểm hoàn toàn có thể bổ sung trở về, nhưng nếu là có thể được đến thần tướng căn nguyên nói, đem chi luyện hóa hấp thu sau, liền có thể trực tiếp đánh vỡ cực hạn, làm thần tướng chi khu từ 9 trượng tăng lên tới 10 trượng. Còn lại là cực đại tiến bộ, kia thu hoạch cùng trả giá, vượt qua quá nhiều, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm thử một lần, liền tính là một lần không được, còn có thể lại đến vài lần. Long Tương Uyên nội, vài chục trượng long tương khắp nơi tuần du, tràn ngập kinh người uy thế. Đường chúng nó phát hiện Trần Tông 5 người khi, lập tức phát ra từng tiếng cứng cáp gào giống thanh, thanh thế kinh người, nháy mắt xung phong liều chết tới, muốn tiến vào nhất trung tâm nơi, này đó long tương lại là vô pháp tránh đi. Các vị, không bằng chúng ta so một lần, ai có thể sớm hơn đến nhất trung tâm nơi đi. Long Thiết ha ha cười nói, vậy nhiều lần, nếu muốn so, liền tới cái điểm có tiền. Luôn luôn ngôn ngữ rất ít Đem Bình bỗng nhiên nói, cũng không nên bị thương hòa khí. Không Phương cười nói, vậy đổ thần tương tinh hoa đi. Cái thứ nhất đến trung tâm nơi người thắng, người thua, các phải cho 100 nói thần tướng tinh hoa, đưa ra tỉ thí. Long Thiết cười nói, 100 nói thần tướng tinh hoa sao? Có thể, 100 nói thần tướng tinh hoa nghe tới tựa hồ không ít, nhưng kỳ thật cũng không tính nhiều, lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần lấy ra một ít thời gian liền có thể săn giết 100 đầu chư thiên thần tướng. Đạt được 100 nói thần tướng tinh hoa, như vậy tiền đặt cược sẽ không thương gân động cốt, nhưng nếu là có thể thắng, lại có thể lập tức được đến 400 nói thần tướng tinh hoa. Luyện hóa hấp thu nói, đường có thể cho chính mình thần tướng chi khu càng tiến thêm một bước cô đọng. Liền tính là chính mình không dùng được, cũng có thể đủ bán đi hoặc là cống hiến cấp môn phái thế lực từ từ. Nói ngắn lại, không có gì chỗ hỏng, ta không ý kiến. Bách Thảo khẽ cười nói, ta cũng không có gì ý kiến. Trần Tông không nhanh không chậm nói, này cũng coi như là một cái nho nhỏ lạc thú đi. Một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt hạ, tức khác, 5 người cùng thi triển có khả năng, ở khoảnh khắc bộc phát ra thân pháp. Lấy tốc độ kinh người, bay nhanh đi phía trước lao đi, nhưng, muốn đến nhất trung tâm nơi, không chỉ có riêng là tốc độ mau là được, bởi vì ở trên đường, sẽ tao ngộ đến long tương ngăn trở, bởi vậy muốn đến nhất trung tâm nơi, liền phải đột phá long tương ngăn trở mới được, như thế nào đột phá Long Tương ngăn trở. Thân pháp cùng tốc độ là một phương diện, mặt khác một phương diện còn lại là thực lực. Đương nhiên, nếu thân pháp cũng đủ cao minh nói, thật là có khả năng tránh đi Long Tướng, không cùng Chi phát sinh bất luận cái gì chiến đấu đến nhất trung tâm nơi. Chỉ là kia quá khó quá khó. Chương 2515, trung tâm nơi, chút thành tựu cảnh giới tâm kiếm thuật, đối bốn phía cảm giác, đạt tới một cái tân độ cao, cho dù là Trần Tông không thi triển, dựa vào này một tầng cảnh giới, cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được bốn phía hết thảy động tĩnh. Tiến tới làm ra dự phán, ở dự phán dưới làm ra phản ứng, né tránh hoặc là phản kích. Trần Tông luyện khí thần tướng, đã cô đọng đến 9 trượng cực hạn, ở lực lượng tượng hoàn toàn sẽ không kém hơn mặt khác bốn người. Đối bốn phía vô cùng rõ ràng cảm giác thậm chí rất nhỏ ảnh hưởng. Đều làm Trần Tông như cá gặp nước, không có rút kiếm, Trần Tông cũng không tính toán xuất kiếm chém giết vây quanh lại đây Long Tướng, mà là dựa vào chính mình năng lực không ngừng tránh đi lại đi trước. Bất chi bất giác, Trần Tông siêu việt mặt khác bốn người, đi tuốt đàng trước phương, bỗng nhiên, mười mấy tôn Long Tương từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới. Dậm dạp, trực tiếp liền đem Trần Tông vây quanh lên, rồi nổi bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy lực. Đáng sợ lực lượng đan xen, phảng phất muốn đem Trần Tông xé nát giống nhau, như thế dày đặc thế công trực tiếp kêu kia bốn người ra đầu tê dại, tự phó khó có thể tránh đi, chỉ có thể dừng lại một trận chiến. Cơ hội tốt, Long Thiết đáy mắt ánh sao chợt lóe, chỉ cần Trần Tông bị kia mười mấy tôn Long Tương vây khốn, chính mình đối mặt Long Tương liền sẽ thiếu thượng rất nhiều, áp lực cũng sẽ yếu bớt rất nhiều, đến lúc đó liền có thể đem chi phản siêu, đoạt được đệ nhất danh có thể bắt được 400 thần tướng tinh hoa. Kia cố nhiên không tính thiếu, nhưng đối với mọi người mà nói, lại cũng bất quá là tiêu phí mấy ngày thời gian liền có thể được đến. Càng quan trọng là cái loại này cảm giác thành tựu, 5 người, đều là cao thủ đứng đầu, đều là đứng đầu thiên kiêu, đều là đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ, nếu có thể thắng qua những người khác, vô hình giữa, liền sẽ ẩn dưỡng ra một sợi tự tin, loại này tự tin rất nhỏ không thể thấy, khó có thể cảm giác, lại có không thể bỏ qua tác dụng, tự tin tích lũy, đối với lắng đọng lại có chỗ lợi, đó là vô hình ảnh hưởng, như rượu giống nhau càng lâu càng thuần càng có lợi. Tiếp theo một màn, lại kêu Long Thiết bốn người sôi nổi trợn mắt há hốc mồm. Trần Tông thế nhưng liền kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ. Này thân hình, phảng phất mềm mại không xương, như là trong gió phất liễu, lại như kia trong gió kính trúc dường như, nhẹ nhàng bâng quơ tránh đi vài đạo công kích, uyển chuyển nhẹ nhàng, linh động, có một loại hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa cảm giác. Thật giống như mười mấy tôn long sống chung Trần Tông ở phía trước cũng đã kế hoạch hảo cũng diễn. Luyện quá vô số lần giống nhau, cố ý không đánh trúng Trần Tông, nhưng, đó là không có khả năng, duy nhất giải thích chính là Trần Tông đem mười mấy tôn long tương công kích toàn bộ đều tránh đi, gãi đúng chỗ ngứa tránh đi, nhiều một phân tắc quá, thiếu một phân tắc sẽ bị đánh trúng, vừa lúc nơi nơi, thường thường nhất khó khăn, kia bày ra ra tổng hợp năng lực là kinh người, nước chảy mây trôi hồn nhiên thiên thành giống nhau, Trần Tông phảng phất nhập chỗ không người giống nhau, tránh đi mười mấy tôn long tương vây công, đồng thời, tốc độ chút nào không giảm, làm phía sau bốn người đều không thể đuổi theo, lại nói tiếp tựa hồ rất dài, nhưng thực tế lại rất đoạn, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền lướt qua mười mấy tôn long tướng. Tiếp tục đi phía trước mà đi, phía sau Long Tương truy kích giết tới, công kích liên miên không dứt, cuồng bạo vô cùng, nhưng, đều không thể đánh trúng Trần Tông. Trần Tông sau lưng phảng phất có trường đôi mắt dường như, thân hình lay động chi gian, nhẹ nhàng bâng quơ tránh đi hết thảy, còn có thể như vậy, quá kinh người, một đám kinh ngạc cảm thán không thôi. Dù cho như thế, bốn người cũng phấn khởi tiến lên, bọn họ mới sẽ không làm Trần Tông đoạt được đệ nhất. Trần Huynh, quả nhiên lợi hại, Không Phương đối Trần Tông giơ ngón tay cái lên. 100 thần tướng tinh hoa, vài ngày sau lại giao cho ngươi, đem bình lạnh lùng nói, Trần Tông, tìm cái thời gian, chúng ta tới quyết đấu một lần. Long Thiết hai tròng mắt lập lòe ánh sao, Bách Thảo nhìn chằm chằm Trần Tông, mang theo vài phần tò mò, tựa hồ muốn đem chi nhìn thấu dường như, rồi nói sau, Trần Tông lại là hơi hơi đáp lại, hứng thú không phải rất lớn bộ dáng, bởi vì từ này Long Thiết thân thượng, Trần Tông có thể cảm giác đến uy hát yêu ta, lại không phải đặc biệt mãnh liệt, nói cách khác, Long Thiết thực lực không yếu. Lại khó có thể chân chính uy hát yêu ta đến chính mình. Áp bách ra bản thân tiềm lực, nơi này, chính là trung tâm nơi, nơi này hơi thở so địa phương khác càng thêm nùng liệt. Cũng càng thêm cuồng bạo, chư vị, trung tâm nơi nguy hiểm đại gia hẳn là đều nghe nói qua. Không Phương mở miệng, nhưng không biết các vị hay không tự mình tiến vào quá trung tâm nơi. Có nghĩ tới, nhưng còn không có, Long Thiết trực tiếp trả lời, Trần Tông cùng Bách Thảo sôi nổi lắc đầu. Đích xác, trung tâm nơi hung hiểm là nổi danh, nhưng, giới hạn trong nghe đồn. Chính mình còn chưa từng thể nghiệm quá, liền tính là không có lúc này đây mời hành động, Trần Tông kỳ thật cũng là tính toán tiến vào trung tâm nơi một hàng. Thử một lần trung tâm nơi rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Cho dù là tử vong, cũng không phải là chân chính tử vong, cơ hội như vậy đương nhiên không dung bỏ lỡ, ta cùng với đem bình tự mình tiến vào quá, cũng chính là bởi vì chúng ta tự mình tiến vào quá trung tâm nơi nội bị đuổi giết. mới ngoài ý muốn phát hiện thần tướng căn nguyên nơi ở. Không Phương cười nói, này cũng coi như là nhờ họa được phúc, ví dụ, trung tâm nơi liền như nghe đồn giống nhau, bên trong chư thiên thần tương thực lực sẽ so trung tâm nơi ngoại cao nửa giai, đều rất mạnh, hơn nữa số lượng đông đảo, cuồng bạo đến cực điểm, thập phần hung hiểm, bất quá lấy chúng ta 5 người năng lực, nếu là hảo hảo phối hợp nói, muốn đến thần tướng căn nguyên chỗ, hẳn là có thể làm được. Không Phương ngữ khí khẳng định nói, bất quá nguy hiểm nhất, lại là đến thần tướng căn nguyên sau, thần tướng căn nguyên chỗ, có rất nhiều thực lực cường đại long tương trấn thủ, muốn cướp lấy thần tướng căn nguyên, đều không phải là chuyện dễ, đến lúc đó không tránh được sẽ có một hồi ác chiến. Không Phương diện sắc ngưng trọng nói, chúng ta liên thủ, nhất định có thể bắt được thần tướng căn nguyên. Long Thiết hai tròng mắt ánh sao chán bắn không thôi, tin tưởng gấp trăm lần bộ dáng, đi, lấy Không Phương cùng Đem Bình làm người cầm đầu dẫn đường. Năm người lập tức thâm nhập trung tâm nơi nội, quả nhiên, nơi này long tương càng thêm cuồng bạo, này thực lực cũng càng thêm cường hoành, nghiễm nhiên đều tới gần thậm chí đạt tới đứng đầu trình tự. Bất quá năm người thực lực cũng không phải là nhỏ, còn ở cố ý hợp tác dưới, đem cuồng bạo long tương chống đỡ trụ cũng đánh chết, nhưng thần tướng tinh hoa cũng không có cái gì khác biệt. Đây cũng là rất nhiều người không muốn tiến vào trung tâm nơi nguyên nhân. Nguy hiểm đại tiền lời lại kém xa, sát sát sát, cuồng bạo long tương bị 5 người liên thủ không ngừng đánh chết. Dần dần, 5 người càng thêm thâm nhập, thần tướng căn nguyên liền ở nơi đó mặt, Không Phương chỉ vào phía trước cửa động, kia cửa động có mấy mét lớn nhỏ, đen như mực phảng phất cắn nuốt hết thảy sinh mệnh hắc động. Làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm thấy tim đập nhanh. Tiến vào, không ngừng thâm nhập, chỉ cảm thấy không ngừng đi xuống hành tàu, tựa hồ càng thêm thâm nhập dưới nền đất giống nhau, ven đường, mọi người vẫn chưa tao ngộ đến nhiều ít long tướng. Mà này hầm ngầm cũng thập phần phức tạp, ngã rẽ rất nhiều, Không Phương cùng Đem Bình hai người phía trước rời đi khi. Làm tốt đánh dấu, như thế mới không có lạc đường, ngã rẽ nhiều như vậy, thực dễ dàng khiến cho người bị lạc ở trong đó, muốn tìm được thần tướng căn nguyên nơi ở, chỉ có thể dựa vận khí, hơn nữa liền tính là vận khí không tồi, cũng không nhất định có thể tìm được. Đường năm người đều đến chỗ sâu nhất khi, liền cảm giác được từng luồng cuồng bạo đến cực điểm hơi thở ở lan tràn. Cái loại này hơi thở, thậm chí kêu mọi người đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Xuyên thấu qua cửa động vọng tiến kia động bụng trong vòng, mọi người có thể nhìn đến một tôn tôn thật lớn thân ảnh. Bên ngoài long ước hẹn mạc vài chục trượng, nhưng nơi này long tương lại vượt qua 20 trượng, tuy rằng chư thiên thần tương thực lực cao thấp cùng hình thể không có tuyệt đối quan hệ, nhưng ở rất nhiều thời điểm, hình thể đại thường thường sẽ mang đến càng cường đánh sâu vào cùng uy hát yêu ta. Huống chi, long tương thực lực mạnh yếu đích xác cùng hình thể cùng một nhịp thở. Động trong bụng dài đến 20 trượng long tướng, ước chừng có 30 mấy điều nhiều. Bất luận cái gì một cái đều có đứng đầu tứ thần đem cấp thực lực. Thập phần đáng sợ, Trần Tông chờ 5 người còn thấy được chỗ sâu nhất tựa hồ có một đoàn nắm tay lớn nhỏ nguồn sáng. Đang tản phát ra mãnh liệt mà không quang mang chói mắt. Chiếu rọi bát phương, tản mát ra hơi thở tinh thuần đến cực điểm, làm Trần Tông chờ 5 người thần tướng chi khu sinh ra một loại bản năng khát vọng. Khát vọng đem kia một đoàn nguồn sáng bắt được tay cũng ăn luôn. Thật giống như là nhìn đến tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Thần tướng căn nguyên, thật là thần tướng căn nguyên. Cho dù là Không Phương cùng Đem Bình hai người đã xem qua một lần, hiện tại lại lần nữa nhìn đến, vẫn như cũ có một loại khó có thể miêu tả kích động cùng mừng như điên. Kia, chính là có thể làm cho bọn họ thần tướng chi khu trực tiếp đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới tiếp theo cái trình tự chí bảo a, không biết thắng qua thần tướng tinh hoa nhiều ít lần, giữa hai bên hoàn toàn không có gì có thể so tính, bắt được tay, kia một đoàn nắm tay lớn nhỏ thần tướng căn nguyên, vô luận như thế nào nhất định phải bắt được tay, năm người, một đám thần sắc kiên định. Hai tròng mắt tựa hồ đều ở thiêu đốt, nội tâm cũng ở thiêu đốt, thần tướng căn nguyên, kia bảo vật liền ở trước mắt, nếu ở trước mắt, cơ hội như vậy liền không thể bỏ lỡ, nhưng, trừ bỏ phát hiện kia một đoàn nắm tay lớn nhỏ thần tướng căn nguyên ở ngoài, trừ bỏ kia 30 mấy tôn thân hình đạt tới 20 trượng long tương ở ngoài, mọi người còn nhìn đến ở kia một đoàn thần tướng căn nguyên lúc sau, tựa hồ còn có một tôn càng vì khổng lồ thân ảnh, bởi vì bị thần tướng căn nguyên quang mang bao trùm quan hệ, thoạt nhìn cũng không phải rất rõ ràng, lại có thể khẳng định kia thân ảnh thân hình tuyệt đối vượt qua 20 trượng, thậm chí khả năng đạt tới 30 trượng, kia thân ảnh vẫn chưa nếu như hắn long tương giống nhau khắp nơi bơi lội, mà là an an tĩnh tĩnh phủ phục, lại có một loại ngưng đọng núi cao cảm giác, vô cùng trầm trọng, tản mát ra hơi thở, cũng vô cùng kinh người, ẩn ẩn gọi người có một loại dập nát chân không cảm giác. Đáng sợ đến cực điểm, cái loại này kinh người uy thế cũng như có như không thẳng bức thần hồn uy hát yêu ta. Tức khắc kêu năm người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Phàm là bảo vật, thường thường sẽ có cường đại dị thú bảo hộ, điểm này thực thông dụng, hiện giờ trước mắt tình huống, tựa hồ cũng là như thế, 30 mấy tôn thân hình 20 trượng long tướng, tuy rằng uy hát yêu ta rất lớn, nhưng, 5 người liên thủ, vẫn là có khả năng đem chi giải quyết rớt, nhưng mà, ở vào thần tướng căn nguyên lúc sau kia một tôn lớn hơn nữa thân ảnh sở mang đến uy hát yêu ta, mới là nhất kinh người, gọi người kinh tủng đến cực điểm, chăm chú nhìn Chi Gian, mọi người không chỉ có cảm thấy kinh người áp lực thổi quét mà đến, thẳng bức nội tâm giống nhau, làm người sinh ra một loại thâm trầm cảm giác vô lực. Phảng phất cùng Chi là địch nói, liền sẽ bị trực tiếp đánh chết, căn bản là không có gì cơ hội, chư vị, nhất định phải thành công. Không Phương ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói, hít sâu, đem tâm thái điều chỉnh, bài trừ cái loại này ảnh hưởng, nếu ở trong lòng liền nảy sinh ra không phải đối thủ ý tưởng. Hơn nữa Tăng Mạnh nói, vậy sẽ đã chịu ảnh hưởng, một thân thực lực khó có thể phát huy ra tới, tinh khí thần đề tụ đến mức tận cùng, một đám hai tròng mắt ánh sao chán bắn, nhưng không có lỗ mãng hấp tấp trực tiếp xông vào, phải có kế hoạch từng cái đánh bại. Chương 2516, Cự Long Tương, ba mươi mấy tôn 20 trượng lớn lên long tướng, tản mát ra hơi thở mãnh liệt kinh người, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó, nếu tùy tiện xâm nhập nói, năm người căn bản là không có quá lớn phần thắng, liền tính là cuối cùng có thể toàn bộ đánh chết, phòng trừng cũng sẽ chết thượng một hai cái, mà đáng sợ nhất kia thân ảnh cũng ở bên trong, một khi tiến vào, khó tránh khỏi sẽ kinh động đến nó, làm sao bây giờ? Thương nghị dưới, mọi người lấy được nhất trí ý kiến, đó chính là hấp dẫn long tương lại đây, từng cái đánh bại, như vậy, ai đi đưa tới long tương đâu? Trần huynh, chúng ta năm người giữa, người thân pháp nhất linh hoạt, nếu làm Trần huynh ra tay đưa tới long tướng, đem này đó long tương giải quyết nói, như vậy, Trần huynh hẳn là đa phần một phần thần tướng căn nguyên. Không Phương nói, có thể, mọi người trầm ngâm sau, rồi nổi đồng ý, rốt cuộc, Không Phương cùng đem bình trước các đến một phần, dư lại tám phân giữa, mỗi người lại đều có thể bắt được một phần, còn lại tam phân là căn cứ cống hiến tới phân phối. Làm Trần Tông ra tay dụ dỗ long tương tiến đến, từng cái đánh bại, Trần Tông muốn mạo hiện tại hiểm, một khi vô ý, liền sẽ bị vây quanh, lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, thậm chí sẽ bởi vậy mà tử vong, có bao nhiêu đến một phần thần tướng căn nguyên cơ hội. Trần Tông đương nhiên sẽ không sai quá, thân hình vừa động, Trần Tông phảng phất một sợi gió nhẹ phất lược mà ra. Tiếng động rất nhỏ, động tác huyền chuyển nhẹ nhàng, làm người khó có thể cảm thấy, này thân hình cũng dán vách núi, phảng phất muốn dung nhập vách núi dường như, ánh sáng dưới càng có một loại khó có thể phát hiện cảm giác, một thân hơi thở cũng hoàn toàn nội liễm. Trần Tông cẩn thận quan sát đến, tới gần khoảng cách gần nhất một tôn long tướng, tràn ngập ra một sợi hơi thở, kia hơi thở cô đọng lên, giống như là một sợi sợi tơ giống nhau, chạm đến kia một tôn long tướng, câu cá, Trần Tông cô đọng lên hơi thở, giống như là một con cá tuyến, kia long tướng cảm nhận được Trần Tông hơi thở, tức khắc phát ra một đạo giống lên một tiếng, trực tiếp dọc theo hơi thở phương hướng trực tiếp đánh sâu vào mà đến. 20 trượng khổng lồ hình thể mang theo kinh người uy thế áp bách mà đến. Phảng phất sơn hồng bạo phát dường như, trong nháy mắt kinh người đến cực điểm, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, lại là lấy hơi thở dẫn đường kia long tướng, giống như là câu cá giống nhau, chậm rãi đem kia long tương dụ dỗ lại đây, mặt khác bốn người đã thu liễm hơi thở làm tốt chuẩn bị. Chờ đợi Trần Tông đem long tương dụ dỗ lại đây, hành toàn lực một kích, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ ra tay, năm người liên thủ, năm đối một tình huống dưới, tức khắc đem kia long đánh nhau sát. Làm được xinh đẹp, lại đến một lần, Trần Tông trò cũ trọng thi, lại lấy câu cá phương thức đưa tới một tôn long đánh nhau sát. Động tác càng thêm thuần thục, ba mươi mấy tôn long tướng, liền dùng phương thức này, bị Trần Tông không ngừng hấp dẫn lại đây, bị năm người liên thủ đánh chết, tuy rằng quá trình giữa xuất hiện một lần ngoài ý muốn. Đưa tới hai tôn long tướng, nhưng năm người liên thủ dưới, vẫn là đem Chi đánh chết, chẳng qua khó khăn lớn không ít, đánh chết lúc sau, đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ngừng cố gắng, còn dư lại năm tôn long tướng. Long Thiết tính tình tương đối cấp một ít, vội vàng nói, năm tôn long tướng, mọi người muốn ra tay nói, cũng là có thể diệt trừ, chẳng qua khó khăn sẽ rất lớn, còn khả năng sẽ kinh động kia một tôn thật lớn long tướng. Cần thiết đem sở hữu 20 trượng long tương đều chém giết, mới có thể đủ năm đối một đối phó kia một đầu cường đại nhất long tướng, mới có nắm chắc chân chính bắt được thần tướng căn nguyên. Ba mươi mấy tôn long tướng, đều bị đánh chết, đạt được thần tướng tinh hoa, tự nhiên là chia đều, khôi phục. Một đám hấp thu thần tướng tinh hoa khôi phục tiêu hao lực lượng, làm tự thân lực lượng khôi phục đến đỉnh lúc sau, mới vừa rồi bước vào động bụng trong vòng, hướng thần tướng căn nguyên mà đi, tiếp cận khi, mọi người cũng thấy rõ ràng, thần tướng căn nguyên lúc sau kia một tôn thân ảnh, thật lớn thân ảnh, vô cùng kinh người thân ảnh chiếm cứ ở nơi đó, phảng phất ở ngủ say, theo một hô một hấp, liền có kinh người hơi thở phun ra nuốt vào mà ra. Gió cuốn mây tan, gọi người khiếp sợ, bởi vì chiếm cứ, thấy không rõ lắm cụ thể thân hình lớn nhỏ. Nhưng từ thân hình phẩm chất đi lên xem, rất xa thắng qua phía trước những cái đó 20 trượng thân hình long tướng. Chỉ cần là phủ phục chiếm cứ, liền cấp 5 người mang đến một loại khó có thể miêu tả đánh sâu vào. Nguyên bản rất xa nhìn đến thân hình hình dáng khi, liền cảm thấy kinh ngạc, hiện tại, còn lại là một loại không gì sánh được khiếp sợ, giống như là một đầu vực sâu cự thú, gọi người cầm lòng không đậu trái tim băng giá. Này trong nháy mắt, cho dù là tâm trí vô cùng cứng cỏi Trần Tông, cũng không tự giác cảm thấy kinh tủng, không cần kinh động nó. Bắt được thần tướng căn nguyên, lập tức rời đi, Không Phương thanh âm run nhè nhè, đó là kích động, cũng là một loại khó có thể miêu tả sợ hãi, liền chính hắn đều không có cảm thấy được. Áp bách, kia một tôn thật lớn thân ảnh tản mát ra hơi thở thật sự là quá kinh người, quá mạnh mẽ. Cái loại này áp bách, làm người hãi hùng khiếp vía, run rẩy, dùng mình, cầm lòng không đậu, đối với Không Phương đề nghị, mọi người đều không có ý kiến, này cự thú quá khủng bố, trước bắt được thần tướng căn nguyên lại nói, Trần huynh, việc này liền giao cho ngươi đi. Không Phương còn nói thêm, không thể nghi ngờ, năm người giữa, Trần Tông chính là nhất chọn người thích hợp, bởi vì hắn thu liễm hơi thở cao minh nhất, thân pháp cũng nhất linh hoạt, ta không có nắm chắc, Trần Tông lại chính xác nói, không có nắm chắc, này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng thuyết minh một chút, kia cự thú áp bách quá cường, kinh người, thậm chí năm người đều hoài nghi, kia cự thú có phải hay không cái loại này đánh vỡ cực hạn chư thiên thần tướng. Mặc kệ có phải hay không, nếu năm người đi vào nơi này, kia, liền không có lùi bước đạo lý, vô luận như thế nào, đều phải đem thần tướng căn nguyên bắt được tay. Hít sâu một hơi, Trần Tông đem hết toàn lực thu liễm một thân hơi thở. Thân hình chợt lóe, phảng phất một sợi thanh phong phiêu ra, vô thành vô tức tiếp cận kia thần tướng căn nguyên, tiếp cận, đường Trần Tông khoảng cách kia thần tướng căn nguyên càng ngày càng gần. Duỗi tay chảo ra, liền phải đem kia một đoàn thần tướng căn nguyên, bàn tay khoảng cách thần tướng căn nguyên chỉ là một tấc khi, lại như thế nào đều không thể chảo hạ đi, tựa hồ, kia một tấc phảng phất thiên nhai xa xôi. Trần Tông thân hình, cầm lòng không đậu đang run rẩy, bởi vì không khí giữa tràn ngập một cổ khủng bố đến cực điểm áp lực. Kia áp lực cơ hồ muốn ngưng tụ vì thực chất giống nhau. Giống như cuồng bạo sóng lớn điên cuồng đánh sâu vào, như là núi lửa bùng nổ dường như tràn ngập kinh người uy thế. Phá hủy hết thảy, một đôi mắt, một đôi thật lớn tràn ngập kim sắc quang mang phảng phất ở thiêu đốt đôi mắt. Chính mở, chăm chú nhìn tới, kia đôi mắt giữa, có rất nhiều một loại lạnh băng, vô tình, coi thường, này chăm chú nhìn, phảng phất mang theo một cổ khó có thể miêu tả đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Thẳng bước ý thức chỗ sâu trong, Trần Tông có một loại cảm giác, chỉ cần chính mình kia một tay chảo hạ đi, liền sẽ đưa tới hủy diệt tính công kích, vươn đi tay, chính một chút tu hồi tới, cách này thần tướng căn nguyên càng ngày càng xa, Không Phương đều bốn người cũng cảm giác được tràn ngập ở không khí giữa áp lực. Vô hình giữa tăng cường vài lần, làm cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, này thật lớn thân ảnh, tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố. Trần Tông cánh tay, đã thu hồi một nửa, bỗng nhiên, không có nửa phần dấu hiệu dường như, giống như là tùy thời mà động rắn độc giống nhau, ở khoảnh khắc nhìn chăm chăm chuẩn con mồi tìm đúng thời cơ tốt nhất. Trong nháy mắt liền bộc phát ra tia chớp tốc độ, trực tiếp xuất kích, chụp vào thần tướng căn nguyên, nguyên bản nhìn chăm chú Trần Tông kia một đôi thật lớn kim sắc trong mắt. Có rất nhiều bình tĩnh thần sắc, theo Trần Tông cánh tay thoát ly, càng thêm bình tĩnh, nhưng ở khoảnh khắc, trực tiếp bị chọc giận, giống, một đạo cứng cáp cuồng bạo giống lên một tiếng chợt vang lên. Phảng phất thái cổ cự thú rít gào giống nhau, mang theo khủng bố đến cực điểm phá hủy hết thảy uy năng. Dập nát hết thảy, kia lực lượng, trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Không khí trực tiếp bị chấn nát hóa thành bột, lui, bắt lấy kia một đoàn thần tướng căn nguyên sau, Trần Tông không chút do dự bộc phát ra cực hạn tốc độ. Ngay lập tức lui về phía sau, này tốc độ so với phía trước nhanh vài lần, 90 cực độn diệu pháp, này một môn cửu trọng thiên khuyết tối cao bí pháp, Trần Tông đã tu luyện đến thứ 5 trọng, thiêu đốt tự thân lực lượng dưới, nháy mắt liền có thể bộc phát ra tự thân 5 lần cực hạn tốc độ. Mau đến mức tận cùng, Trần Tông ngày thường rất ít thi triển 90 cực độn diệu pháp. Bởi vì tiêu hao lực lượng quá kinh người, nhưng lúc này đây, không thể không dùng, nếu không, trực tiếp liền sẽ bị kia cự thú công kích oanh sát. Tuy là Trần Tông bộc phát ra 5 lần cực hạn tốc độ, kia cự thú một kích, cũng là kỳ mau vô cùng, thế nhưng nhanh chóng truy kích đi lên, liền phải đem Trần Tông đánh chết khi, đó là long chảo, một con thật lớn vô cùng long chảo, kia long chảo phảng phất một tòa tiểu sơn dường như mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Ngay lập tức giết tới, Trần Tông không chút nghi ngờ, một khi bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ bị oanh sát, kia thật lớn long chảo, đã chộp tới Trần Tông, trực tiếp tới gần, đáng sợ đến cực điểm hơi thở, làm Trần Tông cầm lòng không đậu dùng mình, kinh người áp bách tới, đáng sợ đến cực điểm, mau ra tay, Trần Tông giống to, Không Phương chờ bốn người sôi nổi phản ứng lại đây, không chút do dự vận dụng tính dễ nổ bí pháp, ngay lập tức bộc phát ra chí cường một kích, sôi nổi oanh hướng kia thật lớn long chảo một kích, ầm ầm ầm oanh, bốn đạo đáng sợ đến cực điểm công kích sôi nổi oanh kích ở kia thật lớn thiêu đốt kim sắc khí thế. Long chảo thượng, lại không cách nào đem chi đánh nát, bất quá, cuối cùng là trì hoãn trong nháy mắt, làm Trần Tông từ kia long chảo dưới thoát thân mà ra. Lui, vô luận như thế nào, Trần Tông đều phải mang theo kia thần tướng căn nguyên rời đi. Ngăn lại hắn, Không Phương giống to, bộc phát ra hết thảy lực lượng, đem yên ổn ngôn không phát, lại cả người đều tản mát ra vô cùng kinh người băng hàn. Sát, long thiết đại đao phảng phất ở thiêu đốt, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy lực, Bách Thảo thân hình xẹt qua một đạo đường cong, hồ quang xâm hàn mà sắc bén đến cực điểm, hình như một đạo tàn nguyệt phá không giết tới. Kia tàn nguyệt chung, tựa hồ có một gốc cây quế chót vót, Khuynh Tấn toàn lực, lúc này cần thiết như thế, không thể có chút do dự cùng chần chờ, nếu không, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho dù là vì thế mà hy sinh cũng lại sở không tiếc. Bởi vì chỉ có như thế, mới có hy vọng bắt được thần tướng căn nguyên, lui, Trần Tông tiêu đốt một thân lực lượng, không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn không cùng kia cự thú chiến đấu, đến nỗi Không Phương chờ 4 người, còn lại là toàn lực ra tay ngăn cản, vì Trần Tông tranh thủ đến thoát thân thời gian. Nhìn đến Trần Tông rời khỏi động bụng khi, kia cự thú hoàn toàn bạo phát, khổng lồ ước chừng có 50 trượng thân hình hoàn toàn bày ra khai đi. Thật lớn như tiểu sơn long chảo ngay lập tức phá không sát ra, trực tiếp đem Không Phương chờ 4 người oanh phi, chết. Thừa nhận kia cự long tương một kích sau, Không Phương chờ 4 người sôi nổi không chịu nổi, này thần tướng chi khu trực tiếp tán loạn tử vong, hy vọng ngươi có thể mang theo thần tướng căn nguyên đi ra ngoài a. Không Phương đám người ở tử vong là lúc sôi nổi chờ đợi. Như vậy bọn họ hy sinh mới có ý nghĩa a. Nếu lúc này đây mang không ra đi nói, như vậy muốn lại đến nói, giống nhau thực khó khăn, trừ phi mở rộng đoàn đội, nhưng mở rộng đoàn đội liền ý nghĩa thần tướng căn nguyên muốn phân phối đến càng nhiều phân. Mỗi người được đến càng thiếu, nếu là quá ít nói, liền tính là được đến cũng khó có thể đánh vỡ cực hạn. Chương 2517, thần tướng căn nguyên. Rít gào đất rung núi chuyển, khí thế hủy thiên diệt địa, kia ước chừng có 50 trượng lớn lên cự long tương đem Không Phương chờ 4 người sôi nổi đánh chết. Sau, thân thể cao lớn trực tiếp nhằm phía động bụng xuất khẩu, kia đúng là Trần Tông lao ra đi địa phương, thần tướng căn nguyên đối chư thiên thần tướng mà nói, cũng có lớn lao chỗ tốt, này long tướng có thể trở thành cự long tướng, chính là bởi vì hàng năm ở vào thần tướng căn nguyên lực lượng dao động dưới kết quả. Chỗ tốt cực đại, không dung bị cướp đi, Trần Tông cướp đi thần tướng căn nguyên, chẳng khác nào chặt đứt nó con đường phía trước giống nhau. Như sinh tử chi thù, sao có thể như vậy buông tha? Ầm ầm ầm, thân thể cao lớn nhảy vào trong động, mạnh mẽ đem sơn động căng ra. Không ngừng chấn động, đất rung núi chuyển chi gian, cả tòa sơn động tựa hồ muốn sụp đổ dường như, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện, nhất bên ngoài cửa động, một đạo thiêu đốt đạm kim sắc ngọn lửa thân ảnh phảng phất cực quang lược ảnh. Khoảnh khắc ra độn mà đi, thiêu đốt, một thân lực lượng không ngừng thiêu đốt, Trần Tông cũng đem tích lũy thần tướng tinh hoa không ngừng luyện hóa, dùng để bổ sung thiêu đốt lực lượng tiêu hao, bởi vì, cái loại này nguy cơ cảm vẫn như cũ tồn tại, thập phần mãnh liệt, liền ở Trần Tông lao ra hầm ngầm mấy tức sau. Hầm ngầm kịch liệt đong đưa lên, mặt đất chấn động không thôi, phảng phất một hồi động đất dường như, thoáng chốc, chỉ thấy từng đạo vết rách, lấy hầm ngầm nhập khẩu vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng phảng phất tia chớp lan tràn khai đi. Từ trên cao đi xuống xem, giống như là một trương đại mạng nhện giống nhau, trực tiếp bao trùm phạm vi vài trăm thước, hơn nữa đang ở lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi. Mấy ngàn mét, thượng vạn mét, tiếp theo tức, thượng vạn mét mặt đất trực tiếp sụp đổ, lại phảng phất có thứ gì ở phía dưới bùng nổ, trực tiếp vọt lên. Ầm ầm ầm, kịch liệt vô cùng chấn động trong tiếng, một tôn thật lớn thân ảnh trực tiếp hướng nát mặt đất, phóng lên cao, thân thể cao lớn lập lòe kim sắc quang mang, phảng phất ở thiêu đốt, kinh người uy thế kích động trời cao, nhìn qua, kia thật lớn thân hình bốn phía hư không phảng phất đều vặn vẹo giống nhau. Một đạo cao vút đến cực điểm giống lên một tiếng tức khắc vang lên. Chấn động bát phương, giống toái hư không, chợt, kia cự long tương bộc phát ra kinh người vô cùng tốc độ, hướng tới Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Cự lực tương thân hình tuy rằng khổng lồ kinh người, nhưng tốc độ một chút đều không chậm, chút nào sẽ không so tiêu đốt lực lượng Trần Tông chậm, thậm chí còn muốn mau thượng một ít, kinh người đến cực điểm giống lên một tiếng, Trần Tông tự nhiên cũng nghe tới rồi, thần sắc ngưng trọng, tiếp tục thiêu đốt lực lượng, không ngừng vọt tới trước, ven đường, Trần Tông cũng tao ngộ đến long tương ngăn trở, không chút nào né tránh, trực tiếp huy kiếm chém giết, lấy được thần tướng tinh hoa hấp thu luyện hóa, bổ sung lực lượng tiêu hao, cự lực tương truy kích, vô cùng điên cuồng. Cũng kinh động ở binh mộ nội săn giết binh tương liên can người. Trong đó liền có số ít là bảy huyền kiếm tông đệ tử. Như thế thanh thế, nhất định là cường đại long tướng. Đi xem, tức khác, một đám chín trượng thần tướng chi khu sôi nổi hành động lên. Hướng cự long tương phương hướng mà đi. Thiên, lớn như vậy long tương. Đây là nơi nào tới? Một đám nhìn đến kia cự long tương lúc sau. Chấn động không thôi, cái loại này nháy mắt lực đánh vào quả thực không cách nào hình dung. Thật đáng sợ hơi thở, liên thủ, giết nó, như thế thật lớn long tướng. Này thần tướng tinh hoa nói không chừng thập phần kinh người. Lợi ích động nhân tâm, nghĩ đến kia không tầm thường thần tướng tinh hoa, nói không chừng có thể làm cho bọn họ lập tức đánh vỡ cực hạn. Một đám tâm động, trong lòng lửa nóng một mảnh, động thủ, không nghĩ tới, bọn họ cách làm, chính vì Trần Tông thoát thân cung cấp vô hình trợ giúp. Vừa động thủ bọn họ mới biết được chính mình đám người lựa chọn là cỡ nào sai lầm. Nếu có lại tới một lần cơ hội, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn động thủ. Mà, là rút đi, không. thậm chí nghe được thanh âm sau, căn bản là sẽ không lại đây nhìn xem, mà là trực tiếp cách khá xa xa, nhưng không có hối hận đường sống, may mắn nơi này tử vong, không phải chân chính tử vong, chỉ là hơi chút tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa mà thôi. Ngược, hoàn toàn là đơn phương tàn sát, cự lập tường thật là đáng sợ, từng đạo công kích dừng ở nó kia thân thể cao lớn thượng, căn bản là vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng nếu bị này đánh trúng nói, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết, đáng sợ đến cực điểm, cũng đúng là bởi vì bọn họ ra tay, vô hình giữa cấp Trần Tông tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Lao ra Long Tương nơi tụ tập, nhanh chóng hướng Cửu Tiêu nơi tụ tập mà đi. Trên đường, bởi vì lực lượng tiêu hao quan hệ, Trần Tông không thể không ngưng hẳn 90 cực độn diệu pháp. May mắn, kia Cự Long Tương bị ngăn trở một ít thời gian, Cửu Tiêu nơi tụ tập nội, có thượng trăm cao thủ tồn tại, liền tính là kia Cự Long Tương đột kích, cũng không phải không có chống đỡ chi lực. Đương nhiên, cũng có khả năng là Cửu Tiêu nơi tụ tập bị công phá. Rốt cuộc kia Cự Long Tương thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Phản hồi Cửu Thiên Các sau, Trần Tông lập tức thoát ly thần tướng bí cảnh, trở về bản thể, kia thần tướng căn nguyên, tự nhiên cũng bị Trần Tông mang theo ra tới, thần tướng căn nguyên hẳn là mang đi ra ngoài đi, Long Thiết thập phần nôn nóng, chính mình ở thần tướng bí cảnh nội bị Cự Long đánh nhau sát. Không thể không trở về bản thể, trong một tháng là vô pháp lại lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh. Bởi vậy căn bản là không biết, cuối cùng thần tướng căn nguyên có hay không bị Trần Tông thành công mang đi. Vẫn là Trần Tông cũng bị kia Cự Long tương đuổi theo cũng đánh chết. Không biết bao nhiêu, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, cũng bởi vì không biết, cũng bởi vì thần tướng căn nguyên giá trị kinh người, làm hắn nội tâm thấp thỏm không thôi, căn bản là vô pháp bình tĩnh trở lại, Long Tiết như thế, mặt khác ba người cũng là như thế, không biết Trần Tông hay không thành công mang đi thần tướng căn nguyên. Nếu không có, đó là một chuyện, nhưng nếu thành công mang đi đâu, giả như Trần Tông thật sự thành công mang đi thần tướng căn nguyên, hắn sẽ như thế nào làm, một đám không cấm tự hỏi lên, suy bụng ta ra bụng người. Đổi thành chính mình được đến kia một đoàn thần tướng căn nguyên nói, còn có thể hay không lấy ra tới, dựa theo phía trước ước định như vậy, cùng mặt khác người phân phối đâu? Không có đáp án, bởi vì thần tướng căn nguyên không ở chính mình trong tay. Chính mình vẫn chưa chân chính gặp phải như vậy tình huống. Hết thảy giả thiết đều không thành lập, như vậy Trần Tông đâu? Sẽ như thế nào làm? Bắt được thần tướng căn nguyên, chính mình luyện hóa hấp thu rớt, sau đó lại nói cho chính mình đám người, vẫn chưa bắt được, loại tình huống này cũng là sẽ tồn tại, lợi ích động nhân tâm. Chẳng có gì lạ, nhưng hiện tại, chỉ có chờ đến bọn họ có thể lại lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh mới thôi. Rốt cuộc bọn họ cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết nơi Thiên Tiêu Đại Lục là có không nhỏ khoảng cách. Muốn đến Cửu Trọng Thiên Khuyết, trước sau đến tiêu phí đã nhiều năm thời gian, một tháng thời gian cùng mấy năm thời gian, đối lập kém chính là thập phần rõ ràng. Vài ngày sau, Trần Tông lấy luyện thể thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh trong vòng. Liền nhìn đến trước mắt vết thương một màn, Cửu Tiêu nơi tụ tập giống như là chịu đựng quá một hồi hủy diệt tai nạn dường như. Khắp nơi tàn phá bất kham, bốn phía tường vây hoàn toàn sụp đổ dập nát, mặt đất tan vỡ vô số, từng tòa lầu các hóa thành phế tích, Trần Tông không cấm trợn mắt há hốc mồm, bị phá hủy lúc sau, tự nhiên là muốn trùng kiến, ngay tại chỗ lấy tài liệu tu bổ bổ, Trần Tông tự nhiên cũng gia nhập hỗ trợ hàng ngũ, thuận tiện tìm hiểu tin tức, chứng thực trong lòng suy đoán, cự lực tương, tạo thành này hết thảy, đúng là kia Cự Long tướng, trực tiếp theo Trần Tông hơi thở đi vào Cửu Tiêu nơi tụ tập. Đánh sâu vào Cửu Tiêu nơi tụ tập, bùng nổ đại chiến, đem Cửu Tiêu nơi tụ tập cơ hồ phá hủy, bất quá, kia Cự Lập Tương cũng bị đánh lùi, nhưng tu luyện giả lại chết qua một đại sóng, Trần Tông không cấm trộm lau một phen mồ hôi lạnh, vô luận như thế nào đều không thể làm người biết, này Cự Long Tương đột kích cùng chính mình cùng một nhịp thở. Nếu không, chỉ sợ là sẽ khiến cho nhiều người tức giận a, chính yếu chính là thần tướng căn nguyên, một khi làm người biết chính mình bắt được thần tướng căn nguyên, tuyệt đối sẽ không hảo quá. Không mấy ngày, Cửu Tiêu nơi tụ tập trùng kiến xong, Trần Tông cũng ra ngoài săn giết chư thiên thần tướng, thu hoạch thần tướng tinh hoa, bất quá Trần Tông nhưng không có đi Long Tương Uyên, cũng không có lại đi binh mộ, mà là đi sương mù cốc, sương mù trong cốc sống ở đúng là sương mù tướng, sương mù tương thông thể xám trắng, giống như là một đoàn sương mù ngưng tụ mà thành, hình dạng có thể tùy ý biến hóa, hoặc là người hình dạng, lại hoặc là thú hình dạng, săn giết, không ngừng săn giết, Trần Tông một bên săn giết một bên luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa. Thần tướng chi khu càng thêm ngưng thật, thực mau, thời gian liền đến. Trần Tông phản hồi Cửu Thiên Các sau, thoát ly thần tướng bí cảnh, tiếp theo, lấy luyện khí thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh trong vòng. Chờ đợi Không Phương đám người đã đến, thần tướng căn nguyên, Trần Tông còn chưa từng luyện hóa, một chút ít lực lượng đều không có luyện hóa. Thời gian vừa đến, Không Phương, Đem Bình, Bách Thảo, Long Thiết bốn người lập tức tiến vào thần tướng bí cảnh. Sôi nổi xuất hiện ở Cửu Tiêu nơi tụ tập nội, bọn họ ở Long Tương Uyên nội tử vong, tiến vào thần tướng bí cảnh sau muốn xuất hiện ở Cửu Tiêu nơi tụ tập nội. Là yêu cầu thêm vào tiêu hao càng nhiều thần tướng tinh hoa, xem như một cái tổn thất, nhưng nếu không làm như vậy, xuất hiện ở Long Tương Uyên nội nói, vô cùng có khả năng sẽ tao ngộ kia cự long tướng. Lại đến chết thượng một lần, Trần huynh, bắt được không có? Không Phương Thiếu ngày thường bình tĩnh, một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, mặt khác ba người cũng là như thế, hô hấp dồn dập, bắt được, Trần Tông không có trêu đùa bọn họ, mà là cười nói, tìm một chỗ phân, hảo, hảo hảo, bốn người, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, sôi nổi kích động không thôi, năm người tìm một chỗ tương đối hẻo lánh bí ẩn nơi. Trần Tông lấy ra kia một đoàn thần tướng căn nguyên, Không Phương chờ bốn người đều nhìn chằm chằm kia thần tướng căn nguyên. Đầy mặt đều là kích động, đều ở, hoàn toàn giống nhau, không có hao tổn, nói ra này một câu sau, Long Thiết bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, vội vàng cười mỉa nhìn về phía Trần Tông, Trần huynh, ta không phải hoài nghi ngươi, ta có thể lý giải. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, dựa theo ngay lúc đó ước định, này một đoàn thần tướng căn nguyên bị chia làm bình quân thập phần. Không Phương cùng đem bình từng người bắt được hai phân, dư lại còn có sáu phân, lúc ấy, Trần Tông là có thể lấy đi hai phân, nhưng lúc này đây, trải qua nhất trí ý kiến, Trần Tông bắt được tam phân, còn lại tam phân, Tác Từ Bách Thảo cùng Long Thiết hai người chia đều, thu hoạch, đương thuộc về Trần Tông lớn nhất, nhưng nói trở về, nếu Trần Tông không có như thế thành tin, có lẽ bọn họ liền một chút ít đều lấy không được. Mà hiện tại, ít nhất đều bắt được một phần nửa, Trần huynh, về sau có việc, nhưng nói một tiếng, Long Thiết trịnh trọng nói, ngươi cái này bằng hữu, ta giao định rồi, đem bình ngữ khí lạnh băng, lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả trịnh trọng. Bội phục, Không Phương cười ha ha không thôi. Hoan nghênh ngươi ngàn dược cốc làm khách, Bách Thảo cười nói, nếu đổi thành bọn họ, bắt được thần tướng căn nguyên nói, sẽ như Trần Tông giống nhau hoàn toàn thủ tín sao? Không biết, không dám tưởng, nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới có thể thập phần kính nể, bực này làm người, nhưng cầu tâm an, Trần Tông khẽ cười nói, nếu là vi phạm ước định nuốt sống kia thần tướng căn nguyên, cố nhiên thu hoạch lớn hơn nữa, nhưng mất đi càng nhiều, có vi bản tâm, tổn hại cập kiếm đạo, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú, chương 2518, đánh vỡ cực hạn. Một đoàn thần tướng căn nguyên, bị chia làm bình quân thập phần, Trần Tông độc đến tam phân, là năm người thu hoạch lớn nhất, mang theo tam phân thần tướng căn nguyên, Trần Tông thoát ly thần tướng bí cảnh, trở về bản thể, cửu trọng thiên khuyết thứ sáu trọng thiên tâm kiếm phong để bụng kiếm cung nội. Trần Tông lấy ra thần tướng căn nguyên, cảm giác hơi thở sở ẩn chứa hơi thở, hơi hơi kích động, kia hơi thở tinh thuần đến cực điểm, càng có một loại khó có thể miêu tả rộng lớn. Phảng phất đại dương mênh mông không lường được, Trần Tông hấp thu một phần thần tướng căn nguyên, nhìn xem có không như vậy đánh vỡ cực hạn, thoáng chốc, Trần Tông kích phát ra chín trượng nguyên thần pháp tướng, lực lượng vận chuyển, kia thần tướng căn nguyên phảng phất hóa thành một sợi nước chảy, trực tiếp chảy vào nguyên thần pháp tương trong vòng, lệch đến nguyên thần pháp tương tản mát ra nhàn nhạt màu trắng quang mang. Luyện hóa, Trần Tông tức khắc cảm giác được chính mình thân hình nội, có một cổ hùng hồn đến cực điểm lực lượng tràn ngập khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng. Giống như đại giang sông dài chi thủy lao nhanh không thôi, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất có thể hướng suy sụp hết thảy dường như. Trướng, Trần Tông cảm giác chính mình nguyên thần pháp tướng đang không ngừng bành trướng, có một loại bị nứt vỡ cảm giác, thoáng chốc chỉ thấy nguyên thần pháp tương thượng bạch sắc quang mang phảng phất ngọn lửa ở thiêu đốt dường như, theo gió lay động giống nhau, chín trượng nguyên thần pháp tương cũng một phân phân tăng trưởng lên, chín trượng một, chín trượng nhị, chín trượng tam, nguyên thần pháp tương hình thể đang không ngừng tăng đại. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được trong đó sở tràn ngập lực lượng, cũng đang không ngừng tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, phía trước ở thần tướng bí cảnh nội tăng lên, là không ngừng tích lũy, khiến cho thần tướng trở nên càng thêm ngưng thật, hiện tại, còn lại là muốn đánh vỡ cực hạn, 9 trượng đến 10 trượng gông cùng xiềng xích, theo kia thần tướng căn nguyên bị Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu. Nguyên thần pháp tương cũng đang không ngừng tăng cường, 9 trượng 4, nguyên thần pháp tương thượng thiêu đốt ngọn lửa, tựa hồ càng thêm nùng liệt, thần tướng căn nguyên không ngừng bị luyện hóa hấp thu. Trần Tông nguyên thần pháp tương cũng tăng lên tới 9 trượng 9, đạt tới cực hạn, lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ở 9 trượng 9 nguyên thần pháp tương nội kích động không thôi. Thiêu đốt màu trắng ngọn lửa, phảng phất có thể đem bốn phía hư không đều thiêu hủy dường như. Xuất hiện một loại vạn vèo, cường, Trần Tông cảm giác chính mình nguyên thần pháp tương lực lượng. Phảng phất có thể một kích rách nát trời cao, đương nhiên, này chỉ là một loại ảo giác, lực lượng của chính mình còn không có chân chính đạt tới cái loại tình trạng này. Thiêu đốt. Đương nguyên thần pháp tương đạt tới 9 trượng 9 khi, này tăng trưởng tốc độ trở nên rất chậm rất chậm, theo ngọn lửa thiêu đốt, một phân tăng trưởng, thẳng đến 9 trượng cửu cửu khi mới vừa rồi tạm dừng. 9 trượng cửu cửu, khoảng cách 10 trượng, gần chỉ là kém một phân mà thôi, nhưng này một phân, lại như là một đạo lạch trời dường như, chặt chẽ chặn, khó có thể đột phá, thiêu đốt, nguyên thần pháp tương thượng màu trắng ngọn lửa, thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt, đó là thần tướng căn nguyên cuối cùng bùng nổ, đánh sâu vào, lấy mạnh mẽ lực lượng đi đánh bại kia một tầng gông cùng xiềng xích, đem chi đánh nát, chân chính đột phá. Trần Tông đang không ngừng tích tụ lực lượng, ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, đường hết thảy lực lượng hoàn toàn bốc cháy lên sau. Trần Tông liền dẫn đường này một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, lại lần nữa đánh sâu vào kia một tầng gông cùm xiềng xích. Oanh, oanh, oanh, phảng phất là một phiến thật lớn môn hộ, mấp máy, một cổ nước lũ lực lượng, chính lao nhanh không thôi, tựa như ngọn lửa dung nham giống nhau mang theo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào mà đi. Một lần không được, vậy lại đến một lần tiếp, một lần, kia khép kín đại môn bắt đầu bị lay động, rầm rầm thanh âm, càng thêm vang dội càng thêm kịch liệt, kinh người đến cực điểm. Cuối cùng một lần đánh sâu vào, đại môn bị giải khai, thoáng chốc, phảng phất có vô tận lực lượng từ trong đó xuất hiện. Thoáng chốc, phảng phất có thứ gì bị đánh nát giống nhau, nguyên thần pháp tương lại lần nữa tăng trưởng lên, một phân, chỉ là tăng trưởng một phân mà thôi, lại phảng phất hao hết sở hữu sức lực giống nhau, một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, tức khắc tràn ngập khai đi, cái loại cảm giác này, thật giống như ở nháy mắt tránh thoát cái gì trói buộc, như là dỡ xuống trên người trầm trọng tay nải giống nhau. Một thân nhẹ nhàng cảm giác, giống như có thể bay lên. Vô cùng thoải mái, nhưng chợt, Trần Tông lại cảm giác được một cổ trầm trọng áp lực. Phảng phất trống rỗng nảy sinh mà ra, từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, một loại vần đục trầm trọng cảm giác ở tràn ngập, lại đến nguyên thần pháp tương cảm giác càng thêm dính trệ. Trần Tông lại không có thu hồi nguyên thần pháp tướng, mà là tiếp tục giữ lại nguyên thần pháp tướng, đi thích ứng, vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trần Tông cũng biết, cái loại này nhẹ nhàng cảm giác là đột phá sở mang đến. Sau khi đột phá nguyên thần pháp tương trở nên càng cường đại rồi. Đối bốn phía cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, nhưng đồng dạng, sở thừa nhận đến từ chính ngoại giới áp lực cũng sẽ càng lớn. Thật giống như là hình thể càng lớn tiếp xúc mặt càng quảng giống nhau. Không bao lâu, Trần Tông liền thích ứng, cái loại này trầm trọng vần đục cảm giác tựa hồ cũng biến mất không thấy. Nhưng sự thật không phải biến mất, mà là Trần Tông thích ứng, nguyên thần pháp tương trở về cơ thể, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa lực lượng. So với chín trượng thần tướng chi khu còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Đó là một loại lượng cùng chất khác nhau. Tiếp theo, liền đánh vỡ luyện thể thần tướng gông cùm xiềng xích, đem chi tăng lên tới tiểu cực cảnh trình tự. Trần Tông hít sâu một hơi, làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, lầm bầm lầu bầu nói, tuy rằng luyện thể thần tướng còn không có tăng lên tới cực hạn, nhưng thần tướng căn nguyên còn có hai phân, tuyệt đối có thể đánh vỡ cực hạn, đột phá đến 10 trượng tiểu cực cảnh, chỉ cần luyện thể thần tướng cũng đạt tới 10 trượng, luyện khí cùng luyện thể cũng đều đột phá đến tiểu cực cảnh. Thực lực sẽ bạo tăng, nháy mắt, Trần Tông dẫn động lực lượng thân hình nhanh chóng bạo trướng lên, hóa thành chín trượng chi khu, tràn ngập mạnh mẽ lực lượng. Chợt, Trần Tông hấp thu đệ nhất phân thần tướng căn nguyên, bắt đầu đem chi luyện hóa, mạnh mẽ hùng hồn vô cùng lực lượng, mênh mông cuồn cuộn, từ trong đó trào dâng mà ra, tràn ngập ở chín trượng luyện thể thần tướng chi khu nội. Tuần hoàn không thôi, khiến cho luyện thể thần tướng chi khu không ngừng tăng lên lên. Không bao lâu, thần tướng chi khu liền đạt tới cực hạn, so với luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa còn muốn hiệu suất cao gấp trăm lần không ngừng. Thậm chí là ngàn lần trở lên hiệu suất, vô cùng kinh người. Tiếp theo tức, cô đọng đến mức tận cùng chín trượng thần tướng chi khu bắt đầu một phân tăng trưởng lên. Đạt tới chín trượng một, chín trượng nhị, chín trượng tam, theo luyện thể thần tướng không ngừng tăng trưởng, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng cường. Cái loại này lực lượng bành trướng cảm giác, làm Trần Tông cơ hồ muốn kíp nổ, phảng phất có thể nổ nát hết thảy. Chín trượng chín, đường luyện thể thần tướng chi khu đạt tới chín trượng chín khi, kia một phần thần tướng căn nguyên liền tiêu hao không còn. May mắn, Trần Tông được đến tam phân thần tướng căn nguyên, hiện giờ còn dư lại một phần, lại lần nữa hấp thu, bắt đầu luyện hóa, tin tưởng này một phần thần tướng căn nguyên luyện hóa lúc sau, liền có thể đánh vỡ cực hạn, đem luyện thể thần tướng tăng lên tới càng cao cảnh giới. Tiểu cực cảnh 10 trượng, 9 trượng 91, 9 trượng 9 nhị, một phân tăng lên lên, càng thêm tới gần cực hạn, 9 trượng cửu cửu, như phía trước giống nhau, Trần Tông không ngừng tích tụ lực lượng, màu đen ngọn lửa, ở trên người không ngừng thiêu đốt. Kia màu đen có một loại trương dương, bá đạo, hùng hồn, hướng, hướng, hướng, lần lượt đánh sâu vào, Trần Tông cảm giác trong nháy mắt kia, phảng phất có thứ gì bị đánh nát giống nhau, lực lượng, một cổ tân lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào luyện thể thần tướng trong vòng, khiến cho luyện thể thần tướng ở khoảnh khắc đánh vỡ cuối cùng một phân cực hạn. Đánh vỡ, phá tan, đột phá, một phân, luyện thể thần tướng chi khu từ 9 trượng cửu cửu tăng lên vì 10 trượng. Kia một phân, liền phảng phất là thiên cùng địa khác nhau, một bước bước ra đi, chính là bình thường cùng cực cảnh khác biệt, kia một bước, không biết ngăn cản bao nhiêu người, 10 trượng luyện thể thần tướng, Trần Tông lại kích phát ra 10 trượng luyện khí thần tướng. Luyện khí thần tướng xuất hiện ở luyện thể thần tướng lúc sau, phảng phất điệp ảnh, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, ở hai đại thần tướng chi gian chảy xuôi không thôi, làm Trần Tông sinh ra một loại phảng phất một kích liền có thể đánh nát hết thảy cảm giác. Hảo cường lực lượng, Trần Tông ám đạo, lực lượng như vậy đối với chưa từng đột phá phía trước chính mình, quả thực chính là nghiền áp, hoàn toàn toàn nghiền áp, tin tưởng nếu là lấy tiểu cực cảnh thần tướng tới thi triển tiểu cực cảnh áo võ nói, uy lực của nó sẽ càng thêm đáng sợ đi. Tiếp theo, ta muốn đem mặt khác mấy môn áo võ đều tăng lên tới tiểu cực cảnh trình tự. Trần Tông ám đạo, thần tướng chi khu đột phá, không chỉ là thực lực tăng lên, càng làm cho Trần Tông cảnh giới cũng tăng lên, tìm hiểu áo võ hiệu suất cũng tiến thêm một bước tăng cường. Năm môn áo võ, phân biệt là thần phong liệt trảm, phong cực kỳ phá, phong chi vô ngân, tia chớp kinh hồng, đây là cửu giai áo võ, tiểu lâu một đêm nghe mưa gió tác vì thập giai áo võ. Trần Tông muốn đem mặt khác mấy môn cửu giai áo võ đều tăng lên vì thập giai. Rèn sắt khi còn nóng, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông vẫn chưa sốt ruột tiến vào thần tướng bí cảnh, mà là trong lòng kiếm cung nội bế quan, hảo hảo tìm hiểu, tăng lên, cái này giai đoạn, không thể nghi ngờ là tiến thêm một bước đánh hạ cơ sở hảo thời cơ. Có vẻ thập phần quan trọng, tốt căn cơ, đối với chính mình ngày sau tăng lên, trợ giúp sẽ rất lớn, nếu không đem chi khai phá đến mức tận cùng, một khi bỏ lỡ, liền không khả năng trọng tới, tĩnh tu, tìm hiểu, diễn luyện, động cùng tĩnh kết hợp. Làm Trần Tông đối mấy môn áo võ ảo diệu lĩnh ngộ càng thêm thâm nhập. Kiếm quang ở khoảnh khắc phá không, phảng phất tia chớp giống nhau nhanh chóng, lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả linh động. Đúng là tia chớp kinh hồng nhất chiêu, nhưng lại tựa hồ không phải, mà là Trần Tông đem phong cực kỳ phá ảo diệu cùng chi kết hợp sở hình thành nhất chiêu. Còn chưa đủ hoàn thiện, Trần Tông ám đạo, tiếp tục diễn luyện lên, phong cực kỳ phá cùng tia chớp kinh hồng đều thuộc về chú trọng tốc độ áo võ. Bất quá tia chớp kinh hồng trừ bỏ tốc độ ở ngoài, còn có một loại hồng nhạn linh hoạt, mà phong cực kỳ bài trừ tốc độ ở ngoài, còn kiêm cụ sắc bén, xỏ xuyên qua hết thảy sắc bén. Hiện tại Trần Tông sở cần phải làm là lấy phong cực kỳ phá cùng tia chớp tinh hồng tinh hoa chỗ, đem chi dung hợp được, hình thành hoàn toàn mới uy lực càng thêm mạnh mẽ nhất chiêu. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, lần lượt ở thất bại giữa hấp thu kinh nghiệm, tiếp theo giảm bớt sai lậu chỗ, không ngừng hoàn thiện, rốt cuộc, Trần Tông ngưng thần, hai tròng mắt ánh mắt vô cùng ngưng tụ, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy dường như. Một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, nhưng tiếp theo tức, Trần Tông bùng nổ, không thấy này làm bộ, chỉ có một thân khí thế ở khoảnh khắc bùng nổ, ngưng tụ vì một đạo dường như, bên hông trường kiếm cũng ở ngay lập tức ra khỏi vỏ. Hóa thành chói mắt vô cùng thâm thúy màu xanh lá kiếm quang phá không mà đi. Kia một đạo màu xanh lá đậm kiếm quang, đều không phải là thẳng táp, mà như là một đạo uốn lượn tia chớp giống nhau, tốc độ lại cực nhanh, lấy tốc độ kinh người uốn lượn ở trên hư không giữa. Trước nhất đoan, rõ ràng là phảng phất mũi tên lại phảng phất mũi kiếm bộ dáng. Vô cùng bén nhọn, tựa hồ có thể đâm thủng thiên địa chi gian hết thảy. Cố tình kia mũi kiếm bộ dáng điện quang, đều không phải là thẳng táp đi phía trước, mà là không ngừng đong đưa, làm người khó có thể phân biệt cuối cùng sẽ thứ hướng nơi nào. Càng không hảo phòng bị. Chương 2519, trước 20, Trần Tông xuất quan khi, đã thành công đem mấy môn cửu giai áo võ đều tăng lên tới thập giai trình tự. Mà ngung bản thập giai áo võ tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, càng là bị tăng lên tới thập giai đứng đầu trình tự. Tùy theo, thế giới chi đạo cũng đột phá, cô đọng ra đệ thập đạo thần văn, 10 trượng thần tướng chi khu, 10 đạo đại đạo thần văn, thập giai áo võ, tiểu cực cảnh, Trần Tông một thân thực lực, hoàn toàn toàn chân chân chính chính bước vào tiểu cực cảnh nội. So với phía trước tới, càng thêm cường đại rồi rất nhiều, Trần Tông tính toán lại lần nữa khởi xướng khiêu chiến, lấy như vậy thực lực, có lẽ có vọng đánh sâu vào trước 20, cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng trước 20. Ít nhất đều đạt tới tiểu cực cảnh trình tự, nhưng đều là tiểu cực cảnh cũng tồn tại mạnh yếu chi biệt. Thực lực có cao thấp chi phân, dù đã nhảy vào tiền 10, danh liệt thứ 9, Trần Tông còn ở nghiên cứu muốn khiêu chiến ai khi, lại nghe tới rồi thứ nhất tin tức, tức khắc chấn động không thôi. Nếu nói, thiên tướng bảng trước 20 có tiểu cực cảnh thực lực. Như vậy tiền 10, ít nhất có đại cực cảnh thực lực. Nói cách khác, dù thực lực đã tăng lên tới đại cực cảnh trình tự, suy nghĩ một chút, Trần Tông liền có loại khó có thể miêu tả cảm giác. Kia tựa hồ là một cổ vô hình áp lực giống nhau. Quá nhanh, dù tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh, mau đến kinh người vô cùng, kia bẩm sinh nguyên vương thể, thật là kinh người đến cực điểm a. Trần Tông ở kinh ngạc cảm thán du kia kinh người thiên tư đồng thời. Không nghĩ tới, người khác cũng ở khiếp sợ Trần Tông thiên tư, kẻ hèn một cái xuất thân đệ tam danh sách hư không nhân tộc. Tăng lên tốc độ nhanh như vậy, quá mức kinh người, nếu là hắn xuất thân ở cửu trọng thiên khuyết nội nói. Nói không chừng liền sẽ càng thêm kinh người. Nhưng rất nhiều chuyện là không có nếu, bất quá Trần Tông biểu hiện, thật là gọi người thập phần khiếp sợ, thiên tướng bảng trước 20 thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, cuối cùng khiêu chiến thứ 20 danh, chiến, thứ 20 danh đạt tới tiểu cực cảnh đã có vài thập niên thời gian. Một thân thiên phú cao siêu, một thân thực lực cũng là thập phần đáng sợ, bất quá cuối cùng, Trần Tông vẫn là dựa vào tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển biến hóa. Đem đối phương đánh bại, chỉ là này chiến, thắng đến cũng không dễ dàng. thắng lợi, Trần Tông cũng bởi vậy mà danh liệt thiên tướng bảng thứ 20. Đến tận đây, cửu trọng thiên khuyết nội đánh vỡ cực hạn đạt tới cực cảnh môn đồ. Nhiều đạt 22 cái, bởi vì ở phía trước chỉ có 20 cái, dù quật khởi, nhiều một cái, hiện giờ lại nhiều một cái Trần Tông. Hào hào hào, người này, quả nhiên là kinh người đến cực điểm a. Minh chủ đại tán, nhìn xa trông rộng, nói minh nội, một đám tôn giả kích động không thôi, cao hứng không thôi, tự nhiên vạn năm trước mạc không một sau, nói minh nội liền rốt cuộc không người có thể xâm nhập trước 20. Đương nhiên, này cũng không phải nói minh nội liền không người có thể đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh trình tự. Trên thực tế là có, cũng không tính thiếu, chẳng qua nói minh nói đồ có thể đánh vỡ cực hạn. Mặt khác môn đồ cũng có thể, đặc biệt là nguyên tộc, càng là tương đối dễ dàng một ít, cho nên, ngươi ở tiến bộ đồng thời, người khác cũng ở tiến bộ, đưa ngươi đánh vỡ cực hạn, bước vào tiểu cực cảnh khi, có lẽ ở ngươi phía trước, liền có nhiều hơn người đánh vỡ cực hạn bước vào tiểu cực cảnh. Rất có thể, ngươi thứ tự không chỉ có không có nói thăng, ngược lại tại hạ hàng, tình huống như vậy, thực bình thường, môn đồ một thế hệ lại một thế hệ, đương bị cho rằng tiềm lực tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, hoặc là chính là sinh sôi đột phá đến đệ tứ cảnh, hoặc là chính là thoát ly môn đồ thân phận trở thành chấp sự từ từ. Bởi vì thiên tướng bảng sở bày ra, chính là môn đồ, cho nên, liền tính là có, chút đánh vỡ cực hạn chấp sự, có không tầm thường thực lực, cũng vô pháp danh liệt thiên tướng bảng nội. Mặt khác một chút, này một thế hệ, tỉ như Thanh Yểm, Tuổi Hàn, Đèn Tinh, Vô Đao từ từ, thiên tư hơn người, đánh vỡ cực hạn cơ hồ là nắm chắc sự, sở kém bất quá là một ít thời gian mà thôi. Khi bọn hắn đánh vỡ cực hạn, bước vào cực cảnh khi, hôm nay đem bảng thượng đánh vỡ cực hạn môn đồ lại sẽ nhiều mấy cái. Đương nhiên, nguyên sơ nội có thể đánh vỡ cực hạn nguyên tộc thiên kiêu không ngừng tại đây. Mặt khác còn có tộc khác đứng đầu thiên kiêu từ từ. Theo Trần Tông biết, nhất cường thịnh khi, thậm chí ở cùng giới giữa, cửu trọng thiên khuyết ra đời đếm rõ số lượng trăm đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh môn đồ. Nếu là hơn nữa chấp sự, vậy càng nhiều, hiện tại, bất quá mới bắt đầu mà thôi. Đương nhiên, càng sớm đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh liền càng tốt. Trần Tông danh liệt thứ 20 danh, được đến khen thưởng, lại lần nữa tăng lên, tỉ như kia 9 đại thần điện tu luyện thời gian, tỉ như kia vô vọng sơn tu luyện thời gian, thậm chí là luyện đạo giới tu luyện thời gian cũng được đến. Trần Tông đang định lại lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh khi, lại có người tới cửa tới bái phỏng, người tới, đúng là hồi lâu chưa từng gặp mặt Thanh Yểm, chúc mừng ngươi đánh vỡ cực hạn. Thanh Yểm đối Trần Tông nói, không phải không có bội phục, bởi vì hắn thân là nguyên tộc đứng đầu thiên kiêu, hiện giờ còn chưa từng đánh vỡ cực hạn, cũng không biết muốn tới khi nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi tới tìm ta, hẳn là không phải nói chuyện này đi. Trần Tông cười đáp lại nói, này chỉ là nhân tiện. Thanh Yểm thế nhưng cũng lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, chợt lóe lướt qua, tiếp tục nói, nửa tháng sau, Nguyên Tấn sư huynh muốn khiêu chiến Quyết Long kiếm khách, cơ hội khó được, hay không đồng hành quan chiến? Nguyên Tấn sư huynh muốn khiêu chiến Quyết Long kiếm khách. Trần Tông tức khắc cả kinh, này tin tức, phòng chừng là vừa truyền ra tới đi, chính mình còn không có nghe được. Không sai, Nguyên Tấn sư huynh đến nghe Quyết Long kiếm khách tiến đến Thiên Tiêu đại lục, cho nên khởi xướng khiêu chiến. Quyết Long kiếm khách đã ứng chiến. Thanh Yểm chính xác nói, Quyết Long kiếm khách là người ra sao? Quyết Long kiếm khách đúng là thần tướng bảng thượng cao thủ. Thần tướng bảng 9999 người, Quyết Long kiếm khách đứng hàng thứ 9813 danh. Tên này thứ ở thần tướng bảng thượng, không thể nghi ngờ là lót đế, nhưng, liền tính là thứ 9999 danh, cũng có đáng sợ đến cực điểm thực lực. Phải biết rằng, thần tướng bảng là mặt hướng toàn bộ vũ trụ đệ tam cảnh. Cơ hồ là chẳng phân biệt thế lực, nói đơn giản, bất luận cái gì một cái thần tướng bảng thượng cao thủ, đều có siêu cực cảnh thực lực, nhưng, có siêu cực cảnh thực lực, lại không nhất định có thể danh liệt thần tướng bảng. Hiện giờ cửu trọng thiên khuyết nội, danh liệt thần tướng bảng, bất quá mới 5 cái mà thôi, phân biệt là đứng hàng thiên tướng bảng trước 5 đứng đầu thiên kiêu cao thủ. Hơn nữa, cửu trọng thiên khuyết kia 5 cái danh liệt thần tướng bảng cao thủ, thứ tự tối cao, cũng ở 8.000 danh có hơn. Đến nỗi kia Nguyên Tấn sư huynh, đúng là nguyên sơ một viên, là cửu trọng thiên khuyết thượng một lần môn đồ, hiện giờ ở thiên tướng bảng thượng thứ tự, vì thứ 6, không hề nghi ngờ, Nguyên Tấn hẳn là đột phá đến siêu cực cảnh, bằng không không có khả năng khởi xướng khiêu chiến. Hảo, cùng đi, Trần Tông không chút do dự đáp ứng rồi. Khiêu chiến thần tướng bảng chi chiến, siêu cực cảnh cao thủ chi gian quyết đấu, cơ hội kiểu gì khó được, tuyệt đối là không dung bỏ lỡ. Quyết đấu địa điểm đã tuyển hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát, chiếm một cái hảo vị trí. Thanh Yểm nói thẳng nói, hảo, Trần Tông cũng có chút gấp không chờ nổi, tuy rằng khoảng cách quyết đấu còn có nửa tháng tả hữu thời gian, nhưng đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người đi quan chiến. Nếu như đi chậm, nói không chừng liền chiếm không đến cái gì hảo vị trí. Tốt, vị trí, có thể xem đến càng thêm rõ ràng, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Hai người lập tức nhích người đi trước giới môn sơn, lại thông qua giới môn sân giới môn truyền tống, đến khoảng cách quyết chiến địa điểm gần nhất kia một tòa đảo lục. Quyết chiến nơi đảo lục chính là một tòa dân cư thưa thớt đảo lục, cũng không có gì tài nguyên, bởi vậy Cửu Trọng Thiên Khuyết vẫn chưa ở trong đó bố trí giới môn. Không muốn vì thế mà hao phí tài nguyên, thậm chí ở ngày thường cũng cực nhỏ có người lui tới. Bất quá lúc này đây, theo Cửu Trọng Thiên Khuyết thiên tướng bảng thứ 6 cao thủ khiêu chiến thần tướng bảng cao thủ Quyết Long kiếm khách tin tức truyền ra đi, liền có rất nhiều người mang theo độ không tàu bay lại đây. Chuyên môn vận chuyển đi tới đi lui với hai tòa đảo lục chi gian kiếm lấy vũ trụ thần tinh, cũng coi như là thực không tồi một cọc sinh ý. Thần tướng bảng cao thủ quyết đấu, không dung bỏ lỡ a, chỉ cần 100 vũ trụ thần tinh, người liền có thể nhìn đến một hồi xuất sắc quyết đấu. Từng chiếc độ không tàu bay ngừng, không ngừng truyền ra thét to thanh, 100 vũ trụ thần tinh vé tàu, thật là thực quý, quý đến dọa người, nhưng suy xét đến có thể chính mắt thấy thần tướng bảng cao thủ phong thái, vẫn là có không ít người khẽ cắn môi móc ra tích tụ. Đối với Trần Tông cùng Thanh Yểm mà nói, 100 vũ trụ thần tinh cũng đã không tính cái gì, hai người không có nửa phần chần chờ, trực tiếp mua sắm vé tàu bước lên độ không tàu bay. Chờ đợi mở ra, đường này một con thuyền độ không tàu bay hành khách không sai biệt lắm muốn đủ quân số khi, liền tức khắc mở ra, hướng quyết chiến nơi đảo lục nhanh chóng phi hành mà đi. Từng chiếc độ không tàu bay trước sau tiến lên, kia trường hợp thoạt nhìn vẫn là tương đương đồ sộ, đi ngang qua hai tòa đảo lục, cho dù là lấy này đó độ không tàu bay tốc độ, cũng yêu cầu vài thiên thời gian, cho nên trước tiên lại đây là cần thiết. Vài ngày sau, độ không tàu bay rốt cuộc đến, từng đạo thân ảnh sôi nổi từ phía trên xuống dưới, những người này cơ hồ đều là đệ tam cảnh thần tướng cảnh cao thủ, đến từ chính Cửu Trọng Thiên Khuyết thậm chí thiên tiêu trên đại lục các thế lực, thậm chí có một ít là tán tu cùng vừa lúc từ mặt khác đại lục lại đây tu luyện giả, vừa vặn đuổi kịp cơ hội này, tự nhiên không muốn như vậy bỏ lỡ. Nguyên Tấn sư huynh cùng Quyết Long kiếm khách sở lựa chọn quyết chiến địa điểm liền tại đây đảo lục trung tâm sơn cốc. Thanh Yểm vừa nói, một bên cùng Trần Tông nhanh chóng lên đường, hướng đảo lục trung tâm mà đi, đi mau, đoạt một cái hảo vị trí, mọi người cũng đều minh bạch hảo vị trí tầm quan trọng. Rồi nổi nhích người, bộc phát ra cực nhanh, như thế, tu vi cao thấp cùng tốc độ nhanh chậm liền đột hiện ra tới. Có chút người trực tiếp lạc hậu, chỉ có thể nhìn đến người khác bóng dáng nhanh chóng đi xa. Không thể nề hà, Trần Tông chính là thiên tướng bảng thứ 20 thực lực. Tốc độ thực mau, mà Thanh Yểm hiện giờ thực lực tuy rằng không bằng Trần Tông, nhưng bẩm sinh phong linh thể hắn, ở tốc độ thượng là cực kỳ am hiểu, cho nên, hai người lấy tốc độ kinh người, một trước một sau đi phía trước bay vút mà đi, dẫn đầu rất nhiều người. Này một tòa đảo lục thuộc về loại nhỏ đảo lục, không tính rất lớn, không có bao lâu, Trần Tông cùng Thanh Yểm đám người liền lần lượt đến trung tâm sơn cốc chỗ. Trực tiếp xông lên sơn cốc bên cạnh, bên trong, chính là ao hãm khe, ở khe bốn phía che kín loạn thạch, cũng trường rất nhiều cỏ cây, loạn thạch cao thấp, cỏ cây thịnh suy, sơn cốc bên cạnh có chút địa phương có thể nhìn đến khe, toàn phương vị vừa xem hiểu ngay, hiển nhiên là thực tốt vị trí, nhưng có chút địa phương lại sẽ bị loạn thạch hoặc là đại thụ che đậy. Vị trí tương đối không tốt một chút, Trần Tông cùng Thanh Yểm ánh mắt đảo qua mà qua, tốc độ cực nhanh, lập tức chiếm cứ một chỗ thực tốt vị trí, trực tiếp vất tay chi gian, lấy ra đệm cùng bàn nhỏ, lại lấy ra một ít rượu cùng mỹ thực từ từ, rốt cuộc khoảng cách quyết đấu bắt đầu, còn có hảo chút thời gian, tổng không thể trống trơn ở chỗ này chờ đợi đi. Chương 2520, quyết chiến chưa khởi người trước tranh. Sơn cốc nơi, bên cạnh bốn phía, từng đạo bóng người xuất hiện, nơi xa, từng đợt bóng người bay nhanh tiếp cận, Trần Tông cùng Thanh Yểm hai người một bên uống rượu, một bên giao lưu tu luyện tâm đắc, tu luyện chi lộ, chưa bao giờ là đóng cửa tự thủ, ra ngoài rèn luyện, chính là mượn dùng ngoại giới tới tăng lên tự thân, mà rèn luyện là một cách gọi, chân chính phân chia xuống dưới, liền có rất nhiều loại, cùng mặt khác tu luyện giả tham thảo, giao lưu tu luyện tâm đắc chính là một trong số đó. Cho nhau xác minh, lấy thừa bù thiếu, hấp thu tinh hoa, tăng lên tự thân, một tiếng nổ vang chợt vang lên, cách đó không xa, đang có người kích đấu, vung tay đánh nhau, kia địa phương là tới trước, kích đấu một phương cả giận nói, ta coi trọng chính là của ta, mặt khác một phương cười lạnh không thôi, hai bên thế lực ngang nhau, chiến đấu kịch liệt không thôi, khí kình bốn phía, núi đá băng toái, lan, một đạo như tiếng sấm thanh âm nháy mắt vang lên, chấn động bát phương, giống toái thiên địa, thoáng chốc, khủng bố khí kình bùng nổ. Trực tiếp quét ngang mà ra, như biển cả rít gào, tựa nước lũ vỡ đê, ngay lập tức bùng nổ uy năng, đáng sợ đến mức tận cùng, quét ngang bát phương, trực tiếp đem chiến đấu kịch liệt hai bên bao trùm, từng đạo công kích rách nát, từng đạo thân ảnh bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, như là lăn mà hồ lô lăn ra khá xa, này lại là chiến đấu kịch liệt khi khí kình lan đến người khác. Trêu chọc lửa giận bị phản kích, vị trí, cướp đoạt vị trí, tốt vị trí, có thể toàn phương vị không hề che lấp quan sát đến khe nội hết thảy tình huống. Có lợi cho quan chiến, kém vị trí, tự nhiên sẽ bị che lấp, khó có thể thấy rõ ràng, hiện giờ, liền có kẻ tới sau nhìn chúng một ít tiến đến giả vị trí. ra tay cướp đoạt, dẫn phát chiến đấu, bất quá Trần Tông cùng Thanh Yểm đều không có để ý tới. Chỉ cần không có lan đến gần phía chính mình là được. Hai vị, vị trí này không tồi, ta ra 500 vũ trụ thần tinh, các ngươi lại đi tìm một vị trí. Liền ở Trần Tông cùng Thanh Yểm xem náo nhiệt khi, có hai nam một nữ đi tới, đứng ở Trần Tông cùng Thanh Yểm trước mặt, làm người dẫn đầu, chính cầm một phen cây quạt nhẹ nhàng đong đưa, trên cao nhìn xuống giống nhau, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, lại ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả bá đạo. Lan, Trần Tông còn chưa đáp lại, Thanh Yểm liền dẫn đầu xuất khẩu, đầy mặt lạnh lẽo, đừng không biết tốt xấu, lại không đi, không chỉ có liền một khối vũ trụ thần tinh đều không thể được đến, còn sẽ chật vật vô cùng. Một cái khác nam tử tức khắc giận chỉ Thanh Yểm, nước bọt vẩy ra, hôm nay ta tâm tình hào, không nghĩ động thủ. Cầm phiến thanh niên khẽ cười nói, hai vị vẫn là thức thời một ít cho thỏa đáng, các ngươi vẫn là đi nhanh đi, bằng không thật chọc giận Tô Minh sư huynh, nhưng có các ngươi nếm mùi đau khổ. Nàng kia một tay kéo cầm phiến thanh niên cánh tay, một bên chiều Trần Tông cùng Thanh Yểm vẫy vẫy tay, giống như ở xua đuổi là cái gì, ngữ khí cũng mang theo vài phần khinh thường, lại không lăn, liền đem mệnh lưu lại. Thanh Yểm thần sắc càng thêm lạnh băng, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cầm phiến thanh niên bên cạnh nam tử càng thêm bạo nộ, trực tiếp ra tay, một quyền mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, khí kình nổ mạnh, nóng cháy kinh người, trực tiếp oanh hướng Thanh Yểm, kia một quyền phảng phất đem không khí đều đánh nát, hóa thành một đạo ngọn lửa sóng xung kích. Thanh Yểm ánh mắt một ngưng, hàn quang chán bắn, thoáng chốc một lóng tay điểm ra, kia một lóng tay đầu ngón tay, có màu xanh lá khí kình ngưng tụ, trực tiếp phá vỡ bắn chết mà ra. Trần Tông không có động thủ, mà là xem náo nhiệt dường như, bởi vì ở cảm giác giữa, này ba người sở mang đến uy hát Yota cũng không cường, còn không bằng Thanh Yểm, một lóng tay đánh không, tức khắc đem đối phương một quyền đánh nát. Kia nam tử sắc mặt chợt biến đổi, cầm phiến thanh niên cũng là cả kinh, lập tức ra tay, trong tay quạt xếp ở khoảnh khắc tràn ngập thượng một đoàn thâm thúy màu xanh lá khí kình. Bỗng nhiên một phiến, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nháy mắt thổi quét mà ra, từng đợt nổ vang tiếng động tùy theo vang lên, khí kình như gió xoáy, oanh hướng Thanh Yểm kia một lóng tay, cho nhau triệt tiêu rớt. Các hạ ra tay không khỏi quá tàn nhẫn đi. Cầm phiến thanh niên chăm chú nhìn Thanh Yểm, đầy mặt tức giận, thì tính sao? Thanh Yểm mặt mày lãnh túc, một mảnh tiêu sát, lần thứ hai ra tay, mạnh mẽ chỉ kính phá không, tìm chết. Cầm phiến thanh niên bạo nộ, sát khí bùng nổ, lại lần nữa ra tay, một phiến cuốn lên đáng sợ gió lốc, khí kình kinh thiên, không thể không nói, này cầm phiến thanh niên một thân thực lực vẫn là thực không tồi. Cũng có thiên tướng bảng thượng thực lực, phải biết rằng, Thanh Yểm hiện giờ ở thiên tướng bảng thượng danh liệt 300 nhiều. Người này có thể cùng Chi Chính diện một trận chiến, thực lực không tầm thường, nhưng, còn không phải Thanh Yểm đối thủ, ở Thanh Yểm kia cực nhanh mà biến hóa chỉ pháp dưới. Cầm phiến thanh niên bị đánh bại, một ngụm máu tươi phun ra, này cầm phiến thanh niên cũng thập phần quyết đoán, không phải đối thủ, lập tức rút đi, không có cấp Thanh Yểm lại lần nữa cơ hội ra tay. Đương nhiên, cũng là vì Thanh Yểm không có truy kích tính toán, nếu không đuổi theo đi, đương có thể đem Chi đánh chết. Hảo chỉ pháp, Trần Tông đối Thanh Yểm cười nói, vẫn là so ra kém ngươi kiếm thuật. Thanh Yểm hơi hơi mỉm cười, hồn nhiên không có phía trước đằng đằng sát khí bộ dáng. Ta tưởng, quá sẽ khả năng sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Trần Tông ý có điều chỉ, nếu lại đến, vậy không lưu tình, Thanh Yểm lạnh lùng nói, nơi này chính là Thiên Tiêu Đại Lục, cửu trọng thiên khuyết địa bàn, chính mình chính là cửu trọng thiên khuyết thật môn đồ, thiên tướng bảng thượng cao thủ, như thế nào sẽ sợ hãi, phiền toái không tới tác đã, dám đến, vậy làm tốt bị đánh nát chuẩn bị. Bất luận là Thanh Yểm vẫn là Trần Tông, đều không có đem khả năng đã đến phiền toái để ở trong lòng. Hoặc là nói, cũng không có rất coi trọng, thứ nhất nơi này là cửu trọng thiên khuyết nơi Thiên Tiêu Đại Lục. Thứ hai hai người thực lực đều không tầm thường, đặc biệt là Trần Tông, một thân thực lực mới vừa đột phá đến tiểu cực cảnh không lâu. Thực khát vọng có đối thủ cường đại tới cùng chính mình một trận chiến. Nguyên Tấn cùng Quyết Long kiếm khách một trận chiến, thuộc về đệ tam cảnh chi gian chiến đấu, sẽ đến quan chiến, cũng là đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh. Hứng thú không lớn, bởi vì cùng bọn họ không có gì quan hệ, liền tính là nhìn, cũng chỉ là một loại xem hậu bối tâm thái, khó có thể mang đến cái gì lĩnh ngộ. Quả nhiên, không bao lâu, Trần Tông nói ứng nghiệm, phía trước cái kia cầm phiến thanh niên lại tới nữa, lúc này đây đi theo, còn có những người khác, đó là một cái một thân kim sắc trường bào thanh niên. Khí vũ hiên ngang bộ dáng, quanh thân tràn ngập một tia như có như không hơi thở. Kia hơi thở tràn ngập kinh người tính dai, một đôi mắt sáng ngời đến cực điểm, lập lòe thái dương quang mang. Chắp hai tay sau lưng bước đi tới, nguyên bản như có như không hơi thở cũng tùy theo không ngừng tăng cường. Càng thêm kinh người, hóa thành cuồn cuộn mãnh liệt sóng gió, đánh sâu vào, áp bách tới, Thanh Yểm hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra kinh người hàn mang. Một thân màu xanh lá khí kình ở khoảnh khắc bùng nổ, thổi quét quanh thân, chống đỡ đối phương hơi thở áp bách. nhưng màu xanh lá khí kình giống như trong gió tàn đuốc, tùy tiện đều sẽ bị áp suy sụp. Làm Thanh Yểm sắc mặt thập phần ngưng trọng, người này giao cho ta. Trần Tông nói âm truyền vào Thanh Yểm truyền vào tai, chợt Thanh Yểm liền cảm giác được chính mình thừa nhận cường đại áp lực nhanh chóng giảm bớt, tiện đà biến mất, bởi vì Trần Tông phóng xuất ra chính mình hơi thở, cùng đối phương đối kháng lên. Từ đối phương trên người, Trần Tông cảm giác được rất mạnh áp lực, thuyết minh người này thực lực không tầm thường, có khả năng là đánh vỡ cực hạn tiểu cực cảnh cao thủ. Như vậy cao thủ, Thanh Yểm còn không phải này đối thủ. Hơi thở phóng lên cao, phảng phất hóa thành một đoàn nhàn nhạt kim sắc ngọn lửa ở thiêu đốt, tràn ngập ra kinh người uy thế, có một loại khó có thể miêu tả cao xa cùng nhàn nhạt bá đạo, như là bầu trời thái dương giống nhau lóa mắt. Mặt khác một cổ hơi thở tắc sắc nhọn đến cực điểm, phảng phất thiên kiếm treo không dường như tản mát ra mũi nhọn, làm người khắp cả người phát lạnh. Hạo Dương Tông linh cánh, các hạ người nào? Một thân kim sắc trường bào tản mát ra hơi thở tựa như thái dương giống nhau nam tử tức khắc cao giọng nói. Này thanh âm rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ rất nhỏ, rồi lại ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả lực lượng, đánh sâu vào bát phương. Bên này động tĩnh sớm đã kinh động bốn phía những người khác, ánh mắt sôi nổi nhìn lại đây. Nghe được Hạo Dương Tông khi, mọi người sôi nổi cả kinh, bởi vì Hạo Dương Tông đúng là Cửu Tiêu trụ vực nội chín đại bá chủ cấp thế lực chi nhất, là mặt khác một tòa đại lục bá chủ, mà linh cánh tên này cũng thập phần bất phàm, chính là Hạo Dương Tông nội thực lực mạnh mẽ đệ tử chi nhất, thanh danh thực kinh người. Cửu Trọng Thiên Khuyết Trần Tông. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ, hắn chính là Trần Tông. Tức khắc có tiếng kinh hô vang lên, rốt cuộc phía trước ở thần tướng bí cảnh nội đã phát sinh sự tình, cũng không chỉ giới hạn trong ở thần tướng bí cảnh nội truyền bá, sớm đã bị người có tâm cấp tản đi ra ngoài, ở thiên tiêu trên đại lục truyền bá khai đi, thậm chí cũng truyền bá đến mặt khác 8 tòa trên đại lục. Đơn người chi kiếm, tàn sát 7 huyền kiếm tông 37 cái đệ tử, trong đó một cái vẫn là rất có danh khí Hạo Minh. Cũng nguyên nhân chính là vì thế sự kiện, làm Trần Tông tên này truyền bá khai đi, ở Cửu Tiêu trụ vực nội một lần truyền bá, cứ việc hiện tại đi qua một đoạn thời gian, nhiệt độ đã xuống dưới, nhưng Trần Tông này hai chữ lại là bị không ít người nhớ kỹ. Đương nhiên, chỉ là nghe được kỳ danh tự, lại chưa từng gặp qua bản nhân, hôm nay mới chân chính nhìn thấy. Linh cánh, Trần Tông, một vị Hạo Dương Tông đệ tử, một vị Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ, đều là Cửu Tiêu trụ vực nội bá chủ cấp thế lực, cũng đều là nổi tiếng xa gần đứng đầu thiên kiêu. Nghe nói kia Trần Tông cũng không phải là chúng ta nguyên tộc, mà là nhân tộc, vẫn là xuất thân đệ tam danh sách hư không nhân tộc, đều không phải là vũ trụ sinh ra nhân tộc. Cái gì? Thế nhưng là xuất từ đệ tam danh sách hư không, sao có thể có như vậy năng lực? Này khẳng định là Cửu Trọng Thiên Khuyết giả tạo tin tức, ta không tin đệ tam danh sách hư không nhân tộc có thể có như vậy năng lực. Cửu Trọng Thiên Khuyết Trần Tông sao? Vậy nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Linh cánh lạnh lùng cười, trên người hơi thở càng thêm nùng liệt, kinh người nóng cháy cũng tùy theo không ngừng tràn ngập khai đi, quang mang chiếu rọi bát phương, làm người khó có thể nhìn thẳng. Thật đáng sợ khí thế, thật không hổ là Hạo Dương Tông đứng đầu thiên kiêu, bực này khí thế thật sự là quá cường. Cùng lúc đó, Trần Tông một thân kiếm ý cũng tùy theo bùng nổ, càng thêm cường hoành, càng thêm sắc nhọn, phảng phất có thể xé rách hết thảy, làm bốn phía mọi người mí mắt liên tục nhảy lên, cảm giác chính mình tựa hồ bị vô hình lợi kiếm tới người, cơ hồ phải bị xé rách cắt ra giống nhau, khó chịu đến cực điểm. Lui, mọi người không tự chủ được thối lui, lui đến xa hơn, sợ bị lan đến. Như vậy cao thủ một khi ra tay giao phong, sở sinh ra dư ba không thể nghi ngờ là thực kinh người, thực đáng sợ. Bất hạnh bị lan đến nói, bị thương là việc nhỏ, bất hạnh nói, còn khả năng bởi vậy mà tử vong, vậy quá mức oan uổng. Từ xưa đến nay, bởi vì xem cao thủ quyết chiến khoảng cách thân cận quá mà bị khí tình lan đến chết ví dụ, cũng không tính số ít. Nguyên thần pháp tương ở khoảnh khắc hiện ra, chính là một vòng liệt dương bộ dáng, ước chừng có 10 trượng lớn nhỏ. Linh cánh chậm rãi nâng lên cánh tay phải, mở ra 5 ngón tay, phóng xuất ra mãnh liệt hơi thở, phảng phất kim diễm ở thiêu đốt. Chợt, thủ đoạn vừa chuyển, 5 ngón tay tùy theo nắm chặt thành quyền, cánh tay thu hồi, chợt đánh ra. Chương 2521, nhất kiếm lui địch. Thiêu đốt, kia một quyền giống như là một vòng thiêu đốt hỏa cầu, phảng phất liệt dương rơi xuống, chấn động hư không phá hủy hết thảy, tựa hồ muốn đem hết thảy đều nổ nát, đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn, nóng cháy ở tràn ngập, không khí trở nên vặn vẹo. Phảng phất sinh ra một cổ mạc danh cắn nuốt lực, đem bốn phía hết thảy hơi thở đều hướng trung gian hấp thu mà đi, không ngừng ngưng tụ, dũng mãnh vào kia một quyền trong vòng, lệch đến kia một quyền quang mang càng thêm rực rỡ lóa mắt, uy năng cũng tựa hồ càng thêm kinh người. Cuối cùng, kia một quyền làm Trần Tông đều cảm giác được hung hiểm. Ở khoảnh khắc, Trần Tông nguyên thần pháp tương cũng hiện ra mà ra, cao tới 10 trượng, đồng thời, luyện thể thần tướng cũng kích phát, đồng dạng đạt tới 10 trượng, nguyên tộc nhân một khi tu luyện này tu vi lực lượng liền sẽ so nhân tộc cao hơn rất nhiều. Đây là bọn họ chủng tộc ưu thế nơi, bởi vậy, chỉ cần chỉ là dùng nguyên thần pháp tướng, nhân tộc không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, cho dù là Trần Tông, cũng vô pháp thay đổi điểm này. Bởi vậy, muốn ở cơ sở lực lượng thượng có thể chống lại đối phương, chỉ có đem luyện khí cùng luyện thể thần tướng đồng thời kích phát. Đem hai loại lực lượng chồng lên, nguyên thần pháp tướng, còn có luyện thể thần tướng, này nhân tộc thế nhưng là khí thể đồng tu, khó trách có thể có như vậy thanh danh, nguyên lai là khí thể đồng tu, thật là may mắn ra hỏa, khí thể đồng tu, cùng nhau tịnh tiến, đó là thập phần chuyện khó khăn, rất ít người có thể làm được, cho dù là lấy nguyên tộc nhân thiên phú, cũng là như thế, khí thể đồng tu, kia đã không phải chủng tộc thiên phú có thể đạt thành. Cùng chủng tộc không quan hệ, mọi người có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai người này có thể có này thực lực, là cùng với khí thể đồng tu nắm giữ hai đại thần tướng cùng một nhịp thở a. Đối mặt đối phương kia phảng phất thiêu đốt liệt dương rơi xuống một kích. Trần Tông không có chút nào né tránh tính toán, kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, chợt chém giết mà ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.